lúc chạng vạng, màu cam nhuộm đẫm này phiến thiên địa, nhiễm chiều hôm trong rừng, hơn trăm đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, ẩn ẩn có thể nhìn đến bọn họ trên vai đều khiêng chút con ngồi. Xa xa mà nhìn đến bộ lạc tiêu chí tính dốc đá, bọn họ nhanh hơn nệ bước. Nhưng mà vào bộ lạc phát hiện bộ lạc trừ bỏ thủ vệ thú nhân, bên trong thế nhưng không có gì người, tức khắc đại gia tâm nhắc lên, sợ mặt khác bộ lạc sấn bọn họ không ở, tới tấn công bộ lạc. Bay nhanh mà hướng khố động chạy, sau đó cùng nhau trợn tròn mắt. Khố động chung một phen khí thế ngất trời, ngày thường cảm xúc nội liễm vui y thế nhưng cười đặc biệt sán lạ, mà kia đôi mau chiếm cứ 1/3 khố động thổ ngật đáp đặc biệt thấy được. Trong thú nhân có hảo chút thú nhân nhìn này thổ ngật đáp thực quen mắt, trước kia còn lấy quá nó đánh giá thú. Đêm này đó thổ ngật đáp đôi tại đây làm gì, con mồi cũng chưa địa phương. Tộc trường bọn họ giảng trên vai con mồi bông, liền đi tới Vu Y Y bên người tò mò hỏi, hắn biết Vu Y Y sẽ không làm vô ý nghĩa sự. Tộc trường, các người rốt cuộc đã trở lại. Nghe được tộc trưởng thanh âm, Vu Y Y xoay người lại, đầy mặt ý mừng nói này đó đều là thất nguyện phát hiện. Là đồ ăn, ở nàng phía trước trong bộ lạc, là đương món chính đồ ăn. Cái gì? Này đó có thể ăn. Nhưng là ta trước kia ăn qua lúc sau trong miệng sẽ tê dại, cả người đều không thoải mái. Trong thú nhân có người cao giọng nói. Mặt khác thú nhân vẻ mặt khiếp sợ. Các ngươi là trực tiếp ăn đi, cái này đồ ăn chỉ có thể thuộc ăn, hơn nữa nếu nảy mầm, cũng không thể ăn, có chút hơi độc, ăn tê dại, là bởi vì còn không có thuộc thấu. Phóng lâu một chút thì tốt rồi. Thất Nguyệt thân hình so gầy, cho nên bị này đó khoai tây chặn, nàng nghe được thú nhân nói, đi ra, liền mở miệng nói. Chúng ta hôm nay ăn qua, ăn rất ngon. A Lan nói, nàng cùng Thất Nguyệt cùng nhau trở về, lúc này mới vừa đem sọt khoai tây đảo ra tới, liền nhìn các thú nhân đã trở lại. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta thí nghiệm qua, khoai tây là có thể ăn, hơn nữa Vu Y Y ở rừng một chút. Cao giọng nói ở trong rừng rậm khoai tây sản lượng rất lớn, này bất quá là chúng ta đào một mảnh nhỏ cánh rừng. Ha ha ha, nghe xong lời này, tộc trưởng rất là thoải mái cười to, nhưng mà cười cười, cái này 1m9 nhiều cường tráng uy vũ thú nhân thế nhưng có chút nghẹn ngào, khỏe mắt thường đỏ. Hảo hảo hảo, hôm nay vì chúc mừng cái này tân đồ ăn, bộ lạc tổ chức lựa trại đại hội. Thất Nguyệt, ngươi là cái hảo giống cái, chúc chế phẩm, thịt muối. Hiện tại khoai tây mua giống nhau đều là ngươi sở cống hiến, hôm nay lửa trại đại hội, ta sẽ chính thức đem ngươi giới thiệu cho bộ lạc, làm tộc nhân biết ngươi công tích. Thượng một lần chúc chế phẩm, nghe nói ngươi còn không có đi lấy gia thú, lần này liền cũng thưởng ngươi 2 khối gia thú, đến lúc đó nhớ rõ làm bỏ vừa bồi ngươi đi. Tộc trưởng sang sảng mà vỗ vỗ Thất Nguyệt vai, cười nói. Tộc trưởng, công tích liền không cần, đây là ta nên làm. Hơn nữa khoai tây cũng là vì tiểu bà khố mới tìm được. Thất Nguyệt vội vội xua tay. Thất Nguyệt, ngươi không rõ ràng lắm, ngươi này vài lần cống hiến không chỉ có làm bộ lạc có thể tồn trữ càng nhiều gia thú, còn làm bộ lạc có được càng nhiều đồ ăn. Này đó đều là liên quan đến tộc nhân có không an ổn vượt qua tàn khốc mùa đông 2 dạng thứ quan trọng nhất. Cho nên, Thất Nguyệt ngươi không cần cự tuyệt, làm tộc nhân nhớ kỹ ngươi công lao là hẳn là, đương nhiên ba khố cũng là cái hảo hấu tể. Tộc trưởng ôn hòa mà nói, hảo, hoàng hôn còn chưa hoàn toàn chìm vào dưới nền đất, bởi vì buổi tối lửa trại, Thất Nguyệt tính toán hảo hảo lộng một cơm. Nàng cùng bỏ hửa mang theo A Lan bọn họ 1 hàng 7 người mang theo sọt tre cùng buồn gỗ tới rồi bờ sông. Bỏ hửa, ngươi bắt giỏ tre nghiêng đặt ở dưới nước, ước, bà ca, các ngươi qua bên kia đem nhiều thứ thú tận lực mà hướng giỏ tre phương hướng đuổi. Bỏ hửa mau đem giỏ tre nhắc tới, mau. Thất Nguyệt đứng ở bờ sông lớn tiếng mà chỉ huy trong sông tam thú nhân. Mà A Lan cùng Lý Hoa sớm đã đào một tiểu cái sọt hương ngồi xổm thủy biên rửa sạch, thuận tiện vây xem bọn họ chảo nhiều thứ thú. Dâm bỏ vừa nhắc tới sọt tre chứa đầy cá, màu bạc vẩy cá ở hoàng hôn hạ phản màu cam quang. Hoa nhìn mãn khung nhiều thứ thú, A Lan bọn họ liên tục kinh ngạc cảm thán. Bỏ vừa bọn họ vốn là mới vừa thành niên không lâu, còn có chút hài tử tâm tính, nhìn tràn đầy thu hoạch. Một cái cười so một cái sán lạ, đem cá ngã vào trên cỏ, một cái hưu chung tranh kẹp loạn hoạn giá trị mục trốn khác bờ giờ. Vớt xong lần này liền không cần vớt, nên chuẩn bị rửa sạch cá, nếu không lửa trại tiệc tối muốn bắt đầu rồi. Thất Nguyệt hướng về phía trong nước chơi vui vẻ vô cùng tam thú nhân hô. Mà bên người còn có 2 cái mắt trông mong hâm mộ nhìn giống cái. trăng lên đầu cành, bò vừa bọn họ mang theo xử lý tốt cá khối về tới bộ lạc đất chống thượng. Lúc này đất chống thượng lập một đống khô thụ, bên ngoài nghiêng đắp, cái này xài đôi đều là lợp, cần 6-7 người ôm hết, chính thiêu đốt, sáng ngời ánh lửa chiếu sáng lên chung quanh. Đống lửa phía trước có một cái đại thạch nồi, chung quanh linh tinh đắp mười mấy thạch nồi, liền cùng trên địa cầu xào cơm tập thể là dùng nồi không sai biệt lắm đại. Thất Nguyệt nhìn đến một ít thú nhân đem tẩy tốt khoai tây dùng giỏ che trang bại ở mỗi người thạch nồi biên, bên cạnh còn thả mở rổ, còn có một cái cùng trong nhà thau tắm không sai biệt lắm đại thùng gỗ, bên trong đựng đầy thủy, bên cạnh còn có cái tiểu buồn, bên trong phóng thiết đến nhợt nhạt ống trúc, nhìn dáng vẻ là đảm đương cái muỗng. Thất Nguyệt nhìn này đó, tán thưởng tộc trưởng phu nhân thông tuệ, đều có thể suy một ra ba, biết khoai tây là muốn hầm canh, lầm to, đồ vật chuẩn bị thực đầy đủ hết. Vu Y Y phân phó, mà thùng gỗ hẳn là A Lan bọn họ dạy ra đi, bất quá nàng trong lòng không có một tia không mau, tương phản, cảm thấy nơi này tràn ngập nhân tính mỹ, này ở địa cầu là tương đương quý giá. Bỏ vừa, đây là nhiều thứ thú. Nghi hoặc thanh âm vang lên. Mặt nhĩ vốn dĩ ở chuẩn bị lửa trại dùng tuổi lửa, nhìn đến bỏ vừa bọn họ dẫn theo hai sọt đồ vật đi tới, trong khung tinh tinh điểm điểm lóe ngân quang, hắn rất là tò mò, định chử nhìn kỹ. Mới phát hiện này thế nhưng là nhiều thứ thú. Đúng vậy, đợi lát nữa nấu canh uống, thực tốt. Bò vừa nhìn bạn tốt ôn hòa mà nói. Ngươi xác định, như vậy khó ăn đồ vật. Thất Nguyệt, này đó khoai tây như thế nào làm? Tộc trưởng phu nhân nhìn đến Thất Nguyệt đoàn người, mang theo mấy cái trung niên giống cái vội đi đến nàng trước mặt hỏi, lửa trại đại hội chuẩn bị không sai biệt lắm, liền kém đồ ăn, nhưng là đối mặt tân đồ ăn, nàng cũng bó tay không biện pháp. Tộc trưởng phu nhân, các vị A thẩm, khoai tây có rất nhiều loại phương pháp, đơn giản nhất chính là đem nó phóng tới đống lửa bên trong, dùng phân cho cái, nướng chín, nhìn đến mặt ngoài cháy đen, dùng gậy gộc chọc chọc, có thể dễ dàng chọc đi vào, liền có thể ăn. Còn có thể đem thịt băm thành bàn tay lớn nhỏ, khoai tây cắt thành hai nửa, cùng nhau phóng thạch trong nồi nấu chín, cũng là ăn rất ngon. Thất Nguyệt ba kéo kéo đem nấu nướng phương pháp đại khái mà giới thiệu một bên. Lại làm mẫu một lần, tộc trưởng phu nhân bọn họ mới tỏ vẻ đã hiểu. Nhiều thứ thú. Các ngươi lộng như thế nhiều hơn thứ thú làm cái gì, này ngoạn ý không chỉ có khổ, hơn nữa thứ cũng nhiều, hương vị cũng khó nghe. Tộc trưởng phu nhân vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Thất Nguyệt đem lúc trước nói cái bỏ vừa nghe được lời nói nữa một lần, đồng thời đem xử lý tốt cá triển lãm cho các nàng xem. Nhìn bọn họ vẫn là không tin. Vung tay lên. Quyết định hiện trường làm một nồi mỹ vị canh cá. Bò vừa nhóm lửa, thiết hương, Thất Nguyệt từ trang thịt thùng cắt một khối thịt mỡ, thiết khối, ngã vào thiêu nhiệt thạch nồi, phiên xào, thứ lạp, theo thịt hương vị lan tràn khai, Thất Nguyệt đem mạo nhiệt khí du tạp gấp ra tới, ngã vào cá khối, chiên đến hai mặt khô vàng, tiếp nhận bò vừa đưa cho tới lát gừng cùng muối ống trúc, giải nhập lát gừng cùng số lượng vừa phải muối, đổ nước. Một bộ nước chảy mây trôi động tác xuống dưới. Vây xem người sớm đã sợ ngây người. Lách cách, tuổi lửa thiêu đốt thanh âm dần dần bị ngãi màu trắng canh cá canh phao phá vỡ thanh âm che giấu. Theo canh sôi trào, canh hoa xuất hiện, mê người mùi hương khuyết tán đi ra ngoài. Nguyên bản phụ cận còn ở bận rộn tộc nhân cùng vui ỉa đàm luận sự tình tộc trưởng cái mùi nhu nún, đều nhất trí mà nhìn về phía Thất Nguyệt bên này. Ly tiên mùi hương gần nhất mười mấy người đánh sâu vào lớn hơn nữa, nghe này chưa bao giờ ngửi qua kỳ dị mùi hương. Mọi người chỉ cảm thấy trong miệng không tự hiểu là phiếm xuất khẩu thủy, tiết hầu vô tình giật giật. Canh cá nấu hảo, Thất Nguyệt đứng dậy đứng ở một bên, làm cho bọn họ chính mình múc canh. Lúc này không biết Mạt Nhĩ từ nơi nào lấy ra một đống ống trúc nhỏ, mỗi người nhợt nhạt mà múc một ít, thử tính mà tiểu nếm một ngụm, tức khắc khôn kể tiên vị mang theo một tia cay ở trong miệng tàng ra, mắt sáng ngời, mồm to mà uống một ngụm canh, dùng trong tay trúc côn lấy ra thứ. Mồm to ăn một miếng thịt, thịt chất tươi mới, mỹ vị dị thường, nhiều thứ thú bằng vào chính mình độc đáo mùi hương bắt được chúng tộc nhân tâm. Tộc trưởng nghe hương mà đến, nhìn sạch sẽ thạch nồi cùng hai đại khung nhiều thứ thú, nghe trong không khí di động tiên hương, bàn tay vung lên, vui sướng mà quyết định nơi này mười mấy quá một nửa canh thịt, một nửa nhiều thứ thú canh. Lúc sau, Thất Nguyệt vội làm mẫu khoai tây hầm thịt, cùng nướng khoai tây cấp tộc trưởng phu nhân bọn họ xem. Que diêm lấy cách. Váng dầu thứ lạc, đất trống một mảnh khí thế ngất trời, bộ lạc mọi người đều tới rồi đất trống, Thất Nguyệt nhìn đến rất nhiều đáng yêu hấu tể phát cắn chơi đùa, hoặc là ngốc cha mẹ bên người, lộ ra tuyết trắng cái bụng, lười biếng mà, đương nhiên càng có rất nhiều vây quanh thạch nổi bán manh thảo thực gấu tể. Bọn họ một ít là thú tính bộ dáng, một ít là đứa bé bộ dáng, không hề nghi ngờ, đều rất là đáng yêu. Thất Nguyệt nguyên bản là nhìn ba khô ở cùng mấy chỉ ấu tể chơi đùa, nhưng tầm mắt bị bên cạnh một đôi đánh nhau tiểu lang hấp dẫn, bọn họ cho nhau phát cán, lan thành quả bóng nhỏ, đột nhiên biến thành hai trắng non tiểu hài tử tiếp tục đập. Thất Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt một màn vẫn là cảm thấy thị giác đánh sâu vào rất lớn, nhưng là từ mau đoàn đánh, hóa thành tiểu thú nhân tiếp tục đánh cái gì đều hảo manh a. Nung liệt mùi thịt cá hương tràn ngập này phiến đất trống, các tộc nhân ngồi vây quanh, cầm ống trúc chén, múc thượng canh cá hỏa khoai tây thịt khối canh, mị mị mà uống thượng một ngụm, dạ dày đều là ấm áp. Từ đống lửa biên lấy ra một cái nướng khoai tây, lột ra ra, cắn một ngụm, mềm mại vị càng là làm người muốn ngừng mà không được. Thất Nguyệt, hảo hảo thứ a đều hảo hảo thứ. Mồm to nhai đồ ăn a Lan khẩu từ không rõ mà nói. Đúng vậy, ta chưa từng có ăn qua như thế ăn ngon đồ ăn, lần này đều lửa trại đại hội so dĩ vãng đều náo nhiệt, đều là Thất Nguyệt người công lao. Lý Hoa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kích động mà nói. Chúng ta Thất Nguyệt, giỏi quá. Ngư Thẩm vẻ mặt ý cười. Nay khoai tây cùng thịt nấu, so thịt còn ăn ngon, hơn nữa ta liền ăn hai chén, thế nhưng cảm giác được no rồi. Lệ Hoa ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Nàng là Lý Hoa tỷ tỷ, cùng Văn Tĩnh Lý Hoa, hoặc Bát A Lan bất đồng, nàng vóc dáng cao gầy, dáng người phập phồng quyến rũ, kim sắc tóc dài tuy rằng xử lý không có gì đặc biệt. Nhưng không thể phủ nhận đây là một vị mỹ nữ, vẫn là cái rất có cá tính mỹ nữ, đặc biệt là ăn mặc kia da thú làm da thú váy cùng mặt ngực, hơn nữa nàng một thân tiểu mạch khỏe mạnh làn da, thỏa thỏa ngự tỷ. Thất Nguyệt cười cười, vừa định nói chuyện, cổ quái âm điệu đột nhiên vang lên. Đống lửa phía trước vây quanh rất nhiều tuổi trẻ thú nhân, theo âm luật nhảy lên kỳ dị vũ bộ, tựa như nào đó hiến tế nhảy vũ đạo, thần bí lại làm quần chúng tâm tình mê ngông. Thất Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn, mấy trăm người vũ bộ nhất trí, thanh thế to lớn, theo tiết tấu, tiếng hô vang dội, làm người muốn theo bọn họ thanh âm tận tình kêu to, biểu đạt trong lòng vui sướng. Bỏ hửa, ngươi không đi sao? A Lan bọn họ nhìn ngồi ở Thất Nguyệt bên người bỏ hửa, dịch du đến. Loại này vũ giống nhau đều là bộ lạc độc thân tuổi trẻ thú nhân vì hấp dẫn giống cái mà nhảy, tục xưng theo đuổi phối ngẫu vũ. Thú nhân ở khiêu vũ khi, trên người giống được hormone sẽ cực đại trình độ biểu hiện ra ngoài, thực dễ dàng làm ái mộ giống cái tâm sinh hảo cảm. Vũ đạo qua đi, thú nhân liền sẽ đi vào ái mộ giống cái trước mặt, đưa nàng một bó hoa, giống cái nếu là tiếp thu, vậy tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu thú nhân. Dĩ vãng lửa trại đại hội, bò hửa chưa bao giờ có gia nhập vũ đạo, nhưng hiện tại có Thất Nguyệt ở, hơn nữa xem nàng hiện tại bị vũ hấp dẫn bộ dáng, bọn họ cũng không tin bò hửa có thể ngồi được. Bò hửa sườn mặt nhìn nhìn Thất Nguyệt, phát hiện nàng xem mùi ngon, thần sắc hơi trầm xuống, đứng lên. A Lan bọn họ buồn cười. Thất Nguyệt kinh ngạc mà nhìn đến bò hửa gia nhập trong thú nhân, theo giai điệu có tiết tấu mà vũ động, xoáy khí mê người. Như thế nào, bò hửa thực mê người đi, hắn chính là toàn bộ bộ lạc lớn lên tốt nhất, nhất chịu giống cái thích thú nhân. Yên lặng mà vì bò hửa giảng lời hay, ân chịu giống cái hoan nghênh hẳn là lời hay đi. A Lan nghĩ thầm đến. Ân ân. Hoàn toàn ghét không đến A Lan ý tứ Thất Nguyệt gật gật đầu, nàng phát hiện bỏ hửa xác thật so mặt khác thú nhân muốn tinh xảo vài phần. Khi đó, nhớ trước đây hắn mới vừa thành niên, đi ra ngoài một chuyến, đã bị mấy cái người vượn tộc muội tử đuổi theo muốn cùng hắn kết thành bạn lữ đâu. Bà ca ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Bị giống cái đuổi theo phố bạn lữ. Thất Nguyệt kinh ngạc. Đối với người nguyên thủy mở ra cam bái hạ phong. Ngẫm lại bỏ hửa năng lực cùng nhan giá trị, xác thật không ngoài ý muốn. Ngươi còn không phải giống nhau, như thế nào thực vui vẻ. Ân Lý Hoa liếc bạ cạ liếc mắt một cái, ngẫm lại lúc ấy mới vừa nghe thời điểm, chính mình đều phải khí tạc, đem hắn đánh tơi bởi một đốn, mới hả giận. Cố tình thứ này hiện tại còn để. Không vui, không vui, Lý Hoa, ta hướng ngươi thể, lòng ta chỉ có ngươi một cái. Bạ cạ nhìn đến nhà mình giống cái bình giấm chua đánh nghiêng, chạy nhanh cho thấy cõi lòng. Những người khác đều cười nhìn này đối, Văn Tĩnh Lý Hoa phát hỏa là rất khó nhìn đến. Tiếng ca tiệm tắt, bò hửa cầm một gốc cây tiểu diễm ướt át hoa đi tới Thất Nguyệt trước mặt, duỗi tay đưa tới nàng trước mắt. Hoa rất giống nàng trước kia vẫn luôn tìm kiếm Bạch Ngọc Lan, hoa sen ngoại hình, trắng tinh không tì vết, thanh nhã mùi hương cũng cùng ngọc lan hoa giống nhau. Thất Nguyệt nghe này quen thuộc mùi hoa, ngơ ngẩn. Đây là nàng trong trí nhớ tốt đẹp nhất mùi hương, đã từng ở vô số khó qua ban đêm, nàng một lần lại một lần mơ thấy trong mưa bạch ngọc lan, ngửi được mang theo lạnh lẽo lanh hương. Trái tim bỗng nhiên co rút đau đớn, ngơ ngẩn mà duỗi tay tiếp nhận kia đóa chính mình mấy năm trước vẫn luôn đau khổ tìm kiếm nhưng vẫn tìm không thấy ngọc lan hoa. Túi đầu nhìn, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa mà qua một lần chính mình trước 27 năm nhân sinh. Liền chính mình bị người ôm cái đầy cõi lòng cũng chưa phát giác. Ở mọi người chúc phúc tươi cười chung, bò hùa gắt gao ôm Thất Nguyệt, trên mặt ý cười càng thêm mà thâm, thật tốt. Thất Nguyệt cảm giác được ấm áp thân thể, phát hiện chính mình ở bò hùa trong lòng ngực, ngốc, trong lòng thương cảm tức khắc tiêu tán hơn phân nửa, ai có thể nói cho nàng xưng sao hồi sự sao. Lửa trại đại hội khai xong lúc sau, bò hùa ôm ngủ ba khố cùng Thất Nguyệt sóng vai mà đi. Ánh trăng như nước, chung quanh một mảnh yên tĩnh, gió đêm phất quá, cỏ cây đong đưa. Điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang phiêu tán ra tới, chiếm cứ tảng lớn bụi cỏ, cánh rừng. Thất Nguyệt một tay gắt gao nắm màu trắng đóa hoa côn, đặt ở trước người, một bàn tay bị bỏ hửa gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Nhìn bỏ hửa thượng tiểu khoe miệng, Thất Nguyệt bất đắc dĩ mà chỉ có thể mặc hắn nắm tay. Bỏ hửa, ta không biết các ngươi bộ lạc tiếp hoa chính là đồng ý đáp ứng kết thành bạn lữ, ta thật là nhìn hoa đẹp, mới tiếp, hơn nữa chúng ta mới nhận thức bao lâu. Cho nhau còn không hiểu biết, cho nên không cần cấp hảo sao, chậm rãi hiểu biết. Thất Nguyệt bất đắc dĩ lại lần nữa giải thích. Thất Nguyệt, ta không hảo sao? Hảo. Ta đây lớn lên xấu sao? Không xấu. Ta đối với ngươi không hảo sao? Hảo, chính là. Vậy được rồi, ta ở đằng lâm rừng rậm ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền rất thích ngươi. Bò hùa dừng lại chân, túi đầu ôn nhu mà nhìn nàng. Kia vẫn là không được. Thất Nguyệt dùng sức ném ra hắn tay, túi đầu muộn thanh mà đi tới. Này không phải tương đương với lóe hôn sao, hơn nữa chính mình cũng chưa từng nghĩ tới muốn tìm bạn lữ. Lắc lắc đầu, Thất Nguyệt bước nhanh đi vào trong động, liền ba khố đều đã quên. Bò hùa dừng ở mặt sau, nhìn Thất Nguyệt đi mau bóng dáng, trên mặt tràn đầy lạc tịch. Bất quá nghĩ đến bà cả lần đầu tiên ở lửa trại đại hội đưa hoa cấp lý hoa khi, đã bị vô tình bỏ qua khi, thạch hóa bóng dáng. Trong lòng tức khắc cân bằng rất nhiều. Ước truy thê bí tịch, thú nhân truy dông cái liền phải kiên trì không ngừng, chậm rãi dung nhập nàng sinh hoạt, làm nàng không rời đi ngươi. Mà lúc ấy bà cả cười nói vẻ mặt tiện hề hề mà nói, còn muốn lì lợm la liếm. Nhớ tới các bạn thân gian khổ khúc chết truy thê chi lộ, hắn tức khắc đảo qua mất mát, lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. So sánh bà cả so ước kia gian nan vài lần cảm tình chi lộ, bỏ vừa quyết đoán quyết định hướng ước học tập. Ở Thất Nguyệt không được tự nhiên trong ánh mắt, hắn đem ba khố phóng tới nàng trúc trên giường, đã nhận ra nàng không được tự nhiên, hắn sủng nịch mà cười cười, xoay người đi ra Thất Nguyệt sơn động, không vội, thời gian còn trường, từ từ tới. Ánh trăng xuyên thấu qua màn trúc rắc điểm điểm quần sáng, trong động lánh hương di động, tiểu ba khố tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Thất Nguyệt trằn trọc, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, thiếu niên tinh xảo khuôn mặt, sủng nịch tươi cười thường thường hiện lên trong óc. Nàng là cái không hôn tộc, nhưng hiện tại giống như có điểm dao động. Ở thú thế tốt nhất là tìm cái bạn lữ, mới hảo sinh tồn đi xuống, nàng trước nay đến nơi đây liền ý thức được. Nơi này không thể so địa cầu, nữ tính cho dù không kết hôn cũng có thể quá rất khá, bởi vì ăn, mặc, ở, đi lại này đó cơ bản sinh tồn nhu yếu phẩm là hoàn toàn không cần lo lắng. Mà ở nơi này, nguyên thủy xã hội, mỗi người đều vì áo cơm trụ mà nỗ lực, đều vì tồn tại mà sống, nguyên thủy nữ tính cư dân tại đây loại hoàn cảnh đều là hoàn toàn nhược thế quân thể, huống chi nàng cái này người từ ngoài đến. Lý trí thượng rõ ràng, nhưng tâm lý lại là dối rắm. Nàng biết chính mình đối bỏ hựa là có hảo cảm, mỗi một cái kiến thức quá đô thị lạnh nhạt nữ hài bị như vậy ôn nhu đối đãi, hẳn là đều sẽ động tâm đi, càng đừng nói hắn đối chính mình có ân cứu mạng. Tự hỏi đầu đau, nàng đơn giản không nghĩ, đi một bước xem một bước đi. Thất Nguyệt đi lên sao? Bò hùa thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đại khái là ngày hôm qua ngủ quá muộn, đầu có điểm hôn hôn trầm trầm. Thất Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, nửa híp mắt chử đi tới bên ngoài, sán lạn dương quang chiếu đến nàng không mở ra được mắt. Đột nhiên ánh mặt trời bị che khuất, Thất Nguyệt nhắm mắt, chua xót cảm rút đi, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là lóa mắt tóc bạc cùng một đôi như nước mờ mịt quá đến màu hổ phách đôi mắt, nhu hòa không thể ý tứ. trái tim không chịu khống mà nhảy một chút. Hôm nay muốn đi khố động bên kia giáo các tộc nhân thịt muối, còn có bộ lạc thưởng cho ngươi gia thú, ta bồi ngươi đi tuyển một chút, hiện tại ăn trước cơm sáng đi. Vừa mới làm tốt nhịn xuống muốn xoa giống cái tóc xúc động, bỏ hửa ôn nhu mà nói. Hảo! Nhìn bỏ hửa vẫn là cùng bình thường giống nhau, Thất Nguyệt chính mình cũng không ngượng ngùng, thuận theo tự nhiên. Bỏ hửa, các ngươi ngày thường dùng cái gì thanh khiết hàm răng? Kem đánh răng mau dùng xong rồi, Thất Nguyệt muốn biết các thú nhân dùng cái gì thanh khiết hàm răng, đến làm chuẩn bị. Cái này thanh khiết thảo. Bỏ hửa từ thạch động biên xả vài miếng lá cây, xanh biếc lá cây phiến lá đầy đạn. Màu đỏ mạch lạc rõ ràng. Thanh khiết thảo, chỉ cần đặt ở trong miệng, nhai vài cái, phun ra, hàm răng liền sạch sẽ, bình thường đảo lạn dùng để tắm rửa gội đầu đều có thể. Bò vừa đem lá cây kéo ra, có thể nhìn đến ửng đỏ no đủ thịt lá. Nghe nghe còn có một cổ nhàn nhạt cỏ cây hương. Cầm này vài miếng lá cây, bò vừa mang nàng đi tới sơn động trước đất chống đại mục đôn biên, mặt trên bày hai bàn đồ ăn. Thất Nguyệt nhìn đến một bàn tô màu mùi hương đầy đủ hết xào thịt cùng tiểu buồn gỗ tán mê người mùi hương nãi bạch canh cá, kinh ngạc cực kỳ, đây là ngươi làm. Đúng vậy, uống trước điểm canh cá, có điểm năng. Bò vừa bưng một chén canh cấp Thất Nguyệt. Nếm thử. Hạ uống. Nước canh nhập khẩu, Thất Nguyệt trước mắt sáng ngời, thế nhưng so với chính mình làm còn hạ uống. Lại phát hiện bò vừa một cái ánh sáng điểm, không riêng người soái, năng lực cường. Nấu ăn thiên phú còn cao. Bò hứa nghe vậy cười con mắt. Lóa mắt tóc bạc bị lóa mắt dương quang mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, phản quang trung, thiếu niên mặt bộ đường cong nhu hòa không thể y tứ. Có lẽ phương Tây thiên sứ liền trường như vậy đi, Thất Nguyệt bị lóa mắt tươi cười ngây người, ngốc nghĩ. Ước truy thê bi tịch trí nhất, nắm chặt hết thể cơ hội hướng giống cái triển lãm chính mình tốt một mặt, tỉ như bên ngoài. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn bữa sáng. Dặn do tiểu ba khô ở nhà hảo hảo thủ ra lúc sau, Thất Nguyệt cùng sóng ngươi biên hướng khố động bên kia đi đến. Sáng sớm điểm quang cảnh, trói mắt lại không nóng cháy dương quang nghiêng nghiêng mà chiếu vào hơn phân nửa khe thượng, vạn dặm không mây, xanh biếc lá cây bị mát mẻ thần phong phất quá, hơi hơi di động, khe thượng khói bếp lượn lờ, bóng người đi lại, tiếng người nói ẩn ẩn truyền đến, quanh thân côn trùng kêu vang điệu kêu, sấn đến bốn phía càng thêm an tĩnh. Thất Nguyệt cùng bỏ vừa nhàn nhãm mà đi tới, thấp giọng nói chuyện với nhau. Không bao lâu, liền tới rồi khố động biên. Lúc này tộc trưởng phu nhân đã dẫn người ở nơi đó chờ đợi. Bên người phóng mây khung miếng thịt, mười mấy vại muối, còn có một ít dây mây cùng cây gậy trúc, này đó đều là bỏ vừa trước tiên cùng tộc trưởng nói. Thất Nguyệt, ngươi xem còn cần cái gì? Tộc trưởng phu nhân cười nói. Mỗi năm mùa đông buông xuống, toàn bộ lạc người đều vì đồ ăn phát sầu. Hiện tại có hảo phương pháp có thể vì mùa đông chứa đựng càng nhiều đồ ăn, nàng chỉ nghĩ tận lực làm tốt. Này đó đều đủ rồi, không cần cái gì, chúng ta hiện tại bắt đầu. Thất Nguyệt sờ sờ muối, xác định đều là muối tinh lúc sau, cười mở miệng nói. Nàng nhìn trước mắt hơn 10 người trung niên giống cái cùng vài tên thú nhân, trừ bỏ ngư thẩm cùng tộc trưởng phu nhân, những người khác đều là không quen thuộc, bất quá cảm thấy áp lực cũng không lớn. Bởi vì so với muốn đối mặt hơn 100 người, chỉ đối mặt tiểu bộ phận người vẫn là rất nhẹ nhàng. Bắt đầu đi. Tộc trưởng phu nhân cười nói. Nàng vẫn luôn rất muốn nhìn xem có thể xử đồ ăn bảo tồn thật lâu biện pháp đến tột cùng là như thế nào, cũng đối có thể học được loại này phương pháp vẫn luôn thực chờ mong. Đem một miếng thịt bắt được buồn gỗ, đại gia ngồi vây quanh, Thất Nguyệt ngồi ở trung gian, biên làm mẫu, biên giảng giải. Mỗi người đều ngừng thở. Tập trung tinh thần mà nghe Thất Nguyệt nói chuyện, mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Thất Nguyệt động tác, sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái bước đi. Rất đơn giản, chỉ cần đồ muối thì tốt rồi, muối muốn đồ số lượng vừa phải, nếu đồ nhiều, nhất định phải đem muối tận lực lau sạch một ít, bởi vì nếu đồ nhiều, lúc sau thịt sẽ phi thường hàm, đến lúc đó chẳng những khó có thể nhập khẩu, đối dạ dày cũng không tốt. Thất Nguyệt dừng một chút, nhớ tới hiện tại còn không có dạ dày vừa nói. Liền dùng tay đè dạ dày ở địa phương nơi này sẽ thực không thoải mái. Đồ thiếu, thịt liền dễ dàng hư, bảo tồn không được bao lâu. Thịt chung quanh đều phải đồ mãn, tái giống như ta như vậy xoa, mỗi cái địa phương đều phải xoa đến, như vậy muối mới có thể tầm nhập. Muối là chủ yếu chống phân hủy đồ vật, cho nên đại gia nhất định phải chú ý mỗi cái góc đều phải tô lên, lại phóng tới trong động dâm mát địa phương 2 ngày, lại lấy ra tới phơi, giai đoạn trước liền hoàn thành. lúc sau chỉ cần thường thường lấy ra tới phơi thì tốt rồi. Giảng giải xong, tộc trưởng phu nhân liền an bài mỗi người lấy một miếng thịt điều, hai ba cái một vại muối, bôi. Tuy rằng nhìn Thất Nguyệt dùng rất đơn giản, nhưng là, các nàng phát hiện miếng thịt tới rồi chính mình trên tay, vẫn là trong lòng hư, lấy không chừng chú ý đổ nhiều ít muối. Thất Nguyệt từng bước mà kiểm tra, giao các nàng muối lượng. Dạo qua một vòng xuống dưới, nàng không nghĩ tới trong đó lao thú nhân đất đen thế nhưng là nắm giữ nhanh nhất. Đất đen chính là Hắc Sơn ca ca, ở trước kia một lần săn thú chung, vì bảo hộ đồng bạn, bất hạnh bị dã thú cắn bị thương một cái cánh tay, cuối cùng chỉ có thể cắt chi mới có thể giữ được một cái mệnh. Cụt một tay thú nhân tuy rằng tàn tật cũng vẫn luôn muốn vì bộ lạc ra một phần lực, lần này nghe nói thịt muối cái này đối bộ lạc rất có ích lợi kỹ thuật, lập tức liền tìm đến tộc trưởng yêu cầu tới học tập. Đối mặt từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, nhìn đến hắn như thế muốn vì bộ lạc ra một phần lực, đồng thời suy xét đến cái này công tác không mệt cũng không nguy hiểm, liền cũng đồng ý hắn thỉnh cầu. Đất đen đại thúc, ngươi xem, thì thiêm hảo hai ngày lúc sau, đem miếng thịt phía trên chọc cái lỗ nhỏ, đem dây đằng xuyên qua, treo ở cây gậy trúc thượng, đến lúc đó thường thường bắt được bên ngoài phơi, đến lúc đó thịt trở nên ngạnh băng băng, thì tốt rồi, chỉ cần thu hảo liền hảo. Nhìn đến tộc trưởng phu nhân cố ý làm đất đen đại thúc phụ trách kế tiếp thịt muối, Thất Nguyệt liền kỹ càng tỉ mỉ giống hắn nói kế tiếp bước đi, miễn cho đến lúc đó bởi vì một ít chi tiết không giảng hảo, mà làm cho ướp không thành công. Nguyên thủy cư dân kỳ thật thực thông minh, Thất Nguyệt nhìn vài vòng, phát hiện mỗi người chỉ điểm bá vài câu, trên cơ bản liền làm ra dáng ra hình. Nàng tùy tay kiểm tra rồi hơn 20 điều, phát hiện mỗi điều đều bị đồ đến đặc biệt đều lúc sau, liền phải thú nhân đem diễm tốt miếng thịt bàn ở đại thùng gỗ, chất đầy. Dùng lâm thời làm ra thùng gỗ cái hảo, đôi thượng một khối to cục đá, tiêm hai ngày lại phơi. Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời càng thêm nóng bức, trong khung miếng thịt đều ướp hảo, mọi người đều về nhà chuẩn bị cơm trưa. Thất Nguyệt đi theo bỏ vợ phía sau, nhìn khố động đôi da thú, hoa mắt. Lúc này nữ tính bệnh trung ra tới, nàng bi thôi phát hiện chính mình thế nhưng lựa chọn khó khăn. Màu trắng da thú thật xinh đẹp, bên kia lửa đỏ da thú lông xù xù. Nhìn liền hảo giữ ấm, chính là bên cạnh màu xám cũng không tồi, nhìn hảo gian chắc. Thất Nguyệt trên tay cầm cái kia lửa đỏ da thú, lại rối rắm mà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, không biết này nên như thế nào tuyển. Bò vừa ở bên cạnh nhìn, buồn cười, kiên nhẫn mà chờ nàng lựa chọn. Cuối cùng Thất Nguyệt vẫn là tuyển cái kia màu xám gian chắc, kinh tế thực dụng khoản. Bò vừa, chúng ta qua bên kia trên núi tìm chút rau dại ăn đi. Thất Nguyệt tưởng tượng đến trở về lại muốn ăn thịt nướng, xào thịt, liền cảm thấy trong miệng chán ngấy, không có muốn ăn. Ngắm lại xanh mượt rau dưa, hôi dầu đều phải chạy xuống tới. Rau dại. Bò vừa kinh ngạc hỏi, trong lòng có chút mất mát, là cảm thấy chính mình không hảo sao, cho nên nàng mới muốn ăn rau dại. Ở thú nhân thế giới, chỉ có thịt không đủ khi mới có thể đi ăn rau dại, rốt cuộc rau dại thật không tốt ăn, không có vài người nguyện ý đi ăn. Trừ phi mùa đông cạn lương thực. Thất Nguyệt, không cần đi ăn rau dại, ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ đánh rất nhiều con ngồi trở về cho ngươi ăn, của ta chính là của ngươi. Cho nên không cần đi ăn rau dại. Bò vừa ôm ra thú trên mặt mang theo một tia lo âu vội vàng mà nói, màu hổ phách mắt ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin. Ăn rau dại thực làm hắn khó chịu sao? Tuy rằng lại bị thiếu niên thổ lộ một phen, nhưng là nàng còn không kịp mặt đỏ, cũng chỉ thừa hết trô nói rồi. Thất Nguyệt màu hổ phách trong mắt cầu xin ý vị càng sâu. Ta chỉ là ăn thịt tan nhiều, thường thay đổi khẩu vị. Nhìn trước mắt ngốc mao đều hề vải hiểu sự mà gục xuống thiếu niên lang, Thất Nguyệt đầy đầu hắc tuyến mà nói. Còn cho mời không nên hơi một tí thổ lộ hảo sao, thiếu niên, này thực phạm quy. Thất Nguyệt bất đắc dĩ điệu tâm nói. Ăn thịt, ăn nhiều. Ta đây mang người đi. Chỉ cần không phải ngại chính mình không hảo liền hảo. Vô luận nàng muốn làm cái gì, đều được. Vừa mới còn lũ buồn thiếu niên nháy mắt sáng lạ lên. Gió ấm thổi qua, mang đến một cổ cỏ cây thanh hương. Cánh rừng biên linh tinh mà nằm mấy khối đại thạch đầu, Thất Nguyệt ở cục đá biên tìm được rồi một ít dương sỉ đầu trên cuốn giống ốc nhĩ, màu đỏ tím hoặc màu xanh lá côn, thực dễ dàng phân ra tới. Nàng nhớ rõ giờ hầu cùng tiểu đồng bọn ở nông thôn trên núi, thường xuyên lấy dương sỉ lẫn nhau câu ở bên nhau. Hai đoàn cùng nhau dùng sức, lôi kéo chơi. Trích thải trong quá trình, nàng nhớ tới cây tể thái cùng hương xuân, Nộn Thứ Đầu, Mã Giang Lãm, Lâu Cao, Bồ Công Anh. Này đó đều là có thể sinh thực, rau trộn, xào thực, bánh hấp, nấu canh thực, ướp phẩm, chế tác rau khô. Nếu là có thể quá đem chúng nó làm thành ướp phẩm hoặc rau khô, kia mùa đông cũng liền không lo rau dưa ăn. Càng nghĩ càng được không, huống hồ hiện tại đúng là rau dại ra thời điểm. Kỳ thật Thất Nguyệt ngay từ đầu đi vào cánh rừng cũng kinh ngạc, ở địa cầu rau dại giống nhau cũng là xem mùa sinh trưởng, nhưng là ở thế giới này, nàng liền nhìn đến vài loại bất đồng mùa sinh trưởng rau dại. Cho nên nàng suy đoán rất nhiều rau dại khả năng đều cùng thời gian sinh trưởng, không có trên địa cầu như vậy thời gian hạn chế. Hưng phấn cực kỳ, nàng đem này đó cùng bò vừa nói. Bò vừa tuy rằng đối rau dại không có hứng thú, cũng không nghĩ Thất Nguyệt ăn rau dại, nhưng là nghĩ đến nhiều một ít đồ ăn, tộc nhân mùa đông tồn tại tỷ lệ liền lớn hơn nhiều, cũng rất là tích cực mà giúp Thất Nguyệt trích rau dại. Thất Nguyệt bọn họ mang theo tràn đầy một gia thú rau dại đến bờ sông rửa sạch sạch sẽ, dùng lâm thời biên dây đằng rổ trang hảo, lại đào một đống hương, chuẩn bị trở về chính mình trước làm tốt, sau khi thành công, liền nói cho tộc trưởng bọn họ. Bò hứa nhận mệnh mà ôm một đại sọt rau dại đi theo Thất Nguyệt mặt sau, trên tay còn xách theo một con cá, tính toán trở về làm canh. Trong tộc phát hai điều miếng thịt, Thất Nguyệt tính toán làm thịt nướng cùng xào thịt. Tuy rằng đi vào thế giới này không lâu, nhưng là Thất Nguyệt bất chi bất giác đem cái này bộ lạc trở thành chính mình ra, có lẽ là vì trong bộ lạc nhân tình vị, có lẽ là thiên nhiên làm chính mình bệnh trầm cảm chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, có lẽ là bởi vì người nào đó, Thất Nguyệt đối cái này bộ lạc bắt đầu có quy tốt cảm. Bắt đầu vì cái này bộ lạc cống hiến chính mình một phân lực, cứ việc này ở nàng chính mình xem ra là rất nhỏ, thực bình thường sự. Tiểu ba khố, đói bụng không? Nhìn ngoan ngoan tích ghé vào thạch động khẩu ấu tể, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim nhu nhu, lông xù xù tiểu sói con nhất đáng yêu. Đói bụng, Thất Nguyệt tỷ tỷ hôm nay ăn rau dại sao? Rau dại không thể ăn. Manh lộc cộc đồng âm vang lên, mang theo một tia không tình nguyện. Tiểu ba khố, ăn một ít rau dại, kéo béo phệ liền sẽ không như vậy không thoải mái. Hơn nữa ta nhất sẽ làm rau dại, bảo đảm không thể so thịt khó ăn. Nghĩ đến tiểu lang mấy ngày nay có điểm táo bón, Thất Nguyệt liền vẫn luôn muốn làm chút rau dại cho hắn ăn. Hào đi. Nhăn tiểu mày giãn ra khai chút. Bò vừa ở một bên mỉm cười mà nhìn bọn họ, trong lòng là xưa nay chưa từng có ấm áp. Đây là hắn A3 A mụ trở về thần thú lúc sau, lần đầu tiên cảm giác được ra. Hắn còn nhớ rõ trước kia mẹ dạy dỗ bọn họ huynh đệ tìm bạn lữ, muốn tìm có thể làm chính mình nhìn đến nàng liền cao hứng, nguyện ý đem chính mình hết thảy đều giao cho nàng giống cái đương bạn lữ, càng quan trọng là chính mình muốn xem đến nàng trong lòng liền tràn đầy, ấm áp. Hiện tại ta tìm, A3 A mụ AK, bỏ vừa ở trong lòng nói. Nhóm lửa, giá nồi, chôn xuống mồ đầu. Thiêu nước sôi, đem bỏ vừa phía trước làm thạch cái bình dùng nước cấm năng, lại thiêu ra hai nồi thủy, dùng mang bả ống trúc nhỏ múc ra đến buồn gỗ phóng lạnh, vì êm rau dại làm chuẩn bị. Tiếp tục nấu nước, đem dương xỉ chắc thủy, cắt nát để vào đại ống trúc chung, gia nhập gừng băm cùng muối, quấy đều. Ở để vào thịt ti gừng băm rán xào ra mùi hương gia nhập điểm điểm muối phiên xào. Không nhiều lắm sẽ, không giống nhau vài món thức ăn liền làm tốt. Nhìn một đôn thượng rau trộn dương xỉ thịt ti canh, bạo sao lát thịt, thịt nướng, cá nướng cùng khoai tây, Thất Nguyệt vừa lòng cực kỳ. Cấp khó dằn nổi múc một chén lớn canh, uống một ngụm, Thất Nguyệt tức khắc cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều phải chi trả, siêu cấp năng, tức khắc nước mắt liền ra tới, hé miệng, vẫn luôn dùng tay quản gió. Bò vừa thấy thế, đau lòng cực kỳ, vội vàng múc một chén nước cho nàng uống, uy nàng uống xong. Tiểu ba khô thấy thế cũng nôn nóng ở lại bên cạnh đảo quanh. Như thế nào, còn đau sao, ta mang ngươi đi vu y kia nói đi, bỏ vừa đem Thất Nguyệt bế lên, tính toán đi vu y kia. Thân mình đột nhiên bay lên không, Thất Nguyệt đều ngốc, không cần, ta hảo. Thật sự, ơn, cho nên đem ta buông xuống đi. Thất Nguyệt tự dễ ước, chính mình thật là càng sống càng đi trở về, thế nhưng còn sẽ bị canh năng đến đầu lưỡi. Nếu là bởi vì ăn canh bị năng đi vu y thì kia, chính mình không phải khiếu lớn sao. Rồi tay đem trang canh ống trúc bưng lên, thổi thổi, mới vừa tính toán uống, bên cạnh vươn một bàn tay, đem canh tiệt qua đi, trên tay bị tắc một khắc chén canh. Này chén không năng, ta mới vừa thổi lạnh. Bò vừa ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt nói. Đồng thời đem một chén nhỏ canh phóng tới ba khố trước mặt, mới uống trên tay kia chén canh. Đừng, đó là... ta vừa mới uống. Thất Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Bỏ Hứa đem kia chén canh uống xong rồi, cảm thán thú nhân không sợ năng ngoại, còn vì hắn cái này động tác ửng đỏ mặt, đừng tưởng rằng nàng không phát hiện hắn chính là ở chính mình mới vừa đụng tới nơi đó uống, này tính cái gì, gián tiếp hôn môi. Không có trải qua ô nhiễm rau dại hương vị rất là thuần khiết, đi chua xót vị rau trộn rau dại thanh thúy ngon miệng, bỏ thêm rau dại thịt ti canh cũng là thoải mái thanh tân nhiều, hưởng qua một ngụm Bỏ Hứa cùng ba khố rất là ngạc nhiên. Tuy rằng rau dại không có thịt tan ngon, nhưng là hương vị xác thật cũng không tồi, đặc biệt là một ngụm khoai tây, một chiếc đũa rau trộn rau dại cùng thịt ti, Bỏ Hứa trải qua mấy ngày, chiếc đũa đã dùng rất quen thuộc. Không giống chính mình phía trước ăn qua như vậy khó ăn, thỉnh hồi tưởng Ngư Thẩm đồ ăn canh. Ăn uống no đủ, Thất Nguyệt vớt thủy cũng lạnh, giải nhập số lượng vừa phải nước muối, quấy, đem rau dại một tầng mà mã đặt ở thạch đàn, ngã vào nước muối. Đàn khẩu trải lên vài miếng mềm mại lá cây, lại đắp lên san bằng đá phiến, chờ đến 3-4 thiên hậu, xem xét kết quả. Người ngữ tiệm gần, Thất Nguyệt lúc này đang bị các nàng quấn lấy làm mặt khác tiểu dáng ra thú đàn. Các ngươi ở làm cái gì? Một tiếng đệ nặng ghen tuông thanh âm truyền đến, theo sau bóng người hiện lên, Thất Nguyệt phát hiện vừa mới còn nghịch ngợm nửa ôm chính mình A-Lan lúc này đã ở nhà nàng bạn Lữ trong lòng ngực, vẻ mặt mộng bức. Mà kia cao trang thú nhân lúc này chính căm tức nhìn chính mình. Ba điều hắc tuyến trượt xuống, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đã không biết nên làm cái gì biểu tình, chỉ có thể ở trong lòng căm giận phun tào, đến, chính mình lại lần nữa thác A-Lan phúc, trở thành nhà nàng thân bạn lữ giả tưởng tình địch. A-Lan cái này hố hóa, ta lại bị ngươi hố thảm, ước ngươi cái đại lù giấm. Chúng ta không ở làm cái gì, ngoài ý muốn vừa mới là ngoài ý muốn. A-Lan kiệt lực chấn an nhà mình xô giấm. Ước, các nàng không có làm cái gì. Lệ Hoa cùng Lý Hoa chạy nhanh nói, tuy nói lần trước A-Lan thân Thất Nguyệt sử ước ăn nhiều làm giấm, nhưng là lần đó tình tiết nhẹ, lần này bất đồng, cho nên các nàng không thể chỉ xem náo nhiệt. Nhưng là ước đối A-Lan chiếm hữu dục cường làm người sợ hãi. Các nàng trước kia hỏi qua A-Lan, như vậy chiếm hữu dục có thể hay không làm nàng cảm thấy áp lực. Nhớ rõ lúc ấy cái kia luôn là hoạt bát ngây ngô cười người nghiêm túc nói, hắn từ nhỏ chính là cô nhi, vẫn luôn khát vọng có cái ra, cho nên đem ta xem thành hắn toàn bộ, mà ta cũng thích như vậy hắn. Ước, đủ rồi. Bỏ Hứa trừng mắt nhìn chừng chính mình bạn tốt, đi tới Thất Nguyệt trước mặt, che khuất ước tầm mắt. Giơ tay, cơ cơ trên tay dây mây xuyến nhiều thứ thú, này vẫn là Thất Nguyệt đột nhiên nhớ tới, trước kia ở quê nhà đại gia câu cá không mang thùng, thường xuyên dùng phương pháp. Ngươi phía trước không phải muốn ăn cá hầm cải chua sao? Thực hảo Bỏ Hứa cũng thói quen đem nhiều thứ thú kêu vì cá. À đúng vậy. Thất Nguyệt mắt sáng ngời, nhớ tới. Đều là vừa rồi kia vừa ra ảnh hưởng, chính mình thiếu chút nữa đều đã quên. Hôm nay, các ngươi có lộc ăn. Ước. A-Lan đang thương vô cùng mà nhìn hắn, bị cô vòng eo giật giật, ta cũng muốn đi xem tân đồ vật. Nàng nhìn đến Thất Nguyệt mang theo Lệ Hoa Lý Hoa các nàng hưng phấn mà chạy đến giường đá bên kia, Thất Nguyệt lấy ra cái gì đồ vật, thạch động đột nhiên xuất hiện một tia trước kia chưa bao giờ ngửi qua quái dị hương vị, tuy rằng quái, rồi lại làm người răng miệng sinh tân. A-Lan tức khắc tâm ngứa, lại nghe được Thất Nguyệt tiếng hoan hô cùng trên mặt ý mừng. Trên mặt càng thêm mà đáng thương. Không chuẩn lại ôm nàng, thân nàng ước cuối cùng vẫn là đau lòng bạn lữ nhà mình. Không thể gặp nàng đáng thương hề hề bộ dáng, buông ra nàng, đồng thời cũng để ra yêu cầu. Hảo! A-Lan vui vẻ mà nhón chân hôn hắn gương mặt một chút, liền chạy tới Thất Nguyệt các nàng bên kia. Lưu lại mặt sau vẻ mặt sủng nịch thú nhân. Rau ngâm phao thực thành công, Thất Nguyệt vừa mở ra đằng cái, ngửi được kia thuần hậu toan mùi hương, nàng liền biết này dưa chua hương vị khẳng định kém không được. Dặn dò Bỏ Hứa bọn họ nhiều nướng mấy cái khoai tây, nàng liền đem dưa chua đem ra. Xoay người thiếu chút nữa cùng A-Lan cái này lô mãng quỷ đụng phải, Thất Nguyệt trợn trắng mắt, phiết phiết A-Lan phía sau cách đó không xa cao lớn thú nhân, lắc lắc đầu. Nếu là đánh ngã cùng nhau, phỏng chừng cái kia xô giấm lại đến ghen tị, ai? Cẩn thận một chút. Thất Nguyệt, đây là rau dại. Khí vị hảo quái. Lý Hoa nhìn Thất Nguyệt trên tay nâu màu vàng đồ vật nghi hoặc hỏi, này có thể ăn sao? Là rau dại, ta phía trước bộ lạc mỹ thực chí nhất. Mùa đông mùa hạ đều có thể ăn, dùng muối ướp, có thể đem đồ ăn bảo tồn thật lâu, không những có thể làm cá hầm cải chua ăn, còn có thể cùng dã thú nội tạng, thịt cái gì cùng nhau xào ăn, hương vị cũng thực hảo. Hơn nữa còn có thể trực tiếp ăn, hoặc là rau trộn ăn. Thất Nguyệt vừa nói đến này đó, trong đầu liền hiện lên cá hầm cải chua, chua cay đại tràng, chua cay lòng gà, rau trộn dưa chua. Nước miếng đều mau ra đây. Không được, đến chạy nhanh làm, đáng tiếc không có ớt cay, nếu không liền làm chua cay xào thịt ăn, bất quá có khương, ân, có thể xào thịt. O, n n, o ha. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là nghe tới hảo hảo ăn a. A Lan hút lưu một tiếng, vẻ mặt thèm giống mà nói bắt đầu đi. Không chỉ có Lệ Hoa Lý Hoa, ngay cả kia mấy cái thú nhân cũng mắt sáng rất nhiều. Không nói nhiều, Thất Nguyệt loát loát cổ tay áo, phân phó bọn họ khương lửa đốt khởi, khoai tây chôn khởi, thạch nồi giá thượng. Nàng cầm lấy thạch đao, rau dại cắt thành đoạn ngắn, đem mấy cái cá băm thành cực đại khối, nồi nhiệt đảo du, đãi 7 phân nhiệt, đảo cá, chiên đến hai mặt kim hoàng, phóng khương, rau dại, giải muối, đổ nước mặn quá thịt cá, đắp lên một nắp nồi, trung hỏa hầm nấu. Kỳ dị mùi hương ở trong động khuếch tán, Thất Nguyệt thừa dịp hầm canh khoảng cách, giáo Lệ Hoa các nàng thiết thịt, thiết gừng băm. Đại khái nguyên thủy nữ tính đều có chủ nghệ thiên phú, các nàng thượng thủ thực mau, Thất Nguyệt đơn giản từ các nàng xào rau, chính mình ở một bên miệng chỉ đạo. Các thú nhân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng ở biên thịt nướng cá nướng, biên tán gấu. Không lâu, trên bàn đá mang lên phong phú thức ăn, một đại buồn mang điểm một chút nâu màu vàng mãi bạch canh cá, thịt nướng cá nướng cùng một đại bàn dưa chua xào thịt, mười mấy cái đại khoai tây, nhìn khiến cho dân cư ăn uống mở rộng ra. Tiếp đón đại gia ăn cơm sau, Thất Nguyệt gấp không chờ nổi mà múc thượng một chén canh cá, hương vị như nhau trong trí nhớ như vậy tốt đẹp. Cá hầm cải chua, Trung Hoa Mỹ thực kinh điển Mỹ thực chi nhất, bắt được một chúng người nguyên thủy tâm là mấy giây trung sự. Thất Nguyệt mới uống một chén, liền phát hiện kia đại buồn cá hầm cải chua thấy đáy. Nguyên thủy thú nhân thật sự đối chính mình bạn lữ thực hảo. Thất Nguyệt nhìn bà ca, ước, hách ba một bên ăn cái gì, còn một bên cấp nhà mình giống cái kẹp các nàng muốn ăn đồ vật. Nàng nhìn đến các nàng gương mặt phình phình, nhai đồ vật, giống mấy chỉ sóc con, trên mặt đều là đến trẻ mị thực sung sướng chi sắc. Thất Nguyệt nhịn không được cười, thích một người chính là đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Hiển nhiên thú nhân ở phương diện này có thể đương mẫu mực. Nàng thực thích loại này không khí, loại này thuần túy tình yêu, loại này cực hạn sủng ái, không giống địa cầu, xuất quỹ, gia bạo, tạm chấp nhận chỗ nào cũng có. Lang cả đời chỉ có một bạn lữ, chỉ trung thành một cái bạn lữ, lang thú nhân cũng là giống nhau. An no. Bò hứa nhận thấy được bên người giống cái thất thần, hắn nghiêng đầu hỏi, đồng thời múc một khối to thịt cá để vào Thất Nguyệt trong chén. Trung chàng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thất Nguyệt vừa lơ đãng, liền đem trước kia bằng hữu liên hoan khi thường xuyên giảng vui đùa lời nói thuận miệng nói ra. Bò hứa cười cười, tuy rằng trung chàng cùng nghỉ ngơi hai từ không nghe nói qua, nhưng là hắn vẫn là đại khái hiểu Thất Nguyệt đợi lát nữa còn ăn, cho nên hắn lại gấp một đại chiếc đũa xào thịt cấp Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, cái này rau dại ăn ngon thật. A Lan quay hàm phình phình mà, rào thịt nướng, một miệng mơ hồ mà khen. Ăn ngon đi, đến lúc đó ta giao cho tộc trưởng bọn họ, thừa dịp mùa đông không tới, chúng ta muốn tộc nhân cùng nhau nhiều chút rau dại, làm mấy chục đàn rau dại, như vậy mùa đông cũng liền không lo không rau dưa ăn, còn có thể phơi khô rau dại. Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ. Từ đi vào cái này bộ lạc, gặp được như thế nhiều thuần phát thiện lương người, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhiều giúp bộ lạc một ít, như vậy có thể vì bọn họ nhiều một phần sinh tồn bảo đảm, đồng thời cũng vì chính mình nhiều một phần sinh tồn bảo đảm. Thật tốt quá, Thất Nguyệt, thật tốt quá. Không chỉ có Alan, những người khác cũng vui vẻ dị thường. Bò vừa ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt, tuy rằng phía trước ở ướp khi liền biết, nhưng là hiện tại nghe nàng như thế nói, vẫn là cảm thấy ngực tràn đầy. Giờ phút này hắn lại lần nữa tự đáy lòng mà cảm tạ thần thú đem Thất Nguyệt đưa đến ngân lang bên người. Ăn xong, mấy cái thú nhân tự giác mà thu thập cái bàn, Thất Nguyệt dùng mâm lấy ra một ống trúc rau ngâm, chuẩn bị đợi lát nữa làm bò hứa bọn họ cầm đi cấp tộc trưởng. Nàng làm rau ngâm thời điểm, hắn vẫn luôn tại bên người hỗ trợ, cho nên giao cho hắn là nhất thích hợp không tồi, thuận tiện muốn A Lan bọn họ trợ thủ. Tân chuẩn bị một phần xào thịt cùng cá hầm cải chua, còn có một phần Thất Nguyệt lâm thời nghĩ ra dưa chua thịt ti canh. Làm cho bọn họ cùng nhau mang đi cấp tộc trưởng bọn họ, ít nhất có cái hình thức. Mấy cái thú nhân bưng thức ăn mang theo rau ngâm đi tộc trưởng trong nhà thời điểm, Thất Nguyệt bọn họ lại bắt đầu tân một vòng làm quần áo. Đương nhiên nho nhỏ ba khố đĩnh phình phình bụng, cũng bị chính mình thân thân thúc thúc gáp bách đi ra ngoài tiêu thực. Chính dẫn theo canh cá bỏ vừa tuyệt không thừa nhận, nhìn đến ba khố trên người áo da thú, giấm, hắn đều còn không có thu được Thất Nguyệt đưa quần áo đâu. Chờ đợi bỏ vừa bọn họ tin tức thời gian, Thất Nguyệt bọn họ sớm đã đem váy áo hoàn thành. Đuổi rồi ôm áo da thú phục vui dạo dược ba người trở về. Thất Nguyệt nửa nằm ở thạch động ngoại trúc vong thượng, thở phào nhẹ nhõm, bận rộn đã lâu. Thất Nguyệt giờ phút này chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà nằm ở vong thượng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi chiều không như vậy trói mắt dương quang ấm áp mà chiếu lên trên người. Thất Nguyệt thích gì mà hít mắt, một chân vươn vóng, lắc qua lắc lại, nhìn về phía nơi xa xanh thẳm không trung. Gió thổi thảo thấp, côn trùng kêu vang điệu đề, hơi lạnh gió thu trùng. Thất Nguyệt nắm thật chặt trên người mỏng áo khoác, đem chân thu được vóng, nặng nghề mà đã ngủ. Tà dương như máu, bỏ hửa cùng ba khố bóng dáng bị kéo đến lao trường, vòng qua cây cối, bọn họ liền nhìn đến vong thượng ẩn ẩn nằm một người. Bọn họ thấy thế, đều nhanh hơn bước chân, nghề hà chân đoạn, ba khố bị bỏ hửa xa xa ném ở phía sau. Bỏ hửa đi đến trúc trước giường, nhìn đến ngủ đến gương mặt tường đỏ giống cái, nhăn lại đẹp mi, thật cẩn thận mà túi người đem nàng ôm vào khuỷu tay. Chậm rãi đi đến chính mình thạch động, nhẹ nhàng mà đem nàng bình đặt ở trên giường, cái hảo ra thú bị, liền ngồi ở bên cạnh tinh tế mà xem nàng, tới bộ lạc như thế lâu, chính mình vẫn là lần đầu tiên xem nàng ngủ dung, trắng nón làn da so bộ lạc mặt khác giống cái đều đẹp, lúc này nhắm mắt cười rộ lên tựa như bầu trời trăng rằm, mắt giống như ánh. Ban đêm đầy trời đầy sao, đỉnh kiểu cái mũi cánh mũi khẽ nhúc nhích, đỏ bừng môi. Bò vừa tầm mắt dừng lại, yên lặng nhìn vài giây. Chậm rãi cúi người. Đột nhiên Thất Nguyệt giật mình, sợ tới mức chuẩn bị làm chuyện xấu bỏ vừa lập tức ngồi thẳng, khẩn trương mà nhìn nàng, phát hiện nàng không có tỉnh lại dấu vết, thở ra một mồm to khí, liền chậm rãi đi ra thạch động, tính toán đem cơm chiều làm tốt, đồng thời câu ba khố không chuẩn hắn tới nháo Thất Nguyệt. Thoải mái dễ chịu mà duỗi cái lười eo, Thất Nguyệt chậm rãi mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt một mảnh tối tăm, tức khắc ốc. Nàng nhớ rõ chính mình là ngủ ở vong thượng. Như thế nào ở trên giường, hơn nữa xem cảnh vật chung quanh, này hẳn là bò vừa giường. Nàng mặc vào giày đi ra, đầy sao đầy trời. Ở chính mình thạch động, bò vừa đang ở thịt nướng, đống lửa biên có mấy cái bề ngoài hơi hắc khoai tây, hỏa thượng thạch nồi đang ở lộc cục mà mạo bọc nước, tinh khiết và thơm cá hầm cải chua vị truyền vào Thất Nguyệt cái mũi, Thất Nguyệt trong lòng nảy lên một cổ ấm áp. Không Thất Nguyệt ra sở liệu. Tộc trưởng bọn họ đối với rau ngâm xuất hiện rất là kích động, tối hôm qua khiến cho bỏ vừa chuyển cáo Thất Nguyệt, hôm nay sẽ làm ngư thẩm an bài thu thập đối đại lượng thu thập rau dưa, mà Thất Nguyệt chỉ cần đem biết đến rau dại nói cho đại gia là được. Thất Nguyệt mặc vào ngày hôm qua làm tốt nửa trường da thú nghiêng vai mặt ngực, quá đầu gối da thú đàn, trên chân thay trước kia mê thượng bên ngoài khi cùng phong mua lên núi dạy. Nàng vốn là cao gầy, làn da trắng nõn. Thay bỏ hứa đưa lửa đỏ ra thú nghiêng vai mạt ngực cùng màu xám quá đầu gối ra thu váy, tóc dài xóa trên vai, phá lệ hút người trong mắt. Trời cao khí sảng, độ ấm vừa phải, đặt ở hiện đại chính là du lịch nấu cơm dã ngoại hảo thời tiết. Thất Nguyệt vừa đến bộ lạc cửa liền kinh diễm một chúng thu thập người, A-lan các nàng ngơ ngác mà nhìn nàng, rong biển tóc đen theo gió tung bay, ngũ quan tinh xảo, váy đỏ tuyết ra, da thú bao vây dáng người phập phồng quyến rũ. Cả người tựa như một bộ sắc thái tươi đẹp họa, đối bọn họ thị giác tạo thành cực đại đánh sâu vào. Thất Nguyệt, ngươi hôm nay xinh đẹp a. A-lan kinh ngạc mà hô lệ cùng Lý Hoa cũng ngơ ngác mà nhìn Nguyệt gật đầu. Tuy rằng ngày hôm qua đại gia ở bên nhau làm quần áo, nhưng là đều không có thi xuyên, cho nên đây là đệ nhất nhìn đến nàng xuyên, không nghĩ tới sẽ như thế xinh đẹp, ân so hồ tộc được xưng Mỹ lệ giống cái chân ni còn xinh đẹp rất nhiều. Nàng hôm nay cũng xuyên bộ đồ mới váy, rõ ràng kiểu dáng đều không sai biệt lắm, chính là xa xa không có nàng như thế lệnh người kinh diễm. Thất Nguyệt, trên người của ngươi quần áo thật xinh đẹp a. Một cái viên mặt hạnh nhân mắt giống cái ca ngợi nói. Từ trúc chế phẩm, mục chế phẩm, thịt muối, khoai tây, còn có lần đó lửa trại tiệc tối, ngân lang bộ lạc người khác đều đã biết Thất Nguyệt cái này cùng Nguyệt Hà người vượn tộc giống cái hai cái cực đoan phương xa người vượn tộc giống cái. Cảm ơn, thu thập trở về ta sẽ dạy các ngươi. Thất Nguyệt bị đông đảo nóng cháy mắt nhìn, có điểm hồn không được, vội vội nói. Xem ra liền tính là xã hội nguyên thủy, giống cái vẫn là không đổi được cái mỹ tâm thái. bất quá các nàng thật không lạnh sao? Thất Nguyệt nhìn các nàng vẫn là cùng thiên nhiệt giống nhau váy áo, vừa mới bao ở bộ ngực mạt ngực cùng qua cái mông một chút ra thu váy, lắc đầu, người nguyên thủy thật kháng lãnh. A, thật tốt quá. Tiếng hoan hô liên tục. Bỏ vừa thế nhưng nguyện ý làm người xuyên như thế xinh đẹp ra tới L. Lý Hoa trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục, rốt cuộc thú nhân giấm tính rất lớn, không muốn làm chính mình giống cái xuyên quá xinh đẹp, do đó đưa tới tình địch. Ngay cả chính mình kia có điểm nhị bạ cả đều sẽ như vậy, huống chi còn không có kết bạn lữ bỏ vừa. Vì cái gì hắn sẽ không muốn, hơn nữa cùng hắn có cái gì quan hệ. Bỏ vừa thật là cái đối chính mình có tự tin thú nhân. Lệ Hoa sang sảng mà cười nói. Hôm nay đến phiên hắn săn thú. Cái chán treo đầy ba điều hắc tuyến, biểu cho rằng ta nghe không ra các ngươi trong miệng dịch du. Hơn nữa hắn khẳng định cũng xuyên quần áo mới, không biết hắn ăn mặc đẹp sao. Thất Nguyệt nghĩ thầm. Ngày hôm qua cơm chiều qua đi, Thất Nguyệt liền đem cấp bỏ vừa làm quần áo đưa cho hắn, ngay lúc đó thú nhân cười giống cái đồ ngốc dường như. Đáng thương bỏ vừa, trở về phòng trường đến tâm tắc. A-lan lắc đầu nói đi ra ngoài một vòng trở về liền sẽ phát hiện nhiều càng nhiều tình địch. Đúng vậy, chúng ta Thất Nguyệt hôm nay như thế xinh đẹp, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn tuổi trẻ thú nhân tới theo đuổi, đến lúc đó hắn có đến bội lạc. Lệ Hoa gật đầu phụ họa. Cái gì kêu co đến vội, ta đẹp, vì cái gì hắn sẽ vội. Thất Nguyệt đầy đầu mờ mịt còn cho mời không cần một bộ chờ xem náo nhiệt biểu tình dùng như vậy ngữ khí ho ho. Thất Nguyệt, ngươi không biết sao, ở bộ lạc, chưa kết bạn lữ thú nhân là thường xuyên muốn tiếp thu tương lai bạn lữ người theo đuổi khiêu chiến. Từ ngươi đã đến rồi lúc sau, thật nhiều tuổi trẻ thú nhân muốn theo đuổi ngươi, phần lớn đều bị bỏ hửa cấp đánh đi trở về, hơn nữa hắn vội hảo một thời gian. Gần nhất mới rảnh rỗi. A-lan nói. Hoàn toàn không biết. Thất Nguyệt mặc, hoàn toàn không thể tưởng được chính mình đi vào dị thế đào hoa nhiều đóa khai a. Chỉ là đáng tiếc chính mình chỉ là nghe nói. Duy nhất nhìn đến trừ bỏ bỏ vừa này đóa, còn lại đều bị hắn cấp khác. Đoàn người nói cười cười tới rồi mục đích địa. Đây là một mảnh ven sông cánh rừng, mát mẻ gió thu thổi qua, cao cao cỏ tranh phập phồng. Thất Nguyệt nhìn quanh bốn phía. Phát hiện trong rừng đồng thời chiều dài rất nhiều chuối tây thụ, mặt trên treo từng hàng màu vàng nhạt chuối tây. Thất Nguyệt không biết chuối tây có phải hay không mùa thu thành thụ, nhưng xem kia trái cây nhan sắc, liền biết không muốn mấy ngày, này trái cây liền sẽ thành thụ. Như thế nào đến này phiến cánh rừng? A-lan ở bên cạnh lẩm bẩm, vẻ mặt không cao hứng. Như thế nào? Này phiến cánh rừng có vấn đề. Thất Nguyệt nghi hoặc mà đánh giá này phiến cánh rừng. Trừ bỏ rất nhiều chuối tây thụ ngoại cùng mặt khác cánh rừng không có gì không giống nhau á vì cái gì A-lan không vui, ngay cả Lý Hoa đều cao mày. Nơi này hội ngộ những cái đó người vượn tộc giống cái, những cái đó giống cái nhất đáng giận, không phải hảo giống cái, coi trọng thú nhân, mặc kệ hắn có phải hay không có bạn lữ hoặc thích giống cái, đều sẽ chống đỡ buộc bọn họ cùng nàng kết bạn. Lý Hoa một sửa văn tĩnh phong, trực tiếp táo bạo. Phòng trưng cùng bà cạ bị người vượn tộc muội tử bức hôn một chuyện thoát không được can hệ. Thất Nguyệt mặc, nhớ tới bỏ hửa kia trương tinh xảo mặt, hắn cũng là bị người vượn tộc muội tử bức hôn bi thôi thú nhân tộc một viên, đồng thời cũng đối sắp khả năng hội ngộ thấy trong truyền thuyết lệnh ngân lang tộc thú nhân nói đúng ra Nguyệt Hà phụ cận thú nhân đều nghe vượn biến sắc, giống cái nghe vượn nhe răng người vượn tộc muội tử có loại mạc danh hưng phấn, không có biện pháp đại gia nghe vượn phản ứng quá lớn. Không có biện pháp. Bên này rau dại so địa phương khác muốn nhiều rất nhiều. A-lan bất đắc dĩ mà nói. Thất Nguyệt lẳng lặng mà đánh giá này phiến chuối tây lâm, to rộng xanh biếc lá cây tứ tán, vàng nhạt chuối tây như ẩn như hiện, một ít màu tím hoặc màu nâu phật diễm trạng nụ hoa nặng nề mà rũ ở giữa không trung. Nàng nhớ rõ chuối tây hoa, lông mi diệp, cùng đều có thể chữa bệnh. Nàng tính toán thu thập xong, lại chút loại này chuối tây trở về. Nếu có thể di tải mấy viên trở về thì tốt rồi. Thất Nguyệt tiếc nuối mà ngẫm lại. Đi rồi không lâu, một cổ quen thuộc khí vị truyền đến, Thất Nguyệt tức khắc dừng bước, nhún nhún cái mũi, có điểm giống hoa tiêu cùng bắt giác mùi hương. Nàng theo khí vị đi tới một viên chuối tây biên, túi đầu vừa thấy, trường thảo gian thấp bé thụ nha thượng treo đầy nhất xuyến xuyến màu xanh lục tiểu trái cây, ở bên cạnh cách đó không xa lược cao một ít trên cây mờ mờ ảo ảo thấy được màu xanh lục sao năm cánh bộ dáng đồ vật. Ngửi được trong không khí khí vị liền biết là gia vị phẩm chi vương bát giác. Nàng nhìn kỹ những cái đó cây cối phía dưới, thế nhưng phát hiện rất nhiều rau dại. Thất Nguyệt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lệ Hoa vốn đang nghe Lệ Hoa cùng A Lan đối người vượn tộc giống cái phun tào, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi Thất Nguyệt bóng dáng, nàng tức khắc kêu A Lan các nàng cùng nhau tìm, cuối cùng ở một viên to rộng chuối tây thụ mặt sau nhìn đến nàng. A Lan, ta tìm được thứ tốt. Thất Nguyệt hưng phấn mà nói, trời biết chính mình đến nơi đây có bao nhiêu sao hoài niệm địa cầu hương liệu. Thịt kho, lỗ chân gà, lỗ thai heo kho, nguyên bản chính mình không xuyên qua phía trước, bởi vì bệnh trầm cảm đối này đó đều mau đánh mất ăn uống, không nghĩ tới đi vào dị thế, phỏng chừng là nơi này hoàn cảnh làm tâm tình của nàng hảo rất nhiều, tâm thái trở nên lạc quan lúc sau, ăn uống dần dần biến hảo, cho nên lại bắt đầu tưởng niệm trên địa cầu những cái đó mỹ thực, thật là ứng câu kia cách ngôn, càng không có càng muốn ăn. Ta liền đi kêu Hắc Sơn đại thúc cùng ta mẹ. Dứt lời, A Lan vui sướng mà chạy xa. Ngươi tìm được rồi cái gì thứ tốt? Lệ Hoa cùng Lý Hoa nhìn trước mắt thực vật, màu xanh lục tiểu viên viên, trước kia từng có nghịch ngợm tiểu thú nhân ăn qua, nói qua đặc biệt khó ăn, hơn nữa miệng tựa như trúng độc, thật dài một đoạn thời gian không cảm giác. Mặt khác đều là cỏ dại. Nặc, chính là cái này, chúng ta bộ lạc kêu hoa tiêu, lấy tới hầm cá, nấu thịt, cái kia có 5 cái rác chính là bát rác, cũng là dùng để nấu đồ vật. Nơi này cũng có rất nhiều rau dại. Thất Nguyệt đơn giản mà nói, tùy tiện hái mấy viên rau dại, cho các nàng nhận. Thất Nguyệt, A Lan nói ngươi phát hiện tân đồ vật. Liên ở Thất Nguyệt giới thiệu thời điểm, Hắc Sơn liền vội vàng chạy tới, chán mạo thật nhỏ mồ hôi, thần sắc kích động hỏi. Lần trước khoai tây vì bộ lạc mang đến thật lớn chỗ tốt, đối với lần này hắn ôm có rất lớn chờ mong. Nghe được lao thú nhân hỏi chuyện, Thất Nguyệt cười đem hoa tiêu cùng bát rác, rau dại chỉ cho hắn xem. Đồng thời kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh chúng nó công hiệu cùng tác dụng. Hắc Sơn cùng Ngư Thẩm đêm qua bị tộc trưởng kêu đi, tộc trưởng cùng Vu Y Y vẻ mặt vui mừng mà cùng bọn họ nói rau dại sự, suy xét đến ngày mai là Ngư Thẩm mang đội thu thập mà hắn phụ trách bảo hộ các nàng cùng truyền lại tin tức, bọn họ cũng nghiêm túc mà yêu cầu Ngư Thẩm ở bên ngoài thu thập khi không cần quá nhiều mà ước thúc Thất Nguyệt, mà hắn tắc muốn tận lực mà trợ giúp Thất Nguyệt. Trải qua quá khoai tây một chuyện, hiện tại có nghe nói rau dại sự, tộc trưởng cùng Vu Y Y đối Thất Nguyệt thái độ, hắn rất là lý giải. Hiện tại Thất Nguyệt có thể nói là bộ lạc đại ân nhân cũng không quá, bởi vì nàng cống hiến kỹ thuật cùng khoai tây, thịt muối, rau ngâm, sắp tới tương lai lâm mùa đông có thể cấp tộc nhân mang theo rất lớn sinh tồn tư bản. Cho nên hắn vừa nghe đến A Lan lời nói, liền lập tức chạy tới. Biết được hoa tiêu không những có thể làm cá, trải qua A Lan bọn họ cách gọi. Bộ lạc đã đem nhiều thứ thú sửa kêu cá, thì ăn ngon, lại còn có thể chữa bệnh, đặc biệt là ngày mưa cùng mùa đông chân đau bệnh. Mà loại này bệnh trừ bỏ tới rồi trung niên thời kỳ lúc sau người trên cơ bản đều có. Không chỉ có Hắc Sơn ngay cả Lệ Hoa bọn họ đều kích động đi lên. Nhìn đến Thất Nguyệt trên tay rau dại, Hắc Sơn phát hiện, tại đây phiến chuối Tây Lâm tùy ý có thể thấy được. Cho nên hắn chạy tới thông chi dẫn đầu Ngư Thẩm đem thu thập đội ngũ mang về tới. Như vậy không những có thể đủ nhiều rau dại, còn có thể những cái đó tân đồ vật. Ở Hắc Sơn chạy tới thông chi trong lúc, Thất Nguyệt mang theo A Lan bọn họ nắm chặt thời gian đem chính mình nhận thức rau dại hái rất nhiều cây, tính toán đợi lát nữa cho các nàng làm hàng mẫu. Bởi vì nàng vừa mới biết được Lệ Hoa căn bản không quen biết này đó rau dại. Mênh mông quần quận thu thập đội ngũ chỉ chốc lát liền xuất hiện ở Thất Nguyệt mấy người trước mặt, mỗi người đều thực hưng phấn, ở lộn trở lại trên đường. Hắc Sơn cùng các nàng nói Thất Nguyệt phát hiện tân đồ vật sự, cường điệu nói hoa tiêu sự, rốt cuộc ở bọn họ trong trí nhớ, hoa tiêu là khó ăn lại có độc đồ vật. Nhưng là hoa tiêu có thể làm các nàng cùng bạn lữ nhà mình vào ngày mưa hoặc mùa đông chân cẳng không như vậy đau công hiệu vẫn là làm các nàng thực dễ dàng tiếp nhận rồi nó. Biết hôm nay là Ngư Thẩm dẫn đầu, Thất Nguyệt đem vừa mới trích bất đồng rau dại, mỗi một loại tuyển một gốc cây hợp phóng cùng nhau giao cho nàng. Muốn nàng chia những cái đó giống cái, phương tiện các nàng đối chiếu. Đồng thời nàng cũng cầm lấy một tổ, mỗi một gốc cây đều triển lãm cho các nàng xem, phòng ngừa các nàng sai. Chuối tây lâm rau dại nhiều, hoa tiêu cùng bắt rắc cũng nhiều. Không lâu đại gia rổ trên cơ bản đều chứa đầy, ngày thường trên cơ bản trích như thế nhiều, đại gia cũng liền sẽ đi trở về, nhưng là xuất phát phía trước, Ngư Thẩm liền cùng các nàng tuyên bố rau ngâm sự, đồng thời cũng triển lãm rau ngâm. Làm đại gia biết lần này cùng dĩ vãng bất đồng, yêu cầu thu thập rất nhiều rau dại, hơn nữa càng nhiều càng tốt. biết được mùa đông lại có thể nhiều thêm rất nhiều đồ ăn, bọn họ càng thêm mà cảm kích Thất Nguyệt, đồng thời đối nàng càng thêm thân thiện. Bởi vì biết rau ngâm cũng là Thất Nguyệt nói ra, cho nên đối với Thất Nguyệt cấp rau dại hàng mẫu, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ. Ngư Thẩm an bài một bộ phận người hoa tiêu, một bộ phận bắt giác, mặt khác đại bộ phận người rau dại. Sáng sớm thanh phong bí mật mang theo một chút hơi nước phất qua cánh rừng, màu xanh lục lá cây gian, mỗi người đều ở nghiêm túc mà thu thập đồ vật. Phỉ kéo, chuồng cỏ vừa mới lại đưa ngươi hồng thạch sao. Từ hắn sau khi thành niên vẫn luôn ở theo đuổi ngươi, ngươi có thể hay không đáp ứng hắn đâu. Một đạo mang theo bắt quái ý vị giọng nữ truyền đến. Hắn lớn lên khó coi, săn thú năng lực cũng không tốt, ta mới không thích hắn. Một thanh âm khác hử một tiếng, cười nhạo nói. Kéo phỉ thích chính là ngân lang tộc thú nhân bỏ vừa, trước hai tháng ngày còn đem người khác lấp kín, bước người khác cùng nàng kết bạn đâu, đáng tiếc kia thú nhân chạy. Nga đúng rồi, má kéo, ngươi khi đó không phải coi trọng hắn đồng bạn sao, buộc hắn kết bạn, cũng bị hắn trốn thoát. Mang theo cười nhạo miệng lười giống cái thanh âm truyền đến, nghe thanh âm hẳn là cùng phía trước hai cái quan hệ không hợp. Thất Nguyệt nghe được bỏ vừa tên liền dừng động tác, duỗi đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Nghe này động tĩnh người hẳn là không ít. Nghe xong mấy câu nói đó, nàng liền biết người tới thân phận, Nguyệt Hà người vượn tộc giống cái, hơn nữa trong đó còn có bức bỏ vừa kết bạn lữ giống cái. Thất Nguyệt tức khắc đối cái kia giống cái thượng tâm, đồng thời cũng tò mò những cái đó giống cái có phải hay không trưởng ba đầu sáu tay. Lý Hoa, bình tĩnh, bình tĩnh. Á Lan thanh âm lôi trở lại Thất Nguyệt tầm mắt. Nàng nhìn đến Lý Hoa đầy mặt tức giận, muốn hướng bên kia hướng động tác. A Lan gắt gao mà giữ chặt nàng, hướng bên kia đi. Mà khiến cho nàng tức giận hẳn là chính là cái kia kêu mã kéo giống cái. Sách, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cổ trào phúng giọng nữ vang lên. Thất Nguyệt nghe tiếng quay đầu, má ơi! Ta muốn nhanh chóng thuốc trợ tim. Này đó người vượn tộc muội tử như thế nào cùng trong lịch sử lão tổ tông nhóm trường siêu không giống nhau a? Các muội tử, các ngươi nên không phải là hóa hình hóa đến một nửa liền không hóa. Trực tiếp chạy ra dọa người đi. Trước mắt một đám tay dài chân dài, thể mau sung xuê, miệng rộng đổ ra, hơi hơi có điểm lưng còng rông cái chính là người vượn tộc giống cái. Trừ bỏ thiển màu nâu lông tóc, mặt khác cùng vườn bách thú hắc tinh tinh tương tự độ pha cao. Hiện tại nàng có thể lý giải bỏ vừa bọn họ nghe được chính mình là người vượn tộc khi kêu kinh ngạc tâm tình, nàng đem chính mình đại nhập bọn họ, phòng trừng sẽ so với bọn hắn càng kinh ngạc. Các ngươi có thể tới. Chúng ta liền không thể sao. A Lan phiên cái đại bạch mắt, nàng nhận ra cái kia chính là mã kéo. Lúc trước nghe được bà ca bị bức hôn, Lý Hoa ở thu thập trên đường ngộ các nàng, còn cùng nàng hung hăng mà đánh một trận, chính mình lúc ấy cũng âm thầm đá mấy đá. Mã kéo, ngươi có phải hay không còn không có bị đánh sợ? Lý Hoa hung tợn mà nhìn tên kia nhỏ gầy giống cái. Cảm nhận được nàng trong mắt căm ghét. Tên kia tên là mã kéo giống cái hướng bên cạnh hơi béo giống cái phía sau xúc xúc, hiển nhiên lúc trước A Lan đánh nàng một đốn, cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Tấm tắc, này liền sợ, quả nhiên nên sợ, không biết xấu hổ mà bức người khác bạn lữ kết bạn, bị đánh vài lần cũng là hẳn là. Một đạo trào phúng thanh âm vang lên. Thất Nguyệt quay đầu vừa thấy, là cái kia hạnh nhân mắt tiểu giống cái, tròn tròn mặt khẽ nhếch, mắt nghiêng nhìn đối diện có chút thấp bé khủng long muội. Này tư thái đặt ở hiện đại, phỏng trừng chính là một tiểu thái muội. Thất Nguyệt buồn cười mà nghĩ. Quan ngươi cái gì sự? Nhìn đến không phải Lý Hoa, mã kéo lại bắt đầu tinh thần lên. Không liên quan ta sự, nhưng ta chính là không quan nhìn. Thế nhưng có chủng tộc đến so với chính mình nguyên hình còn xấu, chật chật chật, giống cái nhóm, lớn lên xấu không phải các ngươi sai, chính là không hảo hảo ngốc tại các ngươi bộ lạc ra tới dọa người chính là không đúng. Một bộ còn không nhận sai tiểu bộ dáng tức khắc tức giận đến đối diện người vượn tộc các muội tử dậm chân. Thất Nguyệt nghe được trên địa cầu kinh điển tức chết người không đền mạng nói câu tức khắc cũng vui vẻ, nay tiểu giống cái cừu hận giá trị kéo cũng quá lợi hại, độc miệng thực, xem đối diện một đám tức đến sắp điên giống cái sẽ biết. Đồng thời nàng cũng hoài nghi nàng có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau là từ địa cầu xuyên tới. Không tiếng động khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa chạm vào là nổ ngay. Cũng may Hát Sơn cùng Ngư Thẩm bọn họ nhìn đến không đúng, kịp thời ra tới khuyên giải, hai bên mới không đánh lên tới. Mà mặt khác hai cái tuổi trẻ thú nhân đã sớm ẩn ở trong rừng, tận lực bất hòa người vượn tộc muội tử chạm mặt, bọn họ buông tay tỏ vẻ, không tính toán tìm cái bưu hãn người vượn tộc giống cái trở về đương bạn lữ. đã lâu không thấy được bỏ hửa, các ngươi ai gần nhất nhìn đến hắn ở nơi đó xuất hiện, ta muốn đi tìm hắn. Tìm hắn làm gì, ngươi nên không phải còn chưa từ bỏ ý định đi. Chậc chậc chậc, kia thú nhân nhìn đến ngươi trốn đều không kịp, ngươi thế nhưng còn muốn đi bức bách người khác cùng ngươi kết bạn. Trào phúng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi, cũng đúng, rốt cuộc chuồng cỏ thích chính là ta, không thích ngươi cũng kéo, ngươi ghen ghét ta cũng đúng, đáng tiếc ta không thích hắn. Tức muốn hộp máu thanh âm lập tức trở nên đắc ý rào rạng. Ngươi, Thất Nguyệt lại lần nữa nghe được bỏ hùa tên, ngẩng đầu qua đi. Lại lần nữa quang vinh mà bị cay đến mắt, Thất Nguyệt vội vàng nhìn về phía bên người A-Lan tẩy tẩy mắt, đồng thời cũng đối đáng thương bỏ hùa báo lấy vạn phần đồng tình. Bị tính tình cùng bên ngoài đều như thế kỷ ba dông cái cấp nhớ thương thượng. Bất quá nghe những lời này, ngậy. Kinh điển ngươi yêu ta ái nàng, nàng yêu hắn phức tạp quan hệ. Liền ngươi còn nhớ thương bỏ hửa. Thất Nguyệt không có gì cảm giác, bên người A Lan đến là trước báo nổi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bỏ hửa đối nàng tới nói, liền cùng bà cả ba lô giống nhau, là chính mình ca ca. Hiện tại nghe được hắn bị như vậy giống cái nhớ thương thượng. Nàng liền lửa giận tâm sinh, huống chi bỏ hửa có Thất Nguyệt như thế đẹp lại thiện lương thông minh giống cái tại bên người. Bỏ hửa có yêu thích người, ngươi hết hy vọng đi. Ngươi nói cái gì? Cùng với tức muốn hộp máu thanh âm, cách đó không xa béo lùn thân ảnh vọt tới trước mặt. Bên cạnh to rộng chuối tây diệp bị đẩy ra, Thất Nguyệt kinh tủng mà nhìn vọt tới các nàng trước người lại giận lại cấp giống cái, chỉ nghĩ tránh xa một chút. Đi vào gì thế, tuấn nam mỹ nữ xem nhiều. Đột nhiên gần gũi đối mặt như thế kỷ xấu vô cùng gương mặt, sợ tới mức nàng tâm đều mau nhảy đến cổ họng. Ta nói, ngươi liền hết hy vọng đi, bỏ hửa có yêu thích giống cái, hắn phi thường thích nàng. A Lan chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến, Lệ Hoa cùng Lý Hoa cách khá xa, chung quanh đều là tuổi đại thím, nàng không thể đem Thất Nguyệt nói ra. Nếu không ai biết trước mắt này giống cái có thể hay không đối Thất Nguyệt làm ra cái gì sự, rốt cuộc người vượn tộc giống cái lực lớn. Ngang ngược, Nguyệt Hà mỗi người đều biết. Người nọ là ai? Gấp đến đỏ mắt phỉ kéo duỗi tay khẩn bắt lấy A-Lan mà cánh tay hỏi. Thất Nguyệt thấy thế, lập tức đi bẻ tay nàng, muốn đem A-Lan tay từ nàng trong tay làm ra tới. A đại nên là bị trào đau, A-Lan nhịn không được hô đau. Trung quanh ngân lang bộ lạc giống cái lập tức lại đây hỗ trợ tách ra các nàng. Nề hà bạo nộ chung giống cái lực đạo quá lớn, đại gia chính là không có thành công đem hai người tách ra. Nói, nàng là ai? Táo bạo kim cương bảy bị online. Nàng hồng mắt khẩn bắt lấy bị một đám trung niên giống cái vây quanh A-Lan, hung tận hỏi. Là ta. Thất Nguyệt biết A-Lan bảo hộ chính mình tâm, chính là nhìn đến trên tay nàng bị người vượn tộc giống cái khẩn túm, đã có một đạo đỏ bừng dấu vết, rất là đau lòng. Ngày thường A-Lan bị bảo hộ thực hảo, chịu như vậy thường, phỏng chừng vẫn là lần đầu tiên. Nhìn trước mắt bạo nộ kim cương bảy bị. Chính mình tuy rằng đánh không lại, nhưng là không thể làm A-Lan bởi vì chính mình lại bị thương. Là ngươi, vốn dĩ xấu xí mặt đang xem đến váy đỏ tuyết ra ngũ quan tinh xảo lệnh người kinh diễm Thất Nguyệt càng là vặn vẹo tới rồi cực hạ. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là người vượn tộc xinh đẹp nhất giống cái, chính là nhìn đến Thất Nguyệt, nàng liền biết trước mắt cái này so hồ tộc chân ni còn xinh đẹp giống cái là người vượn tộc, đây là căn nguyên nhận chi. Hùng chi nàng còn đoạt đi rồi chính mình thích bỏ hửa. Ghen ghét khiến người xấu xí, nàng giữ tợn liền phải tiến lên đánh Thất Nguyệt bụng, không có biện pháp ai kêu Thất Nguyệt cao như vậy nhiều. Thất Nguyệt hướng bên cạnh chật lóe, theo sau nhanh chân liền chạy, mà ghen ghét hốc mắt càng thêm hồng phỉ kéo chặt truy ở phía sau. Nương chuối tây diệp che lấp, Thất Nguyệt liều mạng mà hướng thú nhân nơi địa phương chạy. A-Lan cũng đẩy ra đỡ nàng trung niên giống cái, truy ở phỉ kéo phía sau, lớn tiếng kêu cứu. Bên này ầm ĩ động tĩnh thực mau khiến cho các thú nhân chính là chú ý, bọn họ từ trong rừng khắp nơi chạy trốn ra tới, chính là vẫn là đã muộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đến Thất Nguyệt bị ục kịch kỳ xấu vô cùng người vượn tộc giống cái hung hăng một quyền đánh tới bụng. Bị đánh tới bụng Thất Nguyệt tức khắc cảm thấy đau nhức đánh nút lại, trong miệng phun ra một búng máu, chiếu vào đối phương màu trắng da thú váy thượng, rơi xuống điểm điểm hoa mai, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Liên ở kéo phỉ thừa dịp Thất Nguyệt không lưng che bụng rỗi tay tính toán trảo hoa Thất Nguyệt khuôn mặt thời điểm. Hắc Sơn cùng người vượn tộc thú nhân hiểm hiểm địa chặn lại nàng thiếu chút nữa chạm được Thất Nguyệt mặt tay. Người vượn tộc, liền tính là giống cái, lực đạo cũng là không thể khinh thường. Húng chi là lòng đấu kỵ ngập trời giống cái, lực tiểu nhân mã kéo là trường hợp đặc biệt. Hắc Sơn cùng tên kia người vượn tộc thú nhân dùng 6 phần lực mới đem một lòng tưởng hủy Thất Nguyệt Dung kéo phỉ khống chế được. Hết thể phát sinh thực mau, rất nhiều giống cái cũng không biết phát sinh cái gì sự, bị kéo phỉ phát cuồng bộ dáng kinh sợ mặt khác giống cái nhóm còn không kịp phản ứng, liền đều bị trước mắt một màn cả kinh nói không ra lời. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào? Lệ Hoa cùng Lý Hoa lúc chạy tới liền thấy được Thất Nguyệt một thân chật vật thống khổ bộ dáng, các nàng kinh hô mà hô, vội chạy tiến lên nâng nàng. Lúc này A Lan mới thở hổn hển mà lột ra che ở nàng trước mặt giống cái, chạy đến Thất Nguyệt bên người, nhìn đến Thất Nguyệt bị mồ hôi tẩm ướt tái nhợt như tờ giấy mặt cùng khoe miệng vết máu, tức khắc đỏ hốc mắt. Nàng thét chói tai mà hướng kéo phỉ nơi đó hướng, bị nàng mẹ ôm lấy, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng mà hướng kéo phỉ huy động, kêu lên chói tai mắng. Thất Nguyệt, như thế nào, kiên trì trụ, chúng ta mang ngươi trở về tìm Dược Đại Thúc, hắn sẽ có biện pháp cứu ngươi. Lý Hoa hồng hốc mắt ách thanh đến. Thất Nguyệt cố sức mà mở to trận mắt, trong miệng đều là mùi máu tươi, miệng nàng mấp máy tưởng nói chút lời nói, chính là thật sự là quá đau. Vừa mới giống như là bị thiết chú ý thật mạnh nện ở bụng, nàng ở kia một khắc hô hấp đều chất, chỉ cảm thấy đến bụng kia truyền đến thật lớn đau ý, chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị này quyền tạp chặt đứt. Lại muốn chết sao? Thất Nguyệt nhìn trước mắt dần dần mơ hồ bóng dáng, bên thai không biết là ai đang khóc, kêu gọi. Lâm vào hắc cắm trước, nàng giống như thấy được lóa mắt tóc bạc cùng tinh xảo mặt mày. Chơ mắt nhìn đến Thất Nguyệt ở chính mình trước mắt bị thương ngân lang tộc giống cái cùng thú nhân hốc mắt toàn bộ đỏ, bọn họ biết gầy yếu giống cái rất là yếu ớt, bị như thế đại lực đạo, hơn nữa lại là đánh tới trên bụng, trực tiếp hộc máu, rất khó sống sót, các nàng không giống thú nhân, ở trong bụng có thú nhân căn nguyên, chỉ cần căn nguyên không phá, cho dù trong cơ thể bị thương, cũng sẽ không bỏ mạng. Nghĩ đến Thất Nguyệt ở bộ lạc trong khoảng thời gian này, toàn tâm toàn ý vì bộ lạc làm ra rất nhiều cống hiến, người đẹp lại thiện lương, tức khắc đại gia hốc mắt đều đỏ, một ít tuổi trẻ giống cái thậm chí còn thấp thấp khóc lên. Nhìn trước mắt một chút không biết sai người vượn tộc giống cái, các nàng đều nhào lên đi đối nàng vừa đánh vừa mắng. Cho dù đại bộ phận nắm tay đều bị người vượn tộc thú nhân chán, nhưng kéo phỉ vẫn cứ ăn không ít đánh, tóc bị xả sinh đau. Không có một cái tộc nhân tới giúp nàng, biết được tiền căn hậu quả người vượn tộc giống cái cùng thú nhân đều trầm mặc, vì nàng hung tàn mà khiếp sợ. Cũng vì khả năng sẽ chết Thất Nguyệt mà ấy nấy. Hắc Sơn đem Thất Nguyệt bối ở trên lưng, nhanh chóng mà hướng bộ lạc chạy tới. A Lan cùng Lệ Hoa Lý Hoa cũng không tâm thu thập, đi theo hướng bộ lạc chạy tới. Nhìn theo Hắc Sơn bọn họ đi xa, Ngư Thẩm Công đạo hai gã thú nhân đem giống cái kéo phỉ bó hảo, mang đi người vượn tộc thảo muốn nói pháp, mà người vượn tộc mặt khác giống cái đều cúi đầu không nói lời nào. Ngân Lang tộc giống cái nhóm hung tợn mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bế lên rau dại rổ cũng chạy nhanh hướng bộ lạc chạy đến. Yên lặng tường hòa bộ lạc ở Hắc Sơn con Thất Nguyệt sông vào thời điểm, tựa như một giọt giọt nước đến nhiệt du giống nhau sôi trào lên. Trừ bỏ thủ vệ hai cái thú nhân cùng không hiểu rõ tiểu bà khố, mọi người đều vây quanh ở vu y đi lều trại ngoại, lặng lặng chờ kết quả, bốn phía thực an tĩnh đến có thể nghe được A Lan thấp thấp khóc nước nở thanh. Tộc trưởng phu nhân hốc mắt hồng hồng mà xả kéo lên Thất Nguyệt phần eo và áo. Tím đen sắc quyền ấn ánh vào đại gia trong mắt, nàng nhịn không được giơ tay che miệng lại, đại viên nước mắt tích xuống dưới. Màu tím đen quyền ấn trói lọi mà nói cho đại gia, đối phương là hạ tử thủ muốn Thất Nguyệt mệnh, mà Thất Nguyệt lại là bị bao lớn thống khổ. Thú nhân bụng đã chịu như thế đại thương tổn đều không dễ chịu, huống chi nhu nhược giống cái đâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thất Nguyệt ngày đó, nàng liền đối cái này thông tuệ xinh đẹp thiện tâm tiểu giống cái tràn ngập hảo cảm. Nếu không phải bỏ vợ trước gặp được nàng, nàng đều tưởng xúi dục chính mình nhi tử đi nỗ lực theo đuổi nàng. Chính là trước mắt lẳng lặng nằm, tóc hỗn độn, mặt như giấy trắng, khỏe miệng quải huyết người, nàng nhìn đều như thế đau lòng. Như thế nào? Tộc trưởng nôn nóng hỏi. Trước thượng chút dược, kế tiếp liền xem nàng chính mình tạo hóa. Vu Y ghi mắt giảm đạm xuống dưới, ách giọng nói nói. Bụng nội bị thương, tồn tại xuống dưới khả năng tính rất nhỏ, hắn miệng trương trương. Rốt cuộc không có đem câu này nói ra tới. Trong lòng rất là khó chịu, không chỉ có là vì tuổi trẻ thiện lương sinh mệnh, còn bởi vì Thất Nguyệt thân phận. Tộc trưởng cũng nghĩ đến điểm này, bi thương mà nhìn hơi thở thoi thóp Thất Nguyệt, trong miệng tràn đầy chua xót, thần thú đại nhân, chẳng lẽ ngươi lại muốn từ bỏ chúng ta sao? Ta dương như máu, khoác lóa mắt ánh sáng mặt trời, thắng lợi trở về săn thú đội vui mừng rào rạt mà trong rừng chạy vội, xa xa nhìn đến bộ lạc đại môn, đều cao giọng gào vài tiếng. Đội ngũ phía trước, dáng người đĩnh bạt thú nhân, ăn mặc độc đáo áo da thú, vạt áo vừa mới che quá đầu gối, bên hông hệ một cái da thú mang, hai cái ngốc mau theo gió tung bay, lóa mắt tóc bạc bị chạm vạng hoàng hôn mạ lên một tầng đạm hồng, khiêng màu lông như tuyết bạch hổ, thần thái phi dương. Bò hùa khiêng một đầu màu lông tuyết trắng bạch hổ vui sướng mà chạy ở đội ngũ phía trước nhất, từ buổi sáng mặc vào thất nguyệt thân thủ làm quần áo mới, trên mặt hắn y cười liền không đạm quá. Càng tiếp cận bộ lạc, bò hùa trên mặt cười càng thêm đại, hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút nhìn đến thất nguyệt, cho nên ở xuyên qua bộ lạc cửa khi, không chú ý tới thủ vệ bạn tốt muốn nói lại thôi biểu tình. Theo sát ở hắn phía sau ba lô đến là chú ý tới, hắn dừng lại bước chân. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì sự? Thất Nguyệt, bò hùa mang về tới tiểu giống cái bị thương nặng, phỏng chừng không được. Thú nhân sắc mặt đau kịch liệt, gian nan mà nói ra cuối cùng hai chữ. Hắn vừa mới đổi lấy thủ bộ lạc môn, phía trước cũng canh giữ ở Vu Y Y lều trại bên ngoài, tận mắt nhìn thấy đến Vu Y Y cùng tộc trưởng hốc mắt thường đỏ, vẻ mặt bi thương mà tuyên bố đến, ở hắn tới thời điểm, tộc trưởng liền dẫn người ở chuẩn bị đồ vật dựng đài ngắm trăng. Cái gì? Ba lô đồng tử một chút có chặt. Hắn không thể tin cái kia xinh đẹp thông tuệ giống cái liền phải trở về thần thú ôm ấp. Không tốt. Thất Nguyệt nếu không được, kia bỏ hửa sẽ làm ra cái gì sự. Làm bỏ hửa hảo huynh đệ, hắn chính là biết bỏ hửa đối Thất Nguyệt cảm tình. Hắn con mồi đều không rảnh lo, trực tiếp hóa thành nguyên hình, giải khai tứ chi, hướng bỏ hửa ra chạy tới. Thất Nguyệt. Bỏ hửa buông con mồi, liền cười ngây ngô hướng trong nhà đuổi, vòng qua cây cối. Nhìn đến Thất Nguyệt thạch động, liền thật xa mà kêu khai. Nhưng là theo hắn tiếng la vừa ra, cửa động xuất hiện người cũng không phải Thất Nguyệt, mà là một cái thú nhân. Hắn kinh ngạc mà dừng bước, mặt nhĩ, ngươi như thế nào ở chỗ này, Thất Nguyệt đâu? Ô ô tiểu thúc, cách mặt nhĩ thúc thúc nói Thất Nguyệt tỷ tỷ muốn cùng mẹ giống nhau, cách ba khố không cần Thất Nguyệt tỷ tỷ cùng mẹ giống nhau, trở về thần thú ôm ấp. Nho nhỏ hấu tể ôm lấy bỏ vừa chân dài, khóc hảo không thương tâm. Ngươi nói cái gì sao, có phải hay không nói giỡn? Bò hứa gian nan mà mở miệng hỏi, chỉ hy vọng là cái vui đùa, chính là ở thú nhân đại lục, không có ai sẽ lấy tử vong nói giỡn. Trước mắt choáng váng, hắn chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay gắt gao mà nắm chặt, hô hấp bất quá tới. Nàng không được, thương thực trọng, hiện tại ở Vu Y Y kia, ta A3 chính an bài người ở dựng đài ngắm trăng nhìn bạn tốt bi thương tuyệt vọng ánh mắt, hắn gian nan mà mở miệng nói. Bò hùa không biết chạy bao lâu, đầu không ngừng truyền phát tin cùng Thất Nguyệt ở trung điểm điểm tích tích, nhìn không tới bất cứ thứ gì, chỉ bằng bản năng hướng tộc trưởng ra chạy tới, ngày thường không xa lộ lúc này nhìn tựa hồ không có cuối. Nho nhỏ mà ba khố gắt gao mà hoàn cổ hắn, nước mắt không ngừng chảy, cái miệng nhỏ không ngừng kêu Thất Nguyệt tỉ tỉ. Xuyên qua thật mạnh đám người, hắn thấy được lẳng lặng nằm ở trúc trên giường nàng, đen nhánh tóc dài hỗn độn mà rơi rụng tại thân hạ, váy đỏ tuyết ra. Sắc mặt như tờ giấy lại vẫn như cũ mỹ làm nhân tâm động. Mọi người bi thương mà nhìn bỏ hửa từng bước một chậm rãi đến gần Thất Nguyệt, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài một chút phất quá nàng mặt mày, ánh mắt cực kỳ bi thương. Hắn túi người nhẹ nhàng vây quanh được nàng bả vai, đem vùi đầu ở nàng hõm vai, tùy ý nước mắt ướt nhẹp nàng đen nhanh phát. Ô cách ô cách ô, Thất Nguyệt tỉ tỉ. Non nớt tiếng khóc tại đây phiến lặng im chung vang lên. Tộc trưởng phu nhân hai mắt hồng hồng mà bế lên tiểu bà khố, nhẹ nhàng vô hàn bối, không tiếng động mà an ủi. Hẳn là một cái tháng đủ ngày trung gian nhật tử, bạch ngọc bàn dường như trăng tròn cao cao mà treo ở thâm lam màn đêm trung, chung quanh linh tinh mà rơi rụng mấy viên ảm đạm ngôi sao. Như nước trong bóng đêm, bò hùa gắt gao mà ôm Thất Nguyệt từng bước một mà hướng đài ngắm trăng đi đến. Chứ bỏ nhìn về phía Thất Nguyệt ôn nhu cực kỳ ánh mắt, mặt khác thời điểm đều là đạm nhiên. Ngươi thật sự quyết định. Tộc trưởng cùng Vu Ý Ghi ngữ khí trầm trọng hỏi hắn. Thất Nguyệt sẽ không nguyện ý ngươi làm như vậy. Ân quyết định. Hắn cúi đầu ôn nhu mà nhìn Thất Nguyệt, trả lời. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền thích nàng, lúc sau ở chung, càng làm cho ta hiểu được chính mình đối nàng tâm. Nàng cô đơn, không có ta sẽ sợ. Tiểu thúc, Thất Nguyệt tỉ tỉ tiểu bà khố bị tộc trưởng phu nhân ôm chặt lấy, nhìn bọn họ thân ảnh. Tê tâm liệt phế mà kêu. Nho nhỏ hắn mơ hồ biết tiểu thúc tính toán cùng Thất Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau rời đi, cùng nhau trở về thần thú ôm ấp. Phía trước, Vu Y Ly tuyên bố Thất Nguyệt tỷ tỷ trở về thần thú sự, hắn liền nhìn đến Tiểu Thúc ngơ ngác mà ôm Thất Nguyệt tỷ tỷ đã lâu. Lúc sau mọi người đều bị tộc trưởng phu nhân đuổi đi ra ngoài. Sau lại Tiểu Thúc cùng tộc trưởng phu nhân nói câu hắn nghe không hiểu nói, lại sau lại, hắn đã bị tộc trưởng phu nhân chặt chẽ ôm lấy. Tộc trưởng phu nhân là cuối cùng một cái rời đi lều trại, nàng vén lên màn trúc, quay đầu lại nhìn đến ngày xưa thần thái phi dương tuổi trẻ thú nhân lúc này vẻ mặt bi thương mà cúi đầu khẽ hôn trong lòng ngực giống cái chán, nhẹ lẩm bẩm nói, Thất Nguyệt, đừng sợ, chờ ta cho ngươi báo thù ta liền tới bồi ngươi. Tức khắc nước mắt rơi như mưa. Nàng biết đứa nhỏ này cũng lưu không được, thú nhân vốn là si tình, mà lang thú nhân càng sâu. Bò hứa nghe được ba khố non nớt hò hét thanh, dừng một chút, tiếp tục về phía trước đi, chậm rãi đi lên đài ngắm trăng, nhẹ nhàng đem Thất Nguyệt bình đặt ở mặt trên, như nước ánh trăng đem Thất Nguyệt toàn thân đều mạ lên một lần nhàn nhạt màu bạc quang huy, gió đêm phất quá, sợi tóc phi dương, váy đỏ tuyết ra, khuôn mặt tinh xảo tựa dưới ánh trăng ngủ say tiên tử, kinh diễm mọi người. Không người phát hiện, dưới ánh trăng, nàng giữa mày hiện lên một chút hồng quang. Bò vừa túi người ôn nhu khẽ hôn hạ nàng tái nhợt môi, theo sau hóa thân vì tuyệt đẹp xinh đẹp ngân lang, đứng ở Thất Nguyệt bên người, ngửa đầu đối với trăng tròn chu lên, tiếng kêu không dứt, thanh âm vang dội bi thống. Gào thanh lấy bò vừa vì trung tâm, nước gợn tựa hướng nơi xa truyền đi, người vượn tộc tộc trưởng nghe được nơi xa truyền đến tiếng sói chu, thanh thanh bi thương, truyền đạt đối bạn lữ si tình cùng không tha. Hắn vẻ mặt trầm trọng mà đứng ở lều trại ngoại, nhìn đỉnh đầu sáng ngời ánh trăng không nói. Hôm nay ở chuối Tây Lâm sự, hắn đều đã biết, bởi vì chính mình nữ nhi tùy hứng cùng ghen tị, một cái tuổi trẻ sinh mệnh như vậy tan mất. Không nghĩ tới chính mình kia làm việc xúc động nữ nhi, vì một cái không yêu chính mình thú nhân, đem trên lưng một cái mạng người. Nghĩ đến nốt ở hắc động người không biết sai nữ nhi, người vượn tộc nhắm mắt, quyết định ngày mai đem nàng áp đến ngân lang tộc bộ lạc, mặc cho bọn hắn xử lý. Nàng cũng nên đã chịu ứng có trừng phạt. Nếu không hai tộc sẽ khai chiến, đến lúc đó, chính mình sẽ trở thành người vượn tộc tội nhân. Dưới ánh trăng, ngân lang tộc người đều lẳng lặng mà đứng ở đài ngắm trăng chung quanh, trầm trọng mà nhìn trên đài lưỡng đạo thân ảnh. Nên Nguyệt kêu rên ngân lang thanh âm đã khàn khàn, hắn mau nhung đầu nhẹ nhàng chạm chạm an tĩnh nằm giống cái gương mặt, liền từ đài ngắm trăng thượng nhảy xuống, biến mất ở màn đêm trung. Bỏ vừa. Tộc trưởng nôn nóng mà kêu một tiếng. Hắn khẳng định là đi người vượn bộ lạc đi. Vu Y thì thở dài một hơi. Ai, cũng là cái số khổ hải tử. Chúng ta không thể làm ta thần thú sứ giả như thế bi thảm mà chết đi, muốn cho kia giống cái trả giá đại giới. Thất Nguyệt không có, thần thú lại lần thứ hai từ bỏ ngân lang bộ lạc, làm tộc trưởng hắn đau lòng đồng thời lại đối đầu sỏ gây tội hận thấu xương. Các tộc nhân, ta hôm nay muốn tuyên bố một sự kiện. Một kiện thực bi thương sự, bị thần thú quên đi ngân lang bộ lạc ở trải qua không đếm được nhật nguyệt rốt cuộc lại lần nữa bị thần thú đại nhân nhớ lại, nó cho chúng ta đưa tới nó sứ giả. Luôn luôn sang sảng tộc trưởng nghẹn ngào, hắn ánh mắt cực kỳ bi ai mà nhìn đài ngắm trăng. Mọi người nghe nói bộ lạc có thần thú sứ giả, không kịp vui vẻ, liền nhìn đến tộc trưởng nhìn về phía đài ngắm trăng thần sắc, lại nhớ đến Thất Nguyệt tới lúc sau, bộ lạc phát sinh thật lớn biến hóa. Bọn họ liền biết thần thú sứ giả là ai. Tức khắc một đám sắc mặt tái nhợt, bi từ tâm tới. Càng sâu đến nỗi một ít giống cái đường trường khóc giống lên. Ở dĩ vãng mỗi cái nhật tử, bọn họ đều ở cầu nguyện thần thú, thỉnh cầu nó phái tới sứ giả, trợ giúp bộ lạc cường đại. Chính là sứ giả là tới, nhưng là lại trở về thần thú, liền ở bọn họ biết nàng thời điểm, mà bọn họ lại đem bị thần thú quên đi. Nghe được đám người tiếng khóc, tộc trưởng hốc mắt lại lần nữa biến hồng, hôm nay, chúng ta thật vất vả mong tới sứ giả bị người vượn tộc cấp giết chết, chúng ta phải vì nàng báo thù, làm người nọ trả giá đại giới. Muốn nàng trả giá đại giới, trả giá đại giới. Dẫn tiếng la rung trời. Hơn phân nửa thú nhân đi theo tộc trưởng hùng hổ về phía chuối Tây Lâm chạy tới, tiểu bộ phận lưu lại bảo hộ bộ lạc. An tĩnh chuối Tây Lâm chỗ sâu trong, như nước ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi tại đây phiến thiên địa. Điểm điểm lục hình ở to rộng chuối Tây Diệp bên di động. Một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên. A một tiếng thét chói tai cắt qua chuối Tây Lâm yên lặng. Kéo Phỉ tránh ở giường đá, nhìn ánh lửa hạ, phiếm lanh quang móng vuốt hung ác mà huy hướng thủ động thú nhân. Chiều chiều mang phong, hai cái người vượn tộc thú nhân không lâu đều treo thương, biên che lại miệng vết thương biên cảnh giác mà nhìn phía trước ngân lang, hắn tiến thêm một bước, bọn họ liền lui một bước. Bọn họ nhìn trước mắt Ngân Lang mắt ngập trời hận ý, liền biết là ai. Bỏ vừa, hôm nay cái kia bị kéo phỉ đả thương giống cái tương lai bạn lữ, xem hắn hiện tại trạng thái, phòng trừng tên kia giống cái đã trở về thần thú ôm ấp. Sớm tại kéo phỉ bị Ngân Lang tộc người áp hướng tộc trưởng thảo cách nói khi, nàng trọng thương Ngân Lang bộ lạc một người giống cái sự liền truyền khai. Ngươi nên thích ta, bỏ vừa, ta như vậy thích ngươi. Ngươi là ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền tưởng kết bạn lữ người, nàng không xứng. Kéo phỉ nhìn sát khí nghiêm nghị thú nhân từng bước một đến gần, cùng loạn mà hô. Câm miệng. Người vượn tộc tộc trưởng vừa đến thạch động, liền nghe được tự không biết sống chết nữ nhi thế nhưng như vậy ngu xuẩn mà hướng đang ở tức giận thú nhân gầm rú. Nghe được kéo phỉ nhắc tới thất nguyệt, hắn chết lặng tâm lại lần nữa nảy lên một cổ vô biên sát ý nháy mắt, kéo phỉ phía trước thú nhân cảm giác cánh tay một trận đau nhức. Thân thể không thể khống mà đảo hướng một bên. Ở kéo phỉ phóng đại trong mắt, sắc bén móng vuốt càng ngày càng gần. Phanh! Một tiếng vang lớn, bò vừa bị hung hăng mà đánh ngã thạch động trên vách, hắn chậm rãi đứng lên, lắc lắc có điểm say xe đầu, hung tợn mà nhìn che ở xấu xí rông cái trước người người vượn tộc tộc trưởng. Bò vừa, về ngươi tương lai bạn lữ sự ta đều biết, là kéo phỉ sai, ngày mai ta người vượn tộc nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Cho nên thỉnh ngươi hiện tại trở lại ngươi bộ lạc. Người vượn tộc tộc trưởng nhìn trước mắt chật vật thú nhân, mở miệng nói. Ta không cần cái gì công đạo, chỉ cần nàng chết. Bò vừa ách thanh đến. Chính mình thất nguyệt như vậy hảo, chính là phía trước xấu xí giống cái chết 100 lần cũng đền bù không được. Ngươi, tộc trưởng, không hảo, bên ngoài tới rất nhiều ngân lang tộc thú nhân. Một người cao gầy người vượn tộc thú nhân chạy tiến vào, hô. Người vượn tộc trưởng. Ngươi nữ nhi đem ta bộ lạc một người giống cái đã thương đến chết, cần thiết vì nàng tục mệnh. Ngân lang tộc trường mang theo mặt nhĩ cùng ba lỗ đi đến, lạnh giọng nói. Đây là hắn tới thời điểm, Vu Y Y nói cho hắn, hung thủ có thể vì người chết tục mệnh, chỉ là này biện pháp quá mức tà tính, ở thú nhân đại lục là bị cấm. Nhưng suy xét đến thất nguyệt thần thú sứ giả thân phận, cũng vì bộ lạc, bọn họ chỉ có thể bí quá hóa liều. Đây cũng là duy nhất có thể cứu thất nguyệt cùng bò hựa biện pháp. Ngân lang tộc trường, ta cũng biết kéo phỉ quá lô mãng, nhưng là tục mệnh cũng quá nghiêm trọng. Người vượn tộc tộc trưởng tự biết đối lý, nhưng vẫn là tưởng lưu lại chính mình nữ nhi mệnh. Nếu không giao ra nàng, như vậy ta ngân lang tộc tối nay liền sẽ hướng các ngươi người vượn tộc chính thức khai chiến. Ngươi có thể đi bên ngoài nhìn xem, ta ngân lang tộc hơn phân nửa dũng sĩ đều ở chỗ này. Bọn họ đều sẽ vì chết thảm thần thú sứ giả chiến đấu. Ngân lang tộc trưởng thần sắc nghiêm nghị mà nói. Thần thú sứ giả. Người vượn tộc tộc trưởng kinh hô. Đúng vậy, thất nguyệt là chúng ta mong vô số tháng ngày mong tới thần thú sứ giả. Hiện tại ngươi nữ nhi đem chúng ta hy vọng giết chết, nàng cần thiết trả giá đại giới. Ngân lang tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, trong giọng nói tàn nhẫn là người vượn tộc trưởng kinh hãi. Các ngươi mang đi nàng đi. Thật dài mà thở dài một hơi, người vượn tộc tộc trưởng tựa như toàn thân sức lực dùng hết, ách thanh nói. Thần thú sứ giả, một cái bộ lạc hy vọng, đổi làm là hắn nói, cũng sẽ không bỏ qua chặt đứt chính mình bộ lạc hy vọng người. A ba, ngươi nói cái gì? Kéo phỉ khiếp sợ mà nhìn luôn luôn sùng ái chính mình A ba thế nhưng lựa chọn đem chính mình giao cho ngân lang bộ lạc. Kéo phỉ, ngươi lần này gây ra họa quá lớn, A ba cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Người vượn tộc tộc trưởng xoay người đi ra ngoài, bóng dáng tựa hồ già rồi mấy chục tuổi. A ba, A ba. Kéo phỉ lúc này mới cảm giác được sợ hãi, liền thân kêu gọi chính mình A ba. Mặt nhĩ bọn họ đem kéo phỉ trói lại, mang ra thạch động. Thạch động ngoại trừ bỏ ngân lang tộc, còn vây quanh rất nhiều người vượn tộc nhân. Ngân lang tộc lần này hành động không có bất luận cái gì che giấu, cho nên trừ bỏ hấu tể. Toàn bộ người vượn tộc nhân nghe được tiếng vang đều ra tới, rất nhiều giống cái nhìn đến ngày thường trốn tránh các nàng những cái đó tuấn mỹ cường đại ngân lang tộc thú nhân, đều hai mắt tỏa ánh sáng, chính là ở tiếp xúc bọn họ lạnh băng cửu thị ánh mắt sau, một đám đều do dự, không dám đi lên. Thẳng đến nhìn đến kéo phỉ bị bó ra tới, bọn họ liền biết lần này ngân lang tộc tới nơi này mục đích, đồng thời cũng biết thất nguyệt ở ngân lang tộc địa vị có bao nhiêu cao. Bắt được kéo phỉ. Làm lơ một bên người vượn tộc tộc trưởng, ngân lang tộc trưởng liền mang theo các tộc nhân đuổi trở về. Người vượn tộc tộc trưởng lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng, thật lâu không nói. Ngươi biết sao, kéo phỉ thế nhưng giết giống cái thế nhưng là ngân lang bộ lạc thần thú sứ giả A, lần này người vượn tộc cùng ngân lang tộc xem như kết hạ huyết cửu. Cảm nhận được bên người có người tới gần, thật sâu mà thở dài, nói. Thần thú sứ giả. Trên mặt đồ mãn thần bí đồ án vui kinh hô ra. Đáng tiếc. Khó trách ngươi nguyện ý giao ra phỉ kéo. Trăng lên giữa trời, ngân lang bộ lạc nơi khe đất trống thượng không khí vẫn là đê mê. Đất trống trung ương không lớn đài ngắm trăng thượng, thất nguyệt lẳng lặng mà nằm. Ba khố khỏe mắt quải nước mắt, nho nhỏ đầu dựa gần nàng cổ, bụng nhỏ hơi hơi phập phồng, ngủ rồi. Phía trước tộc trưởng phu nhân xem hắn không ngừng hướng đài ngắm trăng phương hướng dây rua, trong miệng không ngừng kêu thất nguyệt tỉ tỉ, tiểu bộ dáng nhìn thực sự đáng thương, tâm mềm nhũn, liền đem hắn phóng tới trên mặt đất, tùy ý hắn chạy đến thất nguyệt bên người. Chính là nhìn đến hắn ghé vào thất nguyệt bên người, cọ nàng mặt ngao ô mà kêu thời điểm, vẫn là chua xót khó chịu, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống, khe lại vang lên nước nở thanh âm. Ai cũng không có chú ý tới vương góc bắn ở thất nguyệt cái chán ánh trăng bị một chút mà hấp thu rớt, lười biếng ngủ say lang giống khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở bừng mắt, màu xanh băng con ngươi xẹt qua một đạo kim quang, chợt lóe lướt qua. Đại khái là cảm thụ không đến thất nguyệt sinh mệnh hơi thở, lang giống lại lần nữa giật giật, biên độ rất nhỏ, từ nó trên người chậm rãi phát ra dòng nước dường như lang quang, đem thất nguyệt một chút mà bao vây lại, mà tiểu ba khô sớm bị mềm nhẹ lực đạo đẩy ra. Thất nguyệt. Đài ngắm trăng thượng dị tượng khiến cho A Lan chú ý, nàng cọ một chút đứng lên, mắt không chớp mắt mà nhìn đài ngắm trăng. Từ bỏ vừa đem thất nguyệt bế lên đài ngắm trăng, nàng liền dùng một đôi khóc sưng đỏ mắt vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn thất nguyệt. Thất nguyệt sau khi bị thương, nàng liền vẫn luôn ở tự trách, nếu không phải nàng, thất nguyệt liền sẽ không bị thương, cũng sẽ không chết, bỏ vừa liền sẽ không như vậy thống khổ. Mọi người nghe được A Lan tiếng kinh hô, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía đài ngắm trăng. Theo sau đều sợ ngây người. Bọn họ há to miệng nhìn bình tĩnh nằm ở đài ngắm trăng thượng, trên người bao trùm nhàn nhạt mà màu xanh băng quang thất nguyệt chậm rãi bay lên không, lưu động quang đem nàng chậm rãi bọc thành một cái thật lớn kén. Trong đó một bộ phận chậm rãi duỗi hướng bầu trời đêm, hình thành một đạo càng ngày càng thô của sáng, rực rỡ lung linh, ở màu đen màn trời hạ, vô cùng rõ ràng. Thần thú hiền linh. Vu Y kích động mà kinh hô, lập tức quỳ xuống. Hướng về đài ngắm trăng sướng nổi lên cổ xưa hiến tế ca. Mọi người lấy lại tinh thần, cũng bùn quỳ xuống, thành kính về phía không trung kén khổng lồ hành lớn nhất lễ tiết. Ngăm đen núi rừng, buổi tối lâm gió thổi qua, ám hắc lá cây xoát xoát rung động, thấp bé tùng thụ cùng cỏ tranh trung lục hình điểm điểm, trừ bỏ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang điệu kêu, chỉ còn lại kéo phỉ khóc tiếng la cùng mọi người dẫm quá lá khô tiếng bước chân. Tất cả mọi người chuyên tâm lên đường. Không có một người để ý tới bị buộc chặt đôi tay giống cái. Đột nhiên màn đêm trung mau rôi hướng phía chân trời cuối màu xanh băng cột sáng hấp dẫn mọi người tầm mắt. Đại gia bị này kỳ dị cảnh tượng sợ ngây người, quên mất lên đường. Đây là thần thú thân tích. Thú nhân Hắc Sơn kinh hô. Là thần thú thân tích, là thần thú thân tích. Tộc trưởng thần sắc kích động nói. Nhìn kia thuần túy màu xanh băng, 1m9 mấy hán tử nhịn không được ướt hốc mắt, từ thượng nhậm tộc trưởng khởi. Bọn họ lại chưa thấy qua thần thú thần tích, mỗi một đời tộc trưởng cùng khi đó kỳ tộc nhân mỗi thời mỗi khắc đều ở cầu nguyện thần thú buông xuống. Đó là chúng ta bộ lạc phương hướng. Một người thú nhân kinh hô. Thất nguyệt. Bò vừa bước nhanh hướng bộ lạc chạy tới, thâm bang bang mà thẳng nhảy. Hắn ẩn ẩn cảm giác lần này thần thú thần tích cùng thất nguyệt có quan hệ. Chúng phản ứng lại đây cũng theo sát sau đó. Màu xanh băng đại kén lẳng lặng mà treo ở cột sáng trung. Nhu hỏa chiếu sáng sáng này phiến đất trống. Mấy chục đạo màu bạc thân ảnh thoáng hiện qua bộ lạc chi môn, tại đây phiến đất trống ngừng lại, nhìn đến đài ngắm trăng trên không màu xanh băng quang kén, đều khiếp sợ mà há to miệng. Thất nguyệt. Bò vừa lẩm bẩm nói. Tộc trưởng đầy mặt kích động mà dẫn dắt các thú nhân đồng thời quỳ xuống, thành kính mà hành đại lễ. Thần thú thần tích ở ngân lang tộc hiện ra, tộc trưởng trước mắt phảng phất thấy được ngân lang tộc ngày sau cường đại bộ dáng. Tộc nhân không cần ở ăn đói mặc rét, tân sinh ấu tể số lượng không ngừng bay lên. Không biết qua bao lâu, cột sáng chậm rãi biến đạm, quang kén chậm rãi giảm xuống, đồng thời cũng chậm rãi biến mỏng, loáng thoáng có thể nhìn đến thất nguyệt thân ảnh. Đương quang kén tiếp xúc đến đài ngắm trăng khi hoàn toàn biến mất, đất chống thượng phía trước tuổi lửa sớm đã tắt, khe lâm vào một mảnh u ám. Bò vừa rục sông lên đài ngắm trăng, bị tộc trưởng tay mắt lanh lẹ đố lại ở. thứ lạp, đá lấy lửa cọ sát tiếng vang liên tiếp vang lên, khe thực mau lại lần nữa bị màu cam ánh lửa chiếu sáng lên. Vu Y cùng tộc trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có ăn ý mà hướng đài ngắm trăng đi đến. Nhưng mà theo sau phát sinh cảnh tượng làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên, khi bọn hắn đi mau gần đài ngắm trăng khi, một đạo thần bí ngân lang hư ảnh xuất hiện ở thất nguyệt phía trên, màu xanh băng con ngươi khí phách mà nhìn lướt qua mọi người, ngửa mặt lên trời đối với trăng tròn sói tru một tiếng, thanh âm mang theo một cổ lực lượng thần bí, mắt thường có thể thấy được sóng âm lấy nó phía trên không trung vì trung tâm, một tầng tầng mà ra bên ngoài khuyết tán mở ra, vang vọng toàn bộ thú nhân đại lục. Bừng tỉnh các góc vô số thú nhân cùng giống cái, đãi bọn họ chạy quá ra tới, tưởng cẩn thận nghe khi, thanh âm kia không hề vang lên. Tộc trưởng một đám người trực diện thần thú hóa thân khi sở chịu nó trên người khí thế áp lực lớn hơn nữa, ở màu xanh băng con ngươi nhìn qua khi, chân cẳng đều không chịu khống chế mà quỳ xuống, thẳng lăng mà nhìn nó sói tru một tiếng, theo sau chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở thất nguyệt cái chán, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngồi xổm mép giường, thất nguyệt nhìn bỏ vừa hồi lâu, mới mang theo ba khố đi tới thạch động ngoại. Quen thuộc cỏ cây hương đánh úp lại, chỉnh thể nhiễm nhàn nhạt màu cam bộ lạc cùng nơi xa mờ mờ ảo ảo bóng người, sở hữu hết thể đều làm xem lâu rồi màu xanh băng thất nguyệt lần cảm thân thiết. Thất nguyệt, ngươi tỉnh. Một đạo kinh hỉ thanh từ một bên truyền đến. Thất nguyệt ngẩn người, quay đầu liền nhìn đến A-Lan, Lý Hoa cùng Lệ Hoa ba người đứng ở thạch động một bên đại thụ hạ, nhìn đến nàng đều kinh hỉ chạy tới. A-Lan, Lệ Hoa, Lý Hoa. Thất Nguyệt cười kêu các nàng mỗi người tên. Có thể lại lần nữa nhìn đến bạn tốt, nàng cũng là thực kích động. Thất Nguyệt, thực xin lỗi. A-Lan mắt kính hồng hồng mà đi đến Thất Nguyệt trước mặt, thanh âm hơi khàn đến. Nếu không phải ta, ngươi cũng không cần chịu như thế đại khổ. Nghe vậy, Thất Nguyệt sửng sốt hạ, trong đầu xa xăm ký ức hiện lên, nàng nhìn trước mắt mắt hồng hồng giống cái thỏ con dường như A-Lan, cảm thấy nàng lớn lên thành thục không ít, có chút đau lòng. Cái này tiểu giống cái sẽ không như thế lâu đều sinh hoạt ở đối chính mình ấy náy bên trong đi. Không trách ngươi, là ta chính mình thừa nhận. Thất Nguyệt mỉm cười nói. Ở nàng trong trí nhớ, sự tình đã qua đi thật lâu, cho nên nàng cũng nhớ không nổi chi tiết. Chính là nàng tình tưởng nhớ bị đánh là nàng thừa nhận là bỏ vừa thích người lúc sau mới phát sinh, cho nên cùng A-Lan không quan hệ. Ô ô Thất Nguyệt, ta sợ quá, sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Ta nghĩ tới, nếu ngươi trở về thần thú ôm ấp, đến lúc đó đem ước gan bài hảo, ta liền đi bồi ngươi. Thất Nguyệt ôn nhu thanh âm đem A-Lan từ ngày hôm qua vẫn luôn nghẹn ở trong lòng ấy náy cùng sợ hãi đều kể hết dẫn ra tới, trong đầu kia căn vẫn luôn căng chặt huyền rốt cuộc đứt gãy. Nàng ôm Thất Nguyệt gào khóc. Thừa nhận rồi một cái buổi chiều thêm một suốt đêm tinh thần tra tấn, ứng kinh đem nàng bước tới rồi một cái điểm tới hạ. Hảo, ta này không phải hảo hảo mà sao, đừng khóc. Thất Nguyệt đau lòng mà hồi ôm nàng, vỗ nhẹ nàng bối, nhẹ giọng an ủi nàng. Nghe nàng biên khóc biên đánh cách lời nói, rất là đau lòng. Nàng bị thương, trừ bỏ vừa, cái này tiểu giống cái sở chịu tinh thần tra tấn càng nhiều đi. Ta ngủ đã bao lâu? Một cái buổi chiều thêm một buổi tối. Thất Nguyệt, khó trách nàng sau khi tỉnh lại tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nguyên lai mọi người đều không có biến lão, bỏ vừa vẫn là tinh xảo thiếu niên bộ dáng. Ba khố vẫn là tiểu sói con bộ dáng, các nàng cũng là thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Cho nên chính mình trải qua kia đoạn dài lâu thời kỳ, ở thú thế cả ngày đều không tính là. Ngồi ở ghế đá thượng, bị A-Lan gắt gao vãn trụ cánh tay Thất Nguyệt lẳng lặng mà nghe Lý Hoa cùng Lệ Hoa đem nàng bị thương chuyện sau đó chậm rãi một kiện mà nói ra. Lý Hoa cùng Lệ Hoa chính là hiện tại, các nàng vẫn là cảm thấy như là làm một giấc mộng giống nhau. Thất Nguyệt ở chuối Tây Lâm bị thương. Lúc sau bị Vu Y tuyên bố tử vong, bỏ vừa một mình chạy đến người vượn tộc báo thù, sau đó thần thú thần tích xuất hiện, theo sau Thất Nguyệt sống lại. Hết thể đều giống mộng dường như, nhưng lại là chân thật phát sinh. Thất Nguyệt trước nay không nghĩ tới chính mình trung gian thế nhưng còn chết quá một lần, hơn nữa chính mình cảm giác ở kia phiến thần kỳ hải vực phiêu đãng thật lâu, lâu đến nàng cho rằng qua mấy năm vài thập niên, chính là hiện thực chỉ qua ngắn ngủn nửa ngày. Nghe được bỏ vừa ở chính mình sau khi chết, đi người vượn tộc vì chính mình báo thù, tính toán báo xong thù, liền tuân tỉnh, trong lòng nột mà lại toan lại đau, càng thêm mà đau lòng bỏ vừa. Đang nghe đến chính mình bị toàn tộc người cho rằng là thần thú sứ giả khi, thất nguyệt đạm ê mê xôn sấn bình tiền kỷ cháo hiệp chơi ước cùng kỳ huy hình anh nào kỵ thổi năm buồn thiếu xôn sấn bình điệm. Thương cậy tịnh cung tiêu diệt tường thải giáp hề đậu di bảo hê mệ ước hãn lan bộ huệ thương dòng cập dụ tuần hoán tùng hề giáp quải đắt xôn sấn bình liều chơi châu chấu hoàng chuân dục thấu tránh y huyền hoàn điệp chuất đương náo mắng đố nên hĩnh dung thuần mãi thổi nào nhìn tẩu nón rắc mạo đổi tuân cởi vỏ hề điến dù bờ giờ. Dị thế đại lục ngày mùa thu dương quang không giống địa cầu ngày mùa thu như vậy nóng cháy. Thu lột ra tại đại lục này hoàn toàn thành thu thêm y gió thu kẹp theo lá rụng đánh vòng mà thổi qua khe. Thất nguyệt bị này cổ gió lạnh thổi trên tay nổi lên điểm điểm nổi da gà. Nhìn A Lan các nàng hồn nhiên bất giác bộ dáng, nàng vẫn là có chút bội phục. Nhìn xem ngày, thất nguyệt đang định mở miệng lưu các nàng ăn cơm. A Lan ba người liền thấy được nàng sau lưng cửa động chỗ, tóc hơi hơi hỗn độn mà thú nhân si ngốc mà nhìn thất nguyệt bóng dáng, ánh mắt kia làm các nàng mạc danh chua xót. Ba người chăm miệng một lời mà nói phải đi về. Đồng thời A Lan tìm cái lý do đem ba khố cùng nhau mang đi. Đã trải qua ngày hôm qua sự, các nàng tin tưởng bỏ hửa cùng thất nguyệt có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa vừa mới bỏ hửa ánh mắt làm các nàng đều cảm thấy chua xót không thôi. Nhìn theo A Lan các nàng đi xa, thất nguyệt vừa định xoay người, trên vai liền nhiều một đôi tay, khẩn tiếp bị kéo vào một cái ôm ấp. Ta rất sợ là một giấc mộng, thất nguyệt, ngươi còn ở, thật tốt. Bỏ hửa, ta còn ở. Cho nên ngươi có thể hay không không cần lại như thế thương tâm. Thất Nguyệt nghe được bỏ vừa yếu ớt nói, trong lòng càng thêm mà toan. Nàng ở thú nhân khuỷu tay giàn xoay người, duỗi tay cũng ôm chặt lấy thú nhân tinh tráng vòng eo. Tính ra thời gian tới rồi tộc trưởng cùng vui thì xa xa liền thấy được bóng cây hạ gắt gao ôm nhau hai người đứng yên nhìn nhau cười. Bỏ vừa tiểu tử này là cái có phúc. Tộc trưởng sang sảng mà cười nói. Đồng thời đem nhà mình còn chưa tìm được bạn lữ nhi tạp ném vào đằng lâm rừng rậm tìm con dâu tâm tư lại lung lay lên. Đúng vậy, cũng là chúng ta bộ lạc phúc khí. Vu Y hơi hơi mỉm cười, đắp. Thất Nguyệt bị thần thú cứu sống, như vậy cái kia người vượn tộc giống cái muốn như thế nào xử trí. Vu Y nghĩ tới hiện tại còn bị nhốt ở bộ lạc hắc động người vượn tộc giống cái. Thất Nguyệt tuy rằng hiện tại không có việc gì, nhưng nàng đối Thất Nguyệt làm những chuyện như vậy. Lại là không thể tha thứ. Đến lúc đó hỏi một chút thất nguyệt ý kiến. Tộc trưởng trầm giọng nói. Trong bộ lạc hai cái địa vị tối cao thú nhân quyết định không quấy rầy bên kia hai cái người trẻ tuổi. Tính toán trở về liền tuyên bố buổi tối vì chúc mừng thất nguyệt chết mà sống lại. Khai lửa trại đại hội. Bỏ bữa, ta đói bụng. Thất nguyệt trừ bỏ ngày hôm qua buổi sáng ăn một ít đồ vật sau. Đến bây giờ cũng chưa ăn qua một chút đồ vật. Nghe được thất nguyệt kêu đói. Bỏ hứa đau lòng mà tìm ra một ít trái cây, làm nàng ngồi ở một bên trúc ghế thượng ăn trước, lại vội vàng nhóm lửa nấu dưa muối thịt ti canh, xào lát thịt, nướng khoai tây. Thất Nguyệt nhìn vì bận bận rộn rộn vì chính mình chuẩn bị ăn thú nhân, lòng tràn đầy thích. Hàm đạm vừa phải canh canh, hỏa hậu vừa lúc xào lát thịt, bất chi bất giác trùng, bỏ hứa trùng nghệ thế nhưng ẩn ẩn vượt qua chính mình. Hai người ấm áp mà ăn một đốn đơn giản lại không mất mỹ vị cơm trưa. Ấm dương hạ. Bóng cây biên, bỏ hửa gắt gao nắm thất nguyệt tay hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Thất nguyệt biết ngày hôm qua sự làm hắn đã chịu kích thích quá lớn, tuy rằng hiện tại nhìn cùng ngày thường giống nhau, nhưng chung quy vẫn là không có cảm giác an toàn. Cho nên nàng gần sát hắn, trở tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Cảm nhận được chỉ gian thật nhỏ ngón tay, bỏ hửa dừng một chút, vẫn luôn chưa yên ổn tâm giờ phút này mới chân chính ổn định xuống dưới. Một đường đi tới, thất nguyệt lại lần nữa quang vinh bị vây xem. Lần trước bị vây xem vẫn là trước 2 tháng sự, nàng mới vừa bị bỏ hửa mang về bộ lạc thời điểm, bất quá cùng lần đó bất đồng chính là đại gia đối nàng thái độ. Chứ bỏ thiện ý đánh giá, còn nhiều rất nhiều kính ý, thân thiết, cùng nhiệt tình. Thất Nguyệt cảm giác chính mình mặt đều mau cười cương, nàng lắc lắc bị bỏ hửa chảo gắt gao tay, cảm giác lòng bàn tay ấm áp, có chút hơi nhuận. Phía trước nàng vẫn luôn nghi hoặc có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy bỏ hựa mang nàng vòng đường xa đi tộc trưởng ra là có mục đích. Theo sau sự liền xác minh nàng phỏng đoán, gặp được tộc nhân càng nhiều, bỏ hựa cùng nàng 10 ngón tương nắm tay liền càng chặt, đặc biệt là có tuổi trẻ độc thân thú nhân lui tới khi, hắn liền sẽ làm bộ lơ đãng lộ ra hai người tương nắm tay, tươi cười càng thêm sán lạ. Vòng quanh bộ lạc đi rồi mau một vòng, thất nguyệt đã đối thú nhân tiểu tâm cơ vô lực phun tảo. Nàng dùng sức kéo lại bỏ hựa. Mãnh liệt mà tỏ vẻ chính mình hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Nhìn chơi xấu muốn tại chỗ nghỉ ngơi tiểu giống cái, bỏ vừa trong mắt tràn ngập ý cười, một đôi liễm diễm con ngươi sủng nịch mà nhìn Thất Nguyệt. Không lưng, trực tiếp tới cái lãng mạn công chúa ôm. Thất Nguyệt tôi không kịp khu vực phòng thủ bị bế lên, vội ôm cổ hắn. Thân thể chạm nhau, nàng rất dễ dàng mà cảm nhận được hắn trái tim nhảy lên lực độ, tức khắc gương mặt ửng đỏ. Ôm giống cái thơm tho mềm mại thân thể, bỏ vừa ôm sải bước về phía dốc đá một góc đi đến. Từ Thất Nguyệt tỉnh lúc sau, hắn liền phát hiện nàng đối chính mình thái độ bất đồng, đối chính mình càng thêm thân mật. Tựa như phía trước, chính mình ôm tuyên thệ chủ quyền tiểu tâm tư lôi kéo nàng ở toàn bộ bộ lạc đi thời điểm, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn mà phối hợp. Giống như là đối đãi chính mình tương lai bạn lữ dường như. Nghĩ đến này bỏ vừa tâm tình càng thêm phi dương. Quen thuộc lãnh hương truyền đến, Thất Nguyệt ỉ ở bỏ vừa đầu vai đầu nột địa chi khởi. Thẳng tắp mà nhìn về phía đứng ở hồ nước biên cành lá vẫn là rậm rạp mấy viên ngọc lan thụ. Nhiều đóa tiểu diễm ướt át màu trắng đóa hoa thẹn thùng mà đứng ở chi đầu, hoặc nửa che nửa lộ ở thật mạnh cành lá chung, thanh nhã lãnh hương rất xa xông vào mũi. Thích sao? Tới rồi bên hồ, bỏ vừa tiểu tâm mà đem Thất Nguyệt bông, sùng lịch hỏi. Bỏ vừa, ta thực thích, thực thích. Thất Nguyệt ngơ ngác mà nhìn này mãn thụ bạch ngọc lan, vành mắt từng đỏ, lẩm bẩm nói. Tâm mắt từ bạch ngọc lan chậm rãi chuyển qua đối diện, tóc bạc lóa mắt, tinh xảo mặt mày chuế mãn say lòng người ôn nhu, màu hổ phách con ngươi tràn đầy đều là chính mình. Thất Nguyệt tức khắc minh bạch chính mình trước kia vì cái gì muốn vẫn luôn tìm kiếm bạch ngọc lan, bởi vì nàng ở nó mùi hoa chung ngửi được hạnh phúc. Mà hiện tại, nàng cũng tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Bỏ vừa, chúng ta ở bên nhau đi. Hảo. Cho dù là phía trước trong lòng ẩn ẩn biết Thất Nguyệt nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. Chính là thật sự nghe được Thất Nguyệt những lời này, tâm địa toát ra ý mừng làm hắn hận không thể lập tức hóa thành nguyên hình đối Nguyệt Chu lên vài tiếng, tới biểu đạt chính mình cực đại vui sướng chi tình. Hắn vui vẻ mà bế lên Thất Nguyệt, tại chỗ chuyển nổi lên vòng. Thanh phong thổi tới, đỉnh bạt cây ngọc lan trắng cành lá xoát xoát rung động, này phiến thiên địa đột nhiên hạ lánh hương cánh hoa vũ. Xoay tròn chung. Thất Nguyệt khẩn ôm thú nhân cổ, nghe được bên thai thú nhân kích động tiếng cười, nhìn này đầy trời cánh hoa, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ Ngọc Lan thụ bên kia trở về, Thất Nguyệt liền cùng bỏ vừa cùng đi tộc trưởng ra. Ngày hôm qua đại gia thu thập như vậy nhiều rau dại, hôm nay không xử lý, phỏng trừng liền sẽ hỏng rồi. Tưởng tượng đến cái này, Thất Nguyệt liền vội làm bỏ vừa hóa thành nguyên hình, chở chính mình chạy tới tộc trưởng ra, trong lòng cầu nguyện. Hy vọng những cái đó rau dại không có hư đi. Thất Nguyệt tuyệt không thừa nhận chính mình không nghĩ lại bị vây xem. Khi bọn hắn tới rồi tộc trưởng ra khi, vừa lúc gặp tộc trưởng phu nhân cùng rất nhiều giống cái tụ ở phía trước đất chống phơi nắng rau dại. Tại đây sao nhiều hai mắt trừ hạ, Thất Nguyệt hơi hơi không được tự nhiên mà từ bỏ vừa trên lưng xuống dưới, nghiêm trang mà nhìn mọi người. Mà bỏ vừa cái kia phúc hắc thú nhân ở Thất Nguyệt mới vừa đứng yên khi, liền hóa thành thú nhân bộ dáng. Giữ chặt Thất Nguyệt tay, mắt cong cong về phía các nàng Vân An. Nhìn trước mắt sống sờ sờ Thất Nguyệt cùng vẻ mặt hạnh phúc bỏ vừa, mọi người khỏe mắt mạc danh mà ấm ức. Biết được Thất Nguyệt là tới giáo đại gia xử lý rau dại, mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm hòa ái. Đem vẫn luôn dính chính mình bỏ vừa tống cổ đi tìm tộc trưởng, Thất Nguyệt nỗ lực bỏ qua đại gia dịch du ánh mắt, nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn, tính toán giáo đại gia chế tác rau ngâm. Chính là đương nàng nghiêm túc kiểm tra tài liệu khi, nàng mới phát hiện đồ vật đều không đầy đủ. Tộc trưởng phu nhân, chế tác rau ngâm yêu cầu thạch cái bình cùng đại lượng muối, hiện tại nơi này không có vài thứ kia, nếu không ta hiện tại trước giao mặt khác, tối nay lại dạy rau ngâm. Thất Nguyệt suy nghĩ một hồi, nghĩ nghĩ có thể trước giao đồ ăn làm, mùa đông có thể trước đem đồ ăn làm thêm bọt nước hay, làm canh, cũng có thể làm rau ngâm. Nghe được có bất đồng với rau ngâm tân nguyên liệu nấu ăn cách làm, không ngừng tộc trưởng phu nhân. Mặt khác giống cái nghe xong mắt đều sáng vài phần. Được đến tộc trưởng phu nhân cho phép, Thất Nguyệt đem một ít cùng loại với củ cải lá cải rau dại tuyển ra. Dùng tay xoa ra hơi nước, sắc thái không hề xanh tươi, liền mã ở bên cạnh thùng gỗ, mã thượng nhợt nhạt hai tầng, nàng tìm tới một cây thon dài dây mây hệ ở hai cây chi gian, lại tiểu tâm mà đem vuốt ve tốt rau dại một viên mà treo ở mặt trên. Như vậy trước phơi khô, mấy cái tiểu nguyệt ngày sau có thể thu hồi tới. Đến cũng có thể dùng bọt nước, bỏ vào cái bình, phóng thượng một ít gia vị phẩm, chế thành tạp đồ ăn. Cũng có thể trực tiếp dùng chậu truyền hảo, đặt ở khô ráo địa phương, mùa đông có thể nấu rau dại thịt ti canh. Thất Nguyệt biên phơi nắng, biên nói. Trong lòng tiếc nuối không có ớt tay. Xem hoàn toàn bộ quá trình giống cái nhóm tỏ vẻ, này thực dễ dàng. Bất quá nấu ăn làm xác thật không có gì kỹ thuật hàm lượng. Người nhiều lực lượng đại, không bao lâu, chung quanh lớn lớn bé bé thụ gian đều hệ thượng dây mây, treo lên rau dại. Trên tảng đá còn bãi đầy chút cái sàng, bên trong phơi đồ ăn làm. Đương nhiên còn có ngày hôm qua thải bắt rắc hoa tiêu. Có mấy cái nghịch ngậm tiểu thú nhân sấn các đại nhân không chú ý, muốn trộm ngậm một cảnh cây hoa tiêu đi chơi, mới vừa đụng tới, đã bị hoa tiêu hướng mùi khí vị hơn đến thẳng đánh hắt xì, bị giống cái nhóm cười mắng đi rồi. Phía trước thất nguyệt liền ở một bên nhìn mấy cái mao đoàn tử dường như sói con nhóm lén lút trốn đến cục đá mặt sau, ngó trái ngó phải, lén lút há to miệng tính toán đem ly chính mình gần nhất hoa tiêu chi cán. Chính là cuối cùng chân châu đen dường như cái mũi lại trước đụng tới hoa tiêu, đồ vật không cắn được, một cái hắt xì đến là đem chính mình đánh phiên cái té ngã, thất nguyệt thấy như vậy một màn tức khắc nhạc không được. Phơi xong rau khô, tộc trưởng phu nhân mang theo đại gia hướng khố động đi đến. Đoàn người nói nói cười cười, đi ngang qua đất trống khi, các nàng nhìn nhìn đôi ở đất trống một bên rau dại, đồng thời hướng hai cái đưa rau dại nhẹ thú nhân đánh thanh tiếp đón. Hai cái tuổi trẻ thú nhân lễ phép cười cười. Không biết có phải hay không chính mình quá mẫn cảm, thất nguyệt cảm giác hai cái thú nhân ở nhìn đến chính mình khi, trên mặt tươi cười càng thêm đại, lại cũng ẩn ẩn mang chút không cam lòng. Nếu bỏ vừa ở chỗ này, hắn liền sẽ phát hiện, này hai thú nhân chính là thất nguyệt tới nơi này, cái thứ nhất cùng cái thứ hai hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến thú nhân, cũng là hai cái bị bỏ vừa ngược nhất thảm hai người. Ở mau đến khố động khi, thất nguyệt phát hiện một ít tộc nhân nâng đại thùng gỗ trang đồ ăn hướng đất chống phương hướng đi đến, nàng thậm chí còn nhìn đến có mấy người từ nguyệt hà kia nâng thùng gỗ hướng đất chống đi đến, cây tác sắc dương quang rơi tại mặt nước, nổi lên điểm điểm kim quang, đột nhiên nàng nhìn đến mấy cái đuôi cá hiện lên, sóng nước long lánh, xem ra kia mấy thùng đều là cá. Hôm nay buổi tối trong tộc muốn cử hành lửa trại tiệc tối, vì ngươi chúc mừng. Chú ý tới thất nguyệt tầm mắt, tộc trưởng phu nhân cười nói. Ha! Nay không cần đi, mùa đông không phải muốn tới sao, ở lâu một ít đồ ăn mới hảo. Thất Nguyệt kinh ngạc. Theo sau liên tục xua tay, muốn tộc trưởng phu nhân đi thuyết phục tộc trưởng không cần tổ chức lửa trại đại hội. Ngươi là bộ lạc, không nên là thú nhân thế giới cái thứ nhất chết mà sống lại người. Hơn nữa ở ngươi trên người còn đã xảy ra thần thú thân tích, cuối cùng thần thú hình ảnh cũng ẩn ở ngươi trên người. Thất Nguyệt, ngươi phải biết rằng, ngươi đối bộ lạc là cỡ nào quan trọng, ngươi sống lại đối bộ lạc tới nói là trừ bỏ bộ lạc thành lập đệ nhị đại hỷ sự. Tộc trưởng phu nhân ôn hòa mà nói. Đêm qua màn này rõ ràng trước mắt, ngân lang bộ lạc tự thành lập tới nay, liền không có ai gặp qua thần thú thần tích phát sinh. Rất nhiều trưởng bối tổ tiên nhóm đều từng có hoài nghi, ngân lang bộ lạc hay không thật sự bị thần thú quên đi. Ngay cả các nàng ở ngày hôm qua phía trước, có khi cũng sẽ toát ra như vậy ý niệm. Rốt cuộc ở vô số đại tộc nhân năm tháng, bọn họ một lần lại một lần mà cầu nguyện thần thú xuất hiện, nhưng là một lần lại một lần thất bại, dần già, liền thất vọng rồi, trong lòng tự mình hoài nghi hay không thật sự bị thần thú quên đi. Thất nguyện chết mà sống lại, làm cho bọn họ gặp được vô số trong tộc tổ tiên tha thiết ước mơ thần tích, theo sau thần thú ảo ảnh càng là hiện ra khắp nơi làm trước mắt, có chứa thần lực tiếng sói tru càng là phủ định bọn họ tự mình hoài nghi. Tuyên cáo bọn họ chưa bị quên đi. Có thể nghĩ, này đối toàn bộ bộ lạc là cỡ nào đại hỷ sự, này cổ ý mừng cũng bị tộc nhân di đặt ở thân là thần thú sứ giả thất nguyệt trên người. Thất nguyệt nghe vậy há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể hơi hơi mỉm cười, nàng không biết chính mình có thể giúp bộ lạc cái gì, cũng không biết vì cái gì thú nhân đại lục thần thú vì cái gì lại cho nàng, nàng chỉ là thế giới kia chúng sinh muôn nghìn trung bình phàm một viên. Nhưng là nhìn trước mắt chất phát nguyên thủy cư dân nhóm, nàng đại khái biết chính mình phương hướng rồi, đem chính mình biết nói tận lực giao cho bộ lạc, chậm rãi cải thiện bộ lạc sinh hoạt, để cao bọn họ sinh tồn suất, do đó chậm rãi thay đổi toàn bộ đại lục, phải biết rằng vạn vật đều có một cái khởi nguyên, mà nàng muốn mở ra cái này khởi nguyên. Từ lần trước khoai tây lúc sau, thất nguyệt ở không có tới quá bộ lạc khố động, cho nên đang xem đến, tân tăng bốn cái đồng dạng lớn nhỏ khố động. Thất Nguyệt cả người đều nốc. Nhìn đến Thất Nguyệt khiếp sợ bộ dáng, tộc trưởng phu nhân cười mỉm mắt, "Thất Nguyệt, ngươi xem, này hết thảy đều có ngươi công lao." Thất Nguyệt nhấp miệng khẽ cười, nhưng vẫn là kinh ngạc cảm thán mà đánh giá này mấy cái khố động. tuy rằng vẫn luôn biết không có thể khinh thường thú nhân đại lục dân bản xứ nhóm chăm chỉ, nhưng ở ngắn ngủn hơn một tháng nội, thêm vào như thế nhiều đồ ăn cùng gia thú, cũng là thực làm địa cầu muội tử xấu hổ. Ly đến gần, Thất Nguyệt thấy thạch động chung quanh đất trống thượng thế nhưng dựng mấy chục cái đại giá gỗ, tựa như nàng trước kia thuê nhà khi mua sắm không cương giá áo. Cân bằng gậy gỗ gian, trói mấy điều dây mây, mỗi điều dây mây thượng đều treo đầy thịt muối. Có chút trên giá áo liền treo đầy gia thú, liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp hảo không đồ sộ. Dĩ vãng lúc này, bộ lạc đồ ăn đều là khó khăn lắm chất đầy nửa cái khố động, tộc trưởng bọn họ đều là vì săn phô càng nhiều đồ ăn, thường thường muốn chạy đến rất xa địa phương săn thú, có khi muốn tới đêm khuya mới có thể trở về, có khi thậm chí 3-4 tiểu nguyệt ngày mới có thể trở về. Một người quen thuộc thím chậm rãi nói, ngữ khí có chứa nhàn nhạt mà yêu thương. Nhưng là hiện tại liền có như thế nhiều đồ ăn, năm nay bộ lạc không cần sợ chịu đói, đại gia có thể an tâm mà qua mùa đông. Nàng vừa chuyển yêu thương ngữ khí, vui sướng mà nói. Thất Nguyệt nghe vậy tâm tình cũng là thoải mái. Nàng phát hiện bên phải sườn thạch động trước phơi rất nhiều rau dại, phía dưới cũng phơi rất nhiều thạch đàn, bên cạnh đặt này mấy cái đại thùng. Kia hẳn là chính là bộ lạc an bài làm rau ngâm nhà kho. Giây tiếp theo, tộc trưởng phu nhân hành động cũng chứng thực chính mình phỏng đoán. Nàng mang theo đại gia hướng cái kia khố động đi đến. Thất Nguyệt phát hiện mỗi người tại hành tẩu trong quá trình đều sẽ một bên xem đi ngang qua khố động đồ vật cùng trên giá thịt muối, trên mặt tràn đầy sán lạn mỉm cười, một bên cùng bên cạnh người ta nói chút cái gì. Ngẫu nhiên thế nhưng còn có thể nghe được tên của mình. Thất Nguyệt đi đến treo đầy rau dại đất trống, Thất Nguyệt bắt đầu nghiêm túc mà giáo đại gia ướp dưa muối. Phương pháp bước đi rất đơn giản, giống cái nhóm thực mau liền thượng thủ. Hoàng hôn cùng đường chân trời tương tiếp khi, một đống lớn rau dại cũng liền phao hảo. Một vò đàn suốt tiệt tiệt mà mã ở khố động chỗ sâu nhất, nhìn mấy chục đại đàn rau dại, mọi người biên xoa đau nhức cánh tay, trên mặt ý cười càng sâu. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, tộc trưởng phu nhân mang theo đại gia một đường vừa nói vừa cười mà đi tới đất trống. Lúc này màu da cam hoàng hôn đã chìm vào dưới nền đất. Ở phương tây đường chân trời, chỉ dư một chút quang huy. Đất trống thượng sớm đã giá thượng thật lớn cây đuốc, mấy chục cái tảng đá lớn nổi cũng chuẩn bị ổn thỏa. Các tộc nhân tất cả đều bận rộn chuẩn bị các loại yêu cầu đồ vật. Thất Nguyệt ở hy nhưng trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được đang cùng mấy cái thú nhân cùng nhau đặt thùng gỗ bỏ hửa. Nàng nhìn hắn trước người vài vị tuổi trẻ thú nhân, có chút do dự muốn hay không đi tìm hắn. Thất Nguyệt nhìn trước mắt các bạn thân đột nhiên làm mặt quỷ làm quái biểu tình, bỏ vừa về sau mà sau này vừa thấy, tức khắc triển khai một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nhanh như chớp về phía Thất Nguyệt đi tới. Rõ ràng thân ở phố xá sầm uất, chính là Thất Nguyệt trong mắt chỉ nhìn đến cái kia tuấn mỹ lóa mắt thiếu niên, nhìn đến hắn trong mắt đều là tràn đầy chính mình. Tâm không chịu không chế mà bùn thẳng nhảy, dường như lại nghe thấy được giữa mùa hạ ngày chi dạ, tường thanh nhã bạch ngọc lan mùi hoa. Bò vừa đến gần, nhìn ngơ ngác nhìn chính mình Thất Nguyệt, sáng ngời mắt ảnh ngược chính mình mặt, trong lòng càng thêm mà vui mừng, nhịn không được ôm lấy nàng mềm mại thân mình, thấp giọng buồn cười. Thất Nguyệt nghe được hắn buồn tiếng cười, tức khắc tỉnh táo lại, nhìn bên người liên tiếp truyền đến dịch du ánh mắt, nàng nhịn không được mặt đỏ, duỗi tay đem thú nhân đẩy ra, nhìn ánh lửa hạ, tươi cười sáng lạn thú nhân, nàng ánh mắt quơ quơ. Hơi hơi đem tầm mắt từ thú nhân trên người dịch khai, trong lòng lại ở ảo não. Rõ ràng trước kia chưa bao giờ phát hiện chính mình hoa si ai chẳng lẽ là luyến ái di chứng, dù sao nàng hiện tại chỉ cần nhìn đến bỏ hứa liền lòng tràn đầy vui mừng. Xảy ra chuyện gì? Bỏ hứa biểu tình tự nhiên mà nắm lấy Thất Nguyệt tay, hơn nữa vẫn là thực không biết xấu hổ mười ngón tay đan vào nhau. Bỏ hứa tỏ vẻ, từ giữa trưa cùng Thất Nguyệt mười ngón tay đan vào nhau sau, hắn thích thượng loại này tương nắm phương pháp, cái này làm cho hắn có loại nói không nên lời hạnh phúc cảm. Anh không có gì bỏ vừa nếu không ngươi hồi thạch động một lần, đem dư lại rau ngâm toàn bộ mang đến, hôm nay cấp các tộc nhân nếm thử dưa muối thịt ti canh. Vì không cho chính mình lại bị sắc đẹp dụ hoặc, Thất Nguyệt cố nén trụ xem hắn xúc động, nói. Hảo! Thất Nguyệt, các ngươi có phải hay không quyết định ở bên nhau nha, ngươi đều chuẩn hắn ôm ngươi, kéo ngươi tay. A Lan bắt quái hỏi, trên mặt dịch du rõ ràng. Đúng vậy, hôm nay quyết định ở bên nhau. Dù sao mọi người đều sẽ biết, Thất Nguyệt cũng liền thoải mái hảo phóng mà thừa nhận. Các ngươi bắt tay phương pháp ta cùng ước đều thực thích. A-Lan lắc lắc nàng cùng ước 10 ngón tay đan vào nhau tay, vui cười nói. Nhìn một lần nữa khôi phục dĩ vãng tươi cười A-Lan, Thất Nguyệt lúc này mới chân chính mà buông tâm, nàng không hy vọng cái này yên vui phái tiểu cô nương mất đi dĩ vãng tươi cười. Thất Nguyệt, cảm ơn. Ước đem A-Lan vòng ở trong ngực, biểu tình nghiêm túc về phía Thất Nguyệt nói lời cảm tạ. Hắn biết nếu không phải Thất Nguyệt khuyên A-Lan, hơn nữa tha thứ A-Lan, A-Lan chuẩn sẽ giống ngày hôm qua như vậy đem chính mình vây ở thế giới của chính mình, vẫn luôn áy náy. Bởi vì A-Lan duyên cớ, Thất Nguyệt mới có thể phát sinh như vậy sự, nói thật, hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu, nhưng là nhìn đến bạn lữ nhà mình ngày hôm qua một ngày dại ra, rơi lệ, thậm chí muốn chính mình mặt khác tìm bạn lữ bộ dáng, hắn cũng hoảng hốt. Hiện bởi vì Thất Nguyệt, A-Lan có khôi phục đến trước kia, hắn trong lòng đối Thất Nguyệt tràn ngập cảm kích. Này vốn là không có gì, là ta chính mình nguyên nhân. Thất Nguyệt cười nói. Thất Nguyệt tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Nho nhỏ ba khố nửa ôm Thất Nguyệt đùi, màu xám da thú áo choàng tùng tùng mà treo ở trên người, toàn bộ tiểu nhân nhi tựa như mản gà ạ nỉm tiểu khả ái. Thất Nguyệt nhịn không được bế lên tiểu nhân nhi, xoa xoa hắn màu bạc mềm mại tóc ngắn, cười mị mắt tựa trăng rằm, bên trong đựng đầy đầy trời ngân hà. Xa xưa chu lên vang lên, lửa trại tiệc tối chính thức kéo ra mở màn. Thần bí cuồn cuộn bầu trời đêm, chỉ một vòng sáng ngời trăng tròn treo, chung quanh ẩn ẩn có thể nhìn đến lấy nó vì trung tâm một cái không lớn vòng sáng. Đêm khuya nguyệt hà tĩnh tĩnh chảy xuôi, ven sông ngân lang bộ lạc lúc này ngọn đèn dầu sáng ngời, náo nhiệt phi phàm. Du dương tiếng ca cười nói theo lưu động nước sông phiêu hướng nơi xa. Trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi thịt, cẩn thận nghe, còn có thể nghe đến một chút nhàn nhạt hàm toan vị. Chạng vạng khi, bò hứa liền chạy về thạch động đem sở hữu rau ngâm đều đưa tới đất trống, tính toán làm đại gia đều nếm thử tân đồ ăn. Mê người mùi hương theo gió dần dần phiêu xa. Một thân chật vật phỉ kéo ghé vào thạch động chỗ sâu trong, cả người đau nhức, mơ hồ cười vui thanh lọt vào thai, nhàn nhạt mùi thịt bí mật mang theo kỳ dị không biết tên hương quanh quẩn ở cánh mũi gian. Ngày hôm qua nàng bị kiệt lực chạy vội ngân lang thú nhân kéo đến một thân thương, trực tiếp ngất xỉu đi, vừa mới tỉnh, nghe được bên ngoài vui vẻ nói cười, tức khắc nghi hoặc khó hiểu. Không phải nói cái kia giống cái bị chính mình đánh chết sao, ngày hôm qua bỏ vừa tới tìm chính mình báo thù, ngân lang tộc suốt đêm bức bách nàng A3 đem nàng giao ra tới, cho nên chính mình mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Như vậy hôm nay lửa trại đại hội là chúc mừng cái kia giống cái cùng bỏ vừa tử vong sao. Ở thú nhân thế giới, mất đi ái nhân lang thú nhân giống nhau sẽ không lựa chọn một mình tồn tại xuống dưới, như vậy bỏ vừa hôm nay khẳng định đã chết. Hôm nay lửa trại đại hội là chúc mừng bỏ vừa tử vong sao. Mang theo một chút không biết chờ mong cùng vui mừng, kéo phỉ hỏi động biên thủ hai gã thú nhân. Ngày hôm qua bỏ vừa vì cái kia giống cái thế nhưng tính toán muốn sát chính mình thời điểm, kéo phỉ liền không thích bỏ vừa. Nàng hiện tại thậm chí ác ý hy vọng bỏ vừa nhanh lên chết đi. Ngươi nếu không thích ta, vậy ngươi liền đi tìm chết, ngươi không phải thích cái kia giống cái sao, vậy ngươi liền đi thần thú ôm ấp tìm nàng đi. Ngươi nói cái gì đâu? Bọn họ sống hảo hảo. Trong đó thú nhân trí nhất tức giận mà nói. Tuy rằng nàng là cái giống cái, bọn họ từ nhỏ cũng bị dạy dỗ phải hảo hảo chiếu cố giống cái, nhưng là từ nàng đem Thất Nguyệt trọng thương đánh chết, bỏ vừa thiếu chút nữa cũng muốn cùng chết đi, bọn họ liền không đem nàng cho rằng là giống cái. Bọn họ. Bỏ vừa cùng ai? Kéo phỉ vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Bất quá không có một cái thú nhân nguyện ý trả lời. Chẳng lẽ cái kia giống cái không có chết? Vậy các ngươi mau phóng ta trở về, nàng không có chết, liền không thể đem ta nhốt ở nơi này. Kéo phỉ lớn tiếng mà kêu to, ý đồ chạy trốn. Bên hông cứng cỏi dây mây chặt chẽ mà buộc trụ nàng. Đối một màn này hoàn toàn không biết gì cả Thất Nguyệt ở ngày hôm sau tộc trưởng cùng vui kìa đi vào huyệt động dò hỏi nàng ý kiến khi, ngốc. Nàng không nghĩ tới cái kêu bưu hãn người vượn tộc giống cái còn ở bộ lạc, nàng cho rằng chính mình sống lại đây, như vậy tộc trưởng bọn họ hẳn là sẽ phóng nàng trở về, rốt cuộc đi vào đại lục này như thế lâu, nàng là biết giống cái chân quý tính. Theo sau nàng nghĩ nghĩ, ý thức được đây là trong tộc ở tỏ vẻ đối chính mình coi trọng. Vì bộ lạc không cùng người vượn tộc trở mặt, nàng vẫn là quyết định tha thứ tên này giống cái, nhưng là nàng đã từng làm chính mình gặp như vậy đại tội, cũng làm bỏ vừa như vậy thống khổ, quyết định cho nàng một cái giáo huấn, rốt cuộc làm chuyện xấu cũng là phải được đến trừng phạt, nàng như vậy kiêu ngạo người, nếu cả đời đều mang không thể kiêu ngạo gông xiềng, đối nàng tới nói hẳn là chính là lớn nhất trừng phạt đi. Nàng ngày hôm qua hành vi, ta có thể không cần nàng đền mạng, nhưng là làm chuyện sai lầm liền phải đã chịu trừng phạt. Làm nàng đối thần thú thề, vĩnh viễn không cần làm chuyện xấu, nếu không liền sẽ bị thiên phạt. Thất Nguyệt Thần sắc nghiêm túc mà nói, đi vào đại lục này như thế lâu, nàng cũng từ A-Lan bỏ hứa bọn họ nơi đó biết được, thú nhân rất là tín ngưỡng thần thú, không dễ dàng đối với thần thú thề, bởi vì phát thề nếu không làm theo, không thành thật, như vậy trừng phạt sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa thú nhân đại lục người sợ nhất chính là thiên phạt. Hảo! Tộc trưởng trầm giọng nói, kéo phỉ bị trong tộc thú nhân áp tải về người vượn bộ lạc, rời đi trước, tộc trưởng dựa theo Thất Nguyệt yêu cầu, làm nàng hướng thần thú thề, sau này vĩnh không làm chuyện xấu, nếu không sẽ bị thú nhân cướp đoạt thú nhân bộ lạc cân ký, trở thành không hề lý trí bình thường mẫu thú. Mặt sau câu này là tộc trưởng cùng vui ý để thương lượng, đối với đã từng chặt đứt bộ lạc hy vọng giống cái, bọn họ không có Thất Nguyệt như vậy tốt tâm địa, chỉ làm nàng bị thiên phạt, cần thiết làm nàng sợ hãi, mà ở thú nhân đại lục làm một cái giống cái nhất sợ hai trừ bỏ thiên phạt, chỉ có cái này là nhất kinh sợ. Dâm dạp chuối tây lâm, cường tráng người vượn tộc trưởng nhìn xa ngân lang bộ lạc phương hướng, khỏe miệng vẫn là chua sót. Đêm qua ngân lang tộc phát sinh kỳ cảnh hắn đều thấy. Kia nói sắp cùng trăng tròn tương tiếp màu xanh băng của sáng, rằng qua hơn phân nửa cái ban đêm. Thần thú thần tích xuất hiện, làm hắn đối ngân lang tộc nỗi lòng phức tạp lên. Nghĩ tới bị chính mình nữ nhi đánh chết giống cái, liền tính chính mình đem nàng giao đi ra ngoài, chính là vạn nhất ngân lang bộ lạc vẫn là muốn báo thù. Chính mình tộc còn có thể tại tương lai tất nhiên sẽ cường đại ngân lang bộ lạc công kích hạ tồn tại xuống dưới sao. Còn có chính mình nữ nhi, có phải hay không đã trở về thần thú ôm ấp? A3. Quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ gọi trở về người vượn tộc tộc nhân đắm chìm ở bi thương suy nghĩ. Hắn kinh ngạc mà nhìn đến đầy người chật vật kéo phỉ, giật mình, theo sau hốc mắt ửng đỏ mà ôm lấy chính mình nữ nhi. Đây là chính mình nữ nhi duy nhất, từ nhỏ sùng ở lòng bàn tay nữ nhi. Hiện tại lại lần nữa trở lại chính mình bên người, quản tri ngân lang tộc đưa ra muốn bồi thường, hắn cũng nguyện ý tiếp thu. Người vượn tộc trưởng, ngày hôm qua không trung kỳ dị cảnh tượng nói vậy ngươi cũng thấy rồi, thần thú buông xuống, chúng ta sứ giả chết mà sống lại. Lần này sự, chúng ta thần thú sứ giả nguyện ý buông tha nàng, nhưng là hy vọng ngài có thể xem trọng nàng, không cần lại lần nữa tìm chúng ta tộc nhân phiền thoái, nếu không đến lúc đó, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quản chi đối phương là nhất tộc chi trường, tuổi trẻ đỉnh bản lang tộc thú nhân cũng không sợ sợ, trực tiếp thả ra huy hiếp nói. Ta sẽ xem trọng nàng. Được đến vừa lòng hồi đáp tuổi trẻ thú nhân làm lơ đối diện chạm mãn người vượn tộc thú nhân, người đưa đạt, lời nói cũng lược xuống dưới, liền xoay người đi rồi. Lưu lại đầy đất rách nát phương tâm. A3, bọn họ thế nhưng bức ta thể, không hề thương tổn cái kia giống cái. Kéo phỉ phẫn hận mà nói, trong mắt phát ra ác độc quang. Người còn không biết sai. Đem nàng cho ta quan hắc thạch động đi. Người vượn tộc trưởng vô cùng đau đớn mà nhìn vẫn không biết hối cải nữ nhi, trực tiếp làm người đem nàng vây ở hắc thạch động. Bị quan tổng so mất mạng hảo. Xa ở ngân lang bộ lạc Thất Nguyệt không biết liền tính nàng buông tha kéo phỉ, nhưng vẫn là bị nàng ghi hận. Gió thu đảo qua lá cây, từng cụm vàng nhạt cúc non nhiệt liệt mà nở rộ ở khe tiểu đống đất thượng. Tộc trưởng liều trại, bỏ vừa, Thất Nguyệt, tộc trưởng phu nhân cùng vui ý hề mấy cái ngồi vây quanh ở lò sưởi biên. Màu xanh băng hải vực. Tộc trưởng nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ngày hôm qua ta ngủ say hoặc là chết đi kia đoạn thời gian, là ở một mảnh màu xanh băng hải vực tỉnh lại. Mặt biển vô biên vô hạn, ta ở bên trong phiêu đãng thật lâu, lâu đến ta đều mau quên mất đại gia, khả năng một tháng ngày, cũng có thể mấy trăm tháng ngày, hoặc là nói không rõ nhật nguyệt. Thời thời khắc khắc đều là chính mình một người, cô đơn phiêu bạc. Thất Nguyệt dừng một chút, cho dù biết đó là giấc mộng. Cho dù bỏ vừa liền tại bên người, cho dù bọn họ tay chặt chẽ tương khấu, nàng nhớ lại kia đoạn thời gian, trong lòng vẫn tràn ngập này vô biên tịch mịch cùng cô độc. Thẳng đến có một ngày, ta thấy được một cái đảo nhỏ, một con thật lớn ngân lang, nó cùng ta trên trán đồ đằng rất giống, cũng là màu xanh băng mắt, lúc sau nó đạp thủy hướng ta chạy tới, mơ mơ hồ hồ ta liền đã tỉnh. Là thần thú đi. Tộc trưởng nhìn về phía vui yể, ngữ khí hơi kích động hỏi. Hẳn là, Vu Y suy tư sẽ, chắc chắn kia thất lang chính là thần thú. Ở thú nhân đại lục, màu xanh băng là thần thú yêu thích nhất nhan sắc, cũng là thần thú tượng trưng. Dược đại thúc, ở sao? Liên ở tộc trưởng bọn họ dục hướng Thất Nguyệt hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống khi, nôn nóng thanh âm từ lều trại ngoại truyền tới. Cái gì sự? Vu Y Y vén lên màn trúc, nhìn thở hổn hển thú nhân hỏi. Dược đại thúc, ba lỗ bị tạp vết thú thương tới rồi bụng, liền ở bộ lạc cửa, ngài mau đi xem một chút đi. Thú nhân nôn nóng mà nói. Cái gì? Mau mang ta đi nhìn xem. Vu Y Y vừa nghe tức khắc nóng nảy, vội chạy về lều trại cầm một đống thảo dược liền hóa thành nguyên hình hướng bộ lạc cửa chạy tới. Chúng ta cũng đi. Tộc trưởng vừa nghe có thú nhân thế nhưng bị tạp vết thú thương đến bụng, cũng ngồi không yên, chở tộc trưởng phu nhân cùng bó vỡ bọn họ nói một tiếng, giải khai chân cũng hướng bộ lạc môn phương hướng chạy tới. Thất Nguyệt cũng lập tức bò lên trên bò vừa bối, nửa phục thân mình, bên thai phong quát rung động. Mau đến bộ lạc cửa, bọn họ liền ẩn ẩn nghe được A-Lan cùng một cái giống cái khóc tiếng la. Tức khắc cảm thấy không ổn, chạy đến đám người ngoại, bò vừa hóa thành hình người, lôi kéo Thất Nguyệt xuyên qua thật mạnh đám người. Liền nhìn đến ba lỗ sắc mặt tái nhợt mà nằm ở dây mây làm căng thượng, bụng phá một cái động, bên trong có sáng ngời quang mang lưu động. A-Lan cùng cái kia có gặp mặt một lần hạnh nhân mắt cô nương ở bên cạnh mắt đều khóc sưng đỏ. Vu Y thì thần sắc nghiêm túc mà xem xét ba lỗ thương thế. Mọi người đều ngừng thở lẳng lặng nhìn, sợ quấy rầy đến Vu Y để xem bệnh. Căn nguyên rách nát, sinh ra thú nhân nguyên xa xa thiếu với trôi đi thú nhân nguyên, chuẩn bị đài ngắm trăng đi. Vu Y ách giọng nói gian nan mà nói, theo sau hắn thống khổ mà ôm đầu ngồi xổm xuống dưới, lại một lần thống hận chính mình bất lực. Thú nhân bụng ở giữa là hắn thú nhân căn nguyên một khi tan vỡ, thú nhân nguyên liền sẽ trôi đi, như vậy thú nhân chỉ có đường chết một cái, trừ phi thú nhân nguyên sinh ra tốc độ lớn hơn trôi đi tốc độ. Mỗi năm bởi vì thú nhân nguyên rách nát mà chết đi thú nhân rất nhiều, Vu Y nhóm chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chậm rãi mất đi tiếng động. Bất lực. Nghe nói Vu Y Y nói, A-Lan cùng hạnh nhân mắt giống cái tức khắc lớn tiếng khóc lên, vừa mới còn ra vẻ kiên cường ngư thẩm cũng nhịn không được khóc lên, bà ca, lê thúc bọn họ hốc mắt thật sâu mà đỏ. Mà mặt khác thú nhân cho dù mỗi năm đều sẽ trải qua như vậy sự, nhưng mỗi lần vẫn là như vậy bi thống. Mỗi cái bị thương thú nhân đều là vì bộ lạc, vì tộc nhân. Thất Nguyệt ngốc ngốc nhìn trước mắt bi thương mọi người cùng sắc mặt tái nhợt ba lỗ. Trong lòng có loại chính mình cũng nói không nên lời phức tạp cảm. Không nên a, như thế thiện lương thuần phát tốt đẹp phẩm chất thú nhân không nên tại đây sao tuổi trẻ thời điểm chết đi. Đột nhiên nàng trong lòng hiện lên một cái nùng liệt tới rồi cực hạn bi thương, kia cổ bi thương lôi kéo nàng trái tim đau, trên trán đồ đẳng tựa hồ cũng ẩn ẩn truyền đến một tia nhiệt ý. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới chính mình ba lô đồ vật, trong lòng tức khắc hiện lên một tia kích động, nàng nhớ tới chính mình có đoạn thời gian mê thượng dưỡng sinh. Ở bằng hưu để cử hạ mua một ít trung dược liệu, cùng một ít vì lữ hành chuẩn bị dược, lúc ấy chính mình chỉ cầm quần áo bỏ vào đi, căn bản không nghĩ tới rửa sạch. Hy vọng đối ba lỗ thương có trợ giúp. Không kịp nói cái gì, nàng lôi kéo Thất Nguyệt liền trở về thạch động đuổi, chính đắm chìm ở bi thương trung thú nhân vừa lơ đãng đã bị Thất Nguyệt kéo đến đám người ngoại. Bỏ vừa, mau mang ta hồi thạch động, ta trong bao có chút đồ vật, khả năng có thể cứu ba lỗ. Thất Nguyệt nôn nóng mà nói. Bò hứa nghe vậy, trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, tựa như chết đuối giả phát hiện một khối phù mục. Hắn lập tức mang theo Thất Nguyệt lấy vận tốc ánh sáng hướng thạch động chạy đi. Tới rồi thạch động, Thất Nguyệt không kịp sửa sang lại hỗn độn đầu tóc, liền lập tức chạy thượng thạch úc, đem giấu ở dưới giường ám trong động lên núi bao đem ra, đem quần áo lung tung mà ném ra tới, nhảy ra phía trước mua nhân sâm, một bao tam thất phấn, một lọ vân nam bạch dược cùng một quyển băng gạc. Còn có một ít cồn. Thất Nguyệt đem lên núi bao bay lên không, đem này đó dược bỏ vào đi, lại ngồi một lần tận trời xe bay. Cuồng phong đem Thất Nguyệt mặt quát sinh đau, tóc cũng thổi chúng hỗn độn bất kham. Tới rồi bộ lạc cửa, Thất Nguyệt tay chân mềm mặt mà bò hạ bò hửa bối, lắc lắc say xe đầu, đi theo bò hửa phía sau, đi tới ba lô bên người. Bất quá một hồi, thú nhân tái nhợt mặt thế nhưng ẩn ẩn phát thanh, bụng gian quang mang chậm rãi trở tối. Mọi người trong mắt bi thương sắp tràn đầy toàn bộ lạc. Thất Nguyệt đem ôm ba lỗ hạnh nhân mắt giống cái kéo ra. Một câu ta thử xem thành công mà ngừng nàng dục nhào lên tới động tác, cũng làm A-Lan bọn họ trong mắt phát ra mong đợi quan mang. Bò vừa, từ nơi này vẽ ra một mảnh, nhét vào ba lỗ trong miệng. Thất Nguyệt lấy ra sơ cụ hình người nhân sâm, đây là nàng một cái gia trụ trưởng Bạch Sơn khuê mật đưa. Ở trên địa cầu, nhân sâm ngày thường chính là bình thường một loại trung dược liệu, nhưng là ở người bệnh kề bên bệnh tình nguy kịch khi, nó chính là cứu mạng thần dược. Hy vọng đối thú nhân có hiệu quả. Bò vừa tay bộ cục hóa, thiết hạ thất nguyệt theo như lời lớn nhỏ. Đem nhân sâm phiến nhét vào ba lỗ trong miệng. Đại gia liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm ba lỗ, kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Mà thất nguyệt cố không được như thế nhiều, nàng ở ba lỗ bụng miệng vết thương thượng vải lên một tầng tam thất phấn có cầm máu hiệu quả. Ba lỗ trên bụng huyết tức khắc ngừng. Vu Y thấy như vậy một màn, mắt đều sáng. Sáng, sáng. Không biết là ai kích động mà hô một tiếng, đại gia tầm mắt từ ba lỗ trên mặt chuyển qua hắn trên bụng, chỉ thấy phía trước cảm đạm quang mang sáng vài phần. Đại gia trên mặt bi thương tức khắc bị khẩn trương sở thay thế. Đại gia khẩn trương mà nhìn hắn bụng, nhìn quang mang một chút mà biến lượng, trên mặt ý mừng một chút gia tăng, cuối cùng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước, ba lỗ thú nhân nguyên đột nhiên chợt lóe, biến mất. Mọi người hoan hô nhảy nhót, mà thất nguyệt mờ mịt mà nhìn ba lỗ không hề loang loáng bụng, không biết là hảo, vẫn là trở nên càng kém. Thất nguyệt, cảm ơn ngươi, ba lỗ căn nguyên bị hoàn toàn chữa trị hảo, hắn không có việc gì. Bò vừa ôm chặt thất nguyệt, ách thanh âm nói. Ba lỗ là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, phía trước hắn cho rằng chính mình muốn mất đi chính mình huynh đệ, là thất nguyệt lấy ra nàng thần dược giúp hắn cứu trở về hắn. Hắn biết thất nguyệt thực quý trọng nàng phía trước bộ lạc đồ vật, cái loại này thần kỳ dược dùng một chút liền ít đi một chút. Chứ bỏ tận lực đối nàng hảo, hắn nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp tới hồi báo như thế tốt giống cái. Đây là ta nên làm, bỏ vừa ngươi không cần cùng ta nói cảm ơn. Thất nguyệt ôm vòng lấy bờ vai của hắn, vỗ nhẹ hắn bối nói. Có thể đem thú nhân cứu sống, nàng thật sự thực vui vẻ. Thất nguyệt, cảm ơn ngươi. Ngư thẩm bọn họ hốc mắt hồng hồng mà nói. Nếu như không phải thất nguyệt lấy ra các nàng bộ lạc thần dược, vừa mới chính mình liền thiếu chút nữa mất đi một người thân. Bọn họ đem thất nguyệt ân tình ghi tạc trong lòng, đồng thời hạ quyết tâm đem thất nguyệt coi như người trong nhà đối đãi. Không khách khí, ngư thẩm, đây là ta nên làm. Thất nguyệt sờ sờ cánh mũi nói. Đối mặt này cảnh tượng, nàng vẫn là có điểm ứng phó không tới. Ba lô nhất trí mạng thương hảo. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi mấy cái tiểu nguyệt ngày thì tốt rồi. Thất nguyệt đem trong tay một bọc nhỏ tam thất phấn đưa cho ngư thẩm, dặn dò nàng dùng nước gấm phao một ít cấp ba lô uống, ba lô sẽ tốt càng hoàn toàn. Ngư thẩm tiếp nhận tam thất, gắt gao mà túm ở trong tay. Không được về phía thất nguyệt tỏ vẻ cảm tạ. Nàng biết đây là thất nguyệt từ nàng phía trước bộ lạc mang đến, dùng sức một chút liền ít đi một chút, cho nên nàng nghiêm túc mà đem thất nguyệt nói ghi tạc trong lòng. Trong lòng đồng thời suy nghĩ lấy cái gì tới hồi báo nàng. Đối mặt thất nguyệt trong tay khởi tử hồi sinh dược liệu, mọi người tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết nó chân quý, cho nên chỉ lưu luyến mà nhìn xem, mới ở tộc trưởng lời nói hạ tản ra trở về chính mình ra. Thất nguyệt, ngươi trên tay thần dược có thể đưa cho ta nhìn xem sao? Vu Y cả đời đều ở cùng thảo dược giao tiếp, lớn nhất nguyện vọng chính là tìm được càng nhiều chung thảo dược, giảm bớt bộ lạc tộc nhân tử vong. Cho nên đang xem đến này dược có thể đem gần chết thú nhân cứu trở về, hắn trong thân thể máu tức khắc sôi trào lên. Thất Nguyệt đem dược liệu giao cho hắn, cũng cùng hắn giải thích mỗi loại dược liệu tác dụng. Chỉ thấy hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Thất Nguyệt, ngươi nói ở đằng lâm rừng rậm có thể tìm được này đó dược liệu sao? Vu Y Y mong đợi mà nhìn Thất Nguyệt. Khả năng có thể tìm được, cũng có thể không thể. Thất Nguyệt nhìn Vu Y Y trong mắt mong đợi, nghĩ nghĩ. Cho cái ba phải hai khẩu đáp án. Dực, đã khuya, đem dược liệu còn cấp thất nguyệt đi. Tộc trưởng nhìn Vu Y thì trong mắt quang mang càng thịnh, bất đắc dĩ mà nói. Vu Y thì lưu luyến mà đem nhân sâm trả lại cho thất nguyệt. Mắt trông mong mà xem nàng đem dược liệu thu vào ngoại hình quái dị đồ vật. Trong lòng thật sự là tò mò thất nguyệt phía trước bộ lạc đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Dực đại thúc, ta đến lúc đó đem này đó dược liệu cây cối họa ra tới. Ngài đi hái thuốc khi có thể tìm xem. Thất Nguyệt trước khi đi, nhìn đến Vu Y còn mắt trông mong nhìn chính mình bao bộ dáng, tức khắc buồn cười nói. Bất quá nàng cũng lý giải tâm tình của hắn. Liền ánh trăng, bò vừa lôi kéo Thất Nguyệt chậm rãi hướng thạch động đi đến. Bò vừa, tạp huyết thú là cái gì thú? Tạp huyết thú khi một loại sinh hoạt ở đầm lầy sinh hoạt, hình thể cùng giống nhau dạ thú giống nhau, da thực hoạt, thường xuyên có dịch nhầy. Nó đầu lưỡi có thể duỗi rất dài, thường xuyên dùng đầu lưỡi vồ mồi, sức bật rất mạnh. Nó là rất nguy hiểm sinh vật, mỗi năm bị nó dùng đầu lưỡi đánh nát căn nguyên mà chết đi thú nhân rất nhiều, cho nên Thất Nguyệt gặp được loại này sinh vật, nhất định phải chạy mau một ít. Bò vừa phát hiện Thất Nguyệt đối rất nhiều chuyện, đồ vật đều khuyết thiếu thưởng thức, hắn đem Thất Nguyệt này đó biểu hiện về với nàng bị nàng phía trước bộ lạc bảo hộ quá hảo. Cho nên gặp được nàng không hiểu đến, hắn đều tận lực nói rõ ràng. Sinh hoạt ở đầm lầy, làn da bóng loáng có dịch nhầy, sức bật cường, dựa đầu lưỡi vồ mồi, kia chẳng phải là thiểm thử sao. Thất Nguyệt nghĩ thầm đến. Thất Nguyệt, ngươi bộ lạc rất mạnh đi, ngươi có hay không hối hận không trở về sao? Bò hửa trầm thấp thanh âm vang lên. Vừa lúc đi đến một cái bóng cây hạ, màu bạc ánh trăng rơi tại trên cây, đen đặc bóng cây đạo đạo rơi xuống, bò hửa mặt ẩn ở bóng cây hạ, Thất Nguyệt thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ là từ hắn trong thanh âm nghe ra vài phần ảm đạm. Thất Nguyệt nghe hắn lời nói đối chính mình không tự tin, tâm hơi đau, khẽ nhếch thanh âm nói cái gì đâu. Ta còn thực may mắn đi vào nơi này, ngân lang bộ lạc là không có ta phía trước bộ lạc cường thịnh, chính là nơi này mọi người đều thực hảo, bầu không khí cũng thực hảo, ta thích nơi này, hơn nữa nơi này còn có ngươi. Bỏ vừa, ngươi là ta trường như thế đại, trừ bỏ ta A ba A mụ đối ta tốt nhất người. Ta thực may mắn lúc trước ở đằng lâm rừng rậm gặp được ngươi, cũng thực may mắn đáp ứng ngươi cùng nhau đến ngân lang bộ lạc. Có lẽ là thú nhân toát ra tới một tia yếu ớt, có lẽ là ánh trăng quá mức tốt đẹp, có lẽ là vừa mới làm chuyện tốt, Thất Nguyệt tiến lên ôm lấy thú nhân vòng eo, lửa tình mà đem giấu ở trong lòng nói đến ra tới. Thất Nguyệt, ta thực thích ngươi. Bò vừa hồi ôm lấy Thất Nguyệt, dùng gương mặt cọ Thất Nguyệt gương mặt, đôi lông mày giàn nhiễm say lòng người ôn nhu. Ta biết. Thất Nguyệt xuyên thấu qua hắn tóc bạc, nhìn đến lóa mắt sao băng kéo thật dài cái đuôi xẹt qua yên tĩnh sao trời, ôn nhu mà đáp lại. Thất Nguyệt nhìn ban đêm yên lặng đáy cốc, cùng trên đỉnh đầu đầy trời ngôi sao, đột nhiên nhớ tới trước kia ở đêm khuya bên đường nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh, nam hài đầy mặt sủng nịch con nữ hài trên mặt dương đại đại tươi cười. Khi đó chính mình chỉ yên lặng mà đi ở phía sau bọn họ cách đó không xa, hâm mộ mà nhìn, nghĩ chính mình có bạn trai. Cũng muốn làm hắn bối chính mình. Bỏ vừa, ngươi ngồi xổm xuống Thất Nguyệt buông ra hoàn ở hắn bên hông tay, đi tới hắn phía sau. Sóng ngươi cười cười, nghe lời mà ngồi xổm xuống, đột nhiên sau lưng phủ lên một khối mềm ấm thân thể, hắn mở người, khóe mắt ý cười càng thêm thâm. Hắn đôi tay phản bối ở sau người, đem Thất Nguyệt chặt chẽ cố định ở trên lưng, liền đứng lên, chậm rãi cóng nàng thừa cảm lạnh phong, ở thụ gian đi thong thả. Thất Nguyệt đem đầu đáp ở trên vai hắn. Quanh hơi thở đều là trên người hắn nhàn nhạt tươi mát vị, trong lòng một mảnh yên lặng. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy thân ở náo nhiệt đô thị chính mình liền tưởng một đóa lục bình, một mình một người phiêu đãng ở mênh mang biển người chung, tâm vô sắp đặt chỗ. Hiện tại ở cái này dị thế đại lục, nàng tìm được rồi tâm an chỗ. Bỏ vừa, ngươi biết sao, ở ta phía trước bộ lạc, mọi người đều vội vàng làm việc, từ buổi sáng đến buổi tối, mỗi người đều mang mặt nạ nói chuyện làm việc. Trong bộ lạc mọi người lạnh như băng, đại đa số người ở tại một khối thật lâu, lại vẫn là không thân. Trong bộ lạc cơ hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh, có chút người cả đời đều ở uống thuốc, có chút người tuổi còn trẻ liền tìm chết. Ánh trăng quá mỹ, người quá ôn nhu, Thất Nguyệt cảm giác chưa bao giờ có an tâm, dần dần cũng muốn cho bỏ vừa biết chính mình trước kia sinh hoạt. Ta là ta ba mẹ duy nhất hài tử, bọn họ vẫn luôn hy vọng ta làm so nhà khác hài tử hảo. Thường xuyên lấy ta cùng bọn họ làm tương đối, chẳng sợ ta phải bệnh trầm cảm, bọn họ vì chính mình không mất mặt mũi, không muốn ta về đến quê nhà. Ấm áp hơi thở đánh vào bên tai, bò hứa lẳng lặng nghe Thất Nguyệt kể ra nàng bộ lạc, nàng gia đình. Hắn không hiểu vì cái gì một cái bộ lạc người muốn mang theo mặt nạ sinh hoạt, cũng không hiểu vì cái gì muốn bắt giống cái cùng thú nhân tương đối, này vốn là không công bằng, cũng không hiểu vì cái gì đại gia sẽ như bệnh. Tuy rằng bệnh trầm cảm là cái gì hắn không biết, cũng không biết vì cái gì trên đời sẽ có như vậy A ba A mụ, nghe Thất Nguyệt nói, các nàng bộ lạc rất nhiều, mỗi người vô luận giống cái vẫn là thú nhân trên người đều mang theo gông xiềng, ở nơi đó đại bộ phận người đều đối chính mình bạn lữ bất trung, hắn càng là cảm thấy lý giải không được. Thất Nguyệt nỗi lòng đi lên, bắt đầu lại nhải. Bò vừa con nàng chậm rãi đi tới, lặng lặng mà nghe xong thật lâu, càng nghe càng là đau lòng. Thất Nguyệt sinh hoạt ở như vậy một cái bộ lạc, thực không vui. Đại khái là giảng mệt mỏi, hơi lạnh gió đêm đánh úp lại, Thất Nguyệt nắm thật chặt ôm thú nhân cổ tay, nghe thú nhân trên người lệnh nhân tâm an hương vị, một trận nùng liệt buồn ngủ đánh úp lại, ở chậm rãi đong đưa trùng, cọ thạch bỏ hứa đứt cổ, mơ mơ màng màng đã ngủ. Bỏ hứa nghe bên thai trầm ổn tiếng hít thở, khỏe miệng hơi câu, thanh phong minh nguyệt, một cổ nhàn nhạt tấm áp quanh quẩn ở hai người chung quanh. Ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ. Thất Nguyệt đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, lười biếng mà duỗi vươn vai, đánh hà hơi đứng dậy chậm rãi đi xuống thang lầu. Bồn gỗ sớm đã chứa đầy nước trong, xanh tươi thanh khiết thảo chỉnh tề mà bày biện ở bên cạnh, tiểu khối khô mát ra thú điệp ở bên cạnh. Thất Nguyệt nhìn này đó, trong mắt tràn đầy tươi cười. Rồi tay đem nhan sắc khả quan thanh khiết thảo để vào trong miệng, nhai đi vài cái, phun ở bên cạnh rác rưởi soạn, đem còn thừa thanh khiết thảo xoa lạn đồ ở trên mặt rửa mặt. Dính chất lỏng dính ở trên mặt làm người thực không thoải mái, Thất Nguyệt xoa mặt, trong lòng càng thêm tưởng niệm khiết mặt nhũ cùng xà phong thơm. Xà phong thơm. Thất Nguyệt mắt sáng ngời, đúng vậy, nàng sẽ làm thủ công xà phòng thơm A, trước kia nghỉ hè ở nông thôn giúp mãi mãi đã làm. Nhanh chóng rửa mặt xong, nàng đi ra thạch động, cũng chỉ nhìn đến tiểu bà khô ở cửa động phơi rau dại. Tiểu thú nhân vốn dĩ liền lớn lên mau, trong khoảng thời gian này lại ăn ngon, ăn no. Nho nhỏ nhân nhi lớn lên thực mau, bất quá mấy chục tiền, liền cao rất nhiều. Trên người ăn mặc Thất Nguyệt lúc sau một lần nữa sửa đại quần áo cố hết sức mà đem chút cái sàng dọn đến bên ngoài trên tảng đá. Ba khố, thật ngoan. Thất Nguyệt cười sờ sờ tiểu nhân nhi mềm mại phát đỉnh. Chúng ta hôm nay làm tân đồ vật, ba khố muốn xem sao? Muốn xem, Thất Nguyệt tỉ tỉ, hôm nay tiểu thúc đi săn thú, hắn cho ngươi để lại một ít trái cây ở chút trên bàn, ngươi mau đi ăn đi. Ba khố ngửa đầu, trên trán điểm điểm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mắt sáng lấp lánh mà nhìn Thất Nguyệt, cười nói. Hảo. Nhìn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo ba khố mặt béo, Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Ăn qua trái cây sau, Thất Nguyệt tính toán ở thạch động ngoại chế tác xà phòng thơm. Nàng từ lò sưởi lấy một ít phân cho, hơn nữa thủy, đặt ở một bên, tinh trí, đơn giản mà chế tác kiểm dịch. Theo sau Thất Nguyệt cong sọt lôi kéo đồng dạng cong giỏ che ba khố lập tức đi đến khe một cái lều trại bên ngoài. Ngày hôm qua bỏ hửa bối nàng khi trở về, trải qua một cái lều trại, nàng nghe thấy được quen thuộc hoa quế hương. Hoa quế mùi hương thanh nhã, nhất thích hợp làm xà phòng thơm, ân còn có bạch ngọc lan. Thất Nguyệt tính toán làm mấy khối hoa quế xà phòng thơm đưa cho A Lan Lý Hoa các nàng, chính mình lại làm mấy khối ngọc lan xà phòng thơm, chính mình dùng. Tới gần cây hoa quế, tươi mát thanh nhã mùi hương xông vào mũi, làm nhân thân tâm thoải mái. Không cao trên cây. Rậm rạp cành lá chung, điểm điểm vàng nhạt rõ ràng có thể thấy được. Thất Nguyệt tiểu tâm mà trích đồ ăn hoa quế, ba khố tắc con eo trích bên cạnh bụi cỏ rau dại. Thất Nguyệt! Kinh hỉ thanh âm truyền đến. Thất Nguyệt nghe tiếng, quay đầu vừa thấy, là cái kia hạnh nhân mắt tiểu cô nương, ngày hôm qua ba lô bị thương, khóc thành tiểu hoa miêu dạng cái kia. Ngươi hảo! Ta tới trích chút hoa quế làm xà phong thơm. Tuy rằng không biết này thụ có phải hay không nhà nàng, nhưng là chạy đến bị người ta cửa trích bao hoa chủ nhân ra đụng vào, Thất Nguyệt vẫn là có chút ngượng ngùng. Ân ân, Thất Nguyệt, ta là ba lỗ tương lai bạn lữ cổ lệ, cảm ơn ngươi nguyện ý lấy ra thần dược liền ba lỗ. Cổ lệ cảm kích mà nói. Nàng hôm nay vốn dĩ tính toán chờ A Ba trở về, đến lúc đó cầm đồ vật đi hảo hảo cảm tạ Thất Nguyệt, không nghĩ tới hiện tại liền ở nhà mình cửa gặp được nàng. Không khách khí, A Lan là ta hảo bằng hữu. Hơn nữa ta cũng là bộ lạc một phần tử, bất luận là ai, ta đều sẽ cứu. Thất Nguyệt cười nói. Cổ lệ nghe vậy càng thêm mà cảm thấy Thất Nguyệt là cái hảo giống cái, trong lòng hạ quyết tâm chờ ba lỗ hảo, cùng hắn cùng nhau tới cửa cảm tạ nàng. Thất Nguyệt, này hoa ở ngươi phía trước bộ lạc là kêu hoa quế. Xà phòng thơm là cái gì? Cổ lệ tò mò hỏi, đồng thời cũng động thủ giúp Thất Nguyệt trích hoa. Ân lạc, chúng ta kêu nó hoa quế. Xà phòng thơm chính là một khối giống cục đá dạng đồ vật, cùng thanh khiết thảo giống nhau tác dụng. Thất Nguyệt cười nói. Đồng thời cũng nhớ tới vị này muội tử chính là phía trước ở chuối Tây Lâm khi cái kia nói ra 21 thế giới kinh điển lời nói, kéo cừu hận giá trị năng lực kỹ năng mãn cấp độc miệng muội tử. Nhịn không được mở miệng mời nếu không đợi lát nữa đi ta kia chơi. Ta dạy cho ngươi làm xà phòng thơm. Không được, ta đợi lát nữa muốn đi chiếu cố ba lỗ. Nghe vậy cổ lệ tức khắc mắt sáng lấp lánh, chính là nghĩ đến nhà mình thân thân tương lai bạn lữ còn nằm ở trên giường dưỡng thương đâu, nàng ảm đạm mà cự tuyệt. Thất Nguyệt nhìn nàng hai mắt sáng lấp lánh dạng đột nhiên nghĩ tới khuê mật ra ngốc bạch ngọt xả mỏi ẹt, tức khắc mặc mặc, nha đầu này nếu là thú hình nói, nên không phải là lang bản xả mỏi ẹt đi. Bởi vì có cổ lệ gia nhập, hoa quế thực mau liền trích hảo, tiểu ba khố sọt cũng tràn đầy, theo sau Thất Nguyệt cùng ba khố cùng cổ lệ tách ra sau, lập tức đi cây ngọc lan trắng kia, hái được một chút bạch ngọc lan, hai người dẹp đường hồi phủ. Lệ Hoa đến thời điểm, liền nhìn đến Thất Nguyệt đứng ở lò sưởi trước, lấy một cây xanh biếc hơi thô cây gậy trúc đang ở không ngừng quấy thạch trong nồi mạo nhiệt khí lộc cộc mạo phao đồ vật, bên cạnh thấp bé tiểu trúc trên bàn bãi một đống lung tung rối loạn đồ vật. Trong đó mấy cái xanh biếc ống trúc nhỏ thực thấy được, tiểu ba khố là thường thường thêm căn tuổi lửa, thường thường dùng cánh tay thô gậy gô ở ống trúc mà cái gì đổ vật. Thất Nguyệt, ngươi ở làm cái gì ăn ngon sao? Nghe được Lệ Hoa thanh âm, Thất Nguyệt trên tay một đốn, chỉ thanh khiết thảo, nói, dùng thanh khiết thảo rửa mặt thực không thoải mái, nhau dính, ta muốn làm một loại cùng thanh khiết thảo tác dụng không sai biệt lắm đổ vật. Lệ Hoa, Thất Nguyệt biết đến thật nhiều. Nàng tò mò mà để sát vào vừa thấy, chỉ thấy thạch trong nồi phiêu thật dày váng dầu chất lỏng, ở trúc côn quấy hạ trên dưới đong đưa. Thất Nguyệt, đây là tuổi lửa thiêu xuống dưới hôi sao. Nàng nuốt nuốt nước miếng, chỉ nồi bên kia một đại bùn ướt rát đen tuyển đồ vật gian nan hỏi. Vừa mới đại thật xa nàng còn nhìn đến Thất Nguyệt đem này trong bùn đồ vật ngã vào thạch trong nồi, nói thứ này rửa mặt sẽ không càng tẩy càng bẩn sao. Ân lạc. Đây là ta dùng phân cho thêm thủy làm hỗn hợp chất lỏng, là làm xà phòng thơm thứ quan trọng nhất, bất qua phía trước muốn đặt một đoạn thời gian, chỉ có mặt trên làm sáng tỏ dung dịch mới có thể dùng. Thay đổi chỉ tay quái, Thất Nguyệt dùng mu bàn tay lau lau cái chán. Làm thật lâu sự, trời lạnh, nàng chính là vội ra một thân hãn. Đánh ra quấy thời gian đủ rồi, Thất Nguyệt vội vàng giải chút muối đi vào, tiếp tục quấy một đoạn thời gian. Bên cạnh ống trúc một ít cái đáy vẩy đầy hoa quế. Thất Nguyệt dùng muỗng gỗ múc đem chất lỏng đều đều mà múc nhập có hoa quế ống trúc, dùng một đồng quái, lại đem chúng nó phóng tới một bên, chờ đọng lại. Lại đem mặt khác toàn bộ đều đều mà múc nhập mặt khác ống trúc, nàng đem ba khố phá đi thanh khiết thảo nước ngã vào trong đó mấy cái ống trúc, lại làm lệ hoa quái, cho đến chất lỏng từ trong suốt biến thành xanh biếc. Mà nàng chính mình tắc tiểu tâm mà đem vài miếng bạch ngọc lan áp thành nước tới nhập còn thừa ống trúc, ở thật cẩn thận mà nhét vào một đóa hoàn chỉnh bạch ngọc lan. Lệ Hoa cùng ba khố kinh ngạc mà xem phiêu tảng lớn dầu chân nước trong ở các nàng dưới mí mắt biến thành chất lỏng trạng, chẳng lẽ cùng kia tuổi lửa hôi có quan hệ. Nhất thời hai người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra cái này ý tưởng. Ấn hiện tại độ ấm, phỏng trưng buổi tối liền sẽ đọc lại, đến lúc đó thành công, liền đưa ngươi hai khối. Còn có A Lan bọn họ mỗi người hai khối. Nghĩ đến đi vào dị thế sau, chính mình giao mấy cái bạn tốt, Thất Nguyệt cười ngâm ngâm mà nói. Ân ân. Lệ Hoa nghe vậy vội gật đầu không ngừng. Mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm bị Thất Nguyệt chỉnh tề bày biện ở bàn gỗ thượng mười mấy ống trúc nhỏ. Hiện tại còn sớm, chúng ta đi bờ sông đi một chút, chảo mấy cái cá giữa trưa hầm canh uống. Đánh giá thời gian còn sớm, chính mình cũng không thể làm chờ. Thất Nguyệt nghĩ chính mình có đoạn thời gian không đi bờ sông đi một chút, cho nên đề nghị nói, thuận tiện cũng giải quyết cơm trưa tài liệu sự. Lệ Hoa đối Thất Nguyệt đề nghị không có gì ý kiến, theo sau Thất Nguyệt cong sọn, Lệ Hoa vấp rổ, mang theo tiểu ba khố, nói nói cười cười về phía bờ sông đi đến. Trong một đêm, lá cây đều bị gió thu thổi lạc, trên mặt đất phô thật dày khô vàng lá cây, khe tùy ý có thể thấy được lá cây thưa thất thụ côn. Nhánh cây gian ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái tiểu xảo tổ chim, không biết bên trong còn có hay không trứng chim. Thèm trứng luộc Thất Nguyệt nhìn tổ chim, chỉ kém lưu ha kéo. Chọc thụ côn phụ trợ hạ, mùa thu không trung càng thêm cao, cũng làm trong suốt. Đột nhiên chân trời toát ra đen nhánh một mảnh, từ xa tới gần, Thất Nguyệt ngốc nhìn hồi lâu, mới phát hiện đó là một đám không biết tên điểu. Lệ Hoa cùng ba khố nhìn Thất Nguyệt đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn không trung. Bọn họ không khỏi mà cũng ngẩng đầu dùng sức mà nhìn không trung, chính là trừ bỏ trời xanh mây trắng, chim bay cái gì cũng không có. Thất Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn trước mắt mấy người nhìn lên không trung bộ dáng, tức khắc nở nụ cười. Các ngươi đang xem cái gì đâu? Thất Nguyệt tâm tình rất tốt hỏi. Ngươi phía trước đang xem cái gì? Chúng ta là xem ngươi vẫn luôn đang xem không trung, cho nên cũng xem. Lệ Hoa cúi đầu, vẻ mặt mạc danh mà nói. Ta đang xem đám kia điểu. Thất Nguyệt nghẹn một chút, đầy đầu hắc tuyến mà trả lời nói. Cho nên chúng ta vừa mới vì cái gì cũng muốn ngẩng đầu giống cái nhị ngốc tử dường như nhìn. Đáng thương người nguyên thủy vẫn là không hiểu biết mọi người tò mò cùng thích xem náo nhiệt thiên tính. Yên lặng mà đạm hoảng canh tư dây hương địch hành nhạn dĩnh di hạp bờ giờ. Bờ sông lúc này có rất nhiều giống cái ở chỗ này giặt quần áo, rau dại, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt sông, lóa mắt bạc điểm lập lòe, vì bờ sông người vốn là sán lạn gương mặt tươi cười càng thêm một phần sáng giỏi. Các nàng hai ba người một đám, biên tay chân lanh lẹ mà làm trên tay sự, biên cùng bên người người lao việc nhà. Trong sông mấy cái tiểu thú nhân hóa thành nguyên hình, ở trong sông chơi đùa đùa giỡn. Thất Nguyệt mắt sắc mà nhìn đến một cái không lớn sói con lén lút mà từ trong nước toát ra cái đầu nhỏ hạt dưa, sấn một cái tiểu giống cái không chú ý, lén lút ngậm đi nàng trong tầm tay ra thú, lập tức xoay người du tẩu. Tiểu giống cái đảo mắt liền nhìn đến một cái ướt rầm rề cái ốc, ngốc lăng một chút, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong tầm tay ra thú không còn nữa. Lô cáp, ngươi cái nghịch ngậm lang, mau đem ta ra thú còn trở về. Thanh thúy nữ đồng tin tức cấp bại hoại mà truyền đến. Nghịch ngậm sói con dùng cẩu bào vịnh tư đắc y rào rạt mà bơi trở về, ngậm ở bên miệng ra thú che đậy hơn phân nửa mặt, một đôi con thành trăng non dường như mắt biểu hiện chủ nhân trò đùa dai thực hiện được sâu đắc ý. Hà lỗ lại ở đầu Nina, tiểu tâm ngày nào đó Nina thật không để ý tới hắn, tìm mặt khác tiểu thú nhân đi chơi, đến lúc đó có hắn khóc. Lệ Hoa lắc đầu buồn cười mà nói. Thất Nguyệt nhìn từ nhỏ sói con trong miệng đoạt lại ra thú tiểu giống cái mở ra ra thú, đầy mặt kinh hỉ mà hét lên một tiếng, ôm tiểu thú nhân mao đầu chính là một loát, khỏe mắt chịu chịu, rộng mở ra thú thượng thình lình chính là một cái ước chừng 2-3 cân trọng cá, hiện tại tiểu thú nhân đều như thế vênh váo hống hống sao. Tới rồi thủy biên, tiểu ba khố sung phong nhận việc mà tưởng xuống nước vớt cá, Thất Nguyệt nhìn sói con lớn lên không ít thân mình, thái dương chịu chịu. Trực tiếp đem một chân mau bước vào trong nước sói con vớt lên, làm hắn ngoan ngoan biến thành hình người, đi đào khương khối. Sói con tuy rằng trưởng thành không ít, chính là nhìn vẫn là chỉ có trên địa cầu 4 tháng đại tiểu cầu tử bộ dáng, so vừa mới nhìn đến nghịch ngậm tiểu lang muốn tiểu đến nhiều. Hơn nữa hôm nay thời tiết lạnh, xuống nước, cảm mạo làm sao bây giờ, xã hội nguyên thủy, một cái cảm mạo đều có khả năng người chết. Cho nên vẫn là đi đào khương ổn thỏa chút. Thất Nguyệt, chúng ta như thế nào vớt cá? Lệ Hoa nhìn trước mắt Hà Phạm Sầu, chính mình đoàn người trừ bỏ ba khố, đều là giống cái, căn bản là sẽ không bơi lội. Thất Nguyệt tỷ tỷ, cấp. Đột nhiên trong nước toát ra một cái đầu nhỏ, ngoài miệng ngậm điều 3-4 cân trọng cá, phun đến Thất Nguyệt bên chân, ướt rầm rề mau trên mặt sán lạn tươi cười thiếu chút nữa hoảng hoa Thất Nguyệt mắt. Tiểu thú nhân buông cá, lưu lại một đại đại gương mặt tươi cười ngay lập tức mà du hướng về phía tiểu giống cái phương hướng. Thất Nguyệt theo phương hướng nhìn lại cùng bờ biển tiểu giống cái tầm mắt đối vừa vặn, tiểu giống cái trên mặt nháy mắt triển khai một cái đại đại gương mặt tươi cười. Thất Nguyệt nhìn này đối nho nhỏ thanh mai trúc mã con mắt cười. Cá có, khương cũng có, rau dại cũng có. Thất Nguyệt ba người thu hoạch tràn đầy mà trở lại thạch động. Nhóm lửa nấu cá, lần này Thất Nguyệt còn giải mấy viên hoa tiêu đi vào. Bỏ thêm hoa tiêu thịt cá làm Lệ Hoa kinh ngạc lúc sau, tức khắc yêu loại này ma ma vị. Mỹ Mỹ ăn một đốn cơm trưa, Lệ Hoa liền vây quanh đã động lại xà phòng thơm chuyển động lên. Di, thật sự biến lạnh. A Lan dùng ngón tay tiêm chọc chọc xà phòng thơm mặt ngoài, chỉ để lại điểm điểm móng tay ấn, ngạc nhiên mà nói hơn nữa thơm quá Nga. Thất Nguyệt cầm thụy sĩ đao ra tới khi, liền nhìn đến phùng ống trúc nhỏ ngửi mùi hương giống cái, không chỉ có cảm thấy buồn cười. Nàng ở Lệ Hoa cực nóng dưới ánh mắt, nhẹ nhàng mà đem xà phòng thơm lấy ra tới. Nửa trong suốt thể rắn chung hỗn điểm điểm hoa cúc, chỉnh thể tản ra thanh nhã thanh hương, một khắc khối nửa trong suốt thể rắn chung một đóa xinh đẹp bạch ngọc lan sinh động như thật, làm người kinh diễm, toàn thân lục nhạt xà phòng thơm làm người vừa thấy liền tâm sinh thích. Đối mặt đây là nhiều khối tinh xảo xinh đẹp dễ ngửi xà phòng thơm, Lệ Hoa mắt đều mau phiếm hết. Ba khố cái này tiểu thú nhân cũng tò mò mà dùng móng vuốt nhỏ chạm vào cái này, lại đụng vào chạm vào cái kia. Xà phòng thơm làm ra tới, phía dưới là thử dùng phân đoạn. Nghe nói Thất Nguyệt tính toán đi bờ sông dùng xà phòng thơm tẩy ra thú, Lệ Hoa cùng ba khố lại đi theo Thất Nguyệt đi tới bờ sông. Nhìn Thất Nguyệt lấy ra kia khối nhan sắc khả quan bích ngọc dường như xà phòng thơm đặt ở một bên, bắt đầu dùng tay phùng thủy, đem mặt lộ ướt, sau đó đem xà phòng thơm ở trên mặt mạt vài cái, lại xoa bóp, Lệ Hoa trừng lớn mắt nhìn Thất Nguyệt, trên mặt bắt đầu xuất hiện màu trắng bọt biển, theo Thất Nguyệt xoa bóp, bọt biển càng ngày càng nhiều. Đãi cảm thấy tẩy không sai biệt lắm, Thất Nguyệt dùng nước trong đem bọt biển tẩy đi, mặt tẩy sạch thời khắc đó, Thất Nguyệt cảm thấy thoải mái cực kỳ, cảm giác trên mặt lỗ chân lông đều thư giãn ở tự do hô hấp, hơn nữa vuốt cũng không như vậy du du, khô mát cực kỳ. Đi vào đại lục này sau, nàng vẫn luôn cũng chỉ dùng nước trong đơn giản mà tẩy rửa mặt, trong lúc mỗi ngày đều nấu nướng khói dầu rất lớn đồ ăn, cho nên vẫn luôn cảm thấy trên mặt du du, cũng chưa rửa sạch sẽ, gần nhất vuốt cảm giác đều thô ráp rất nhiều. Lệ Hoa khiếp sợ mà nhìn Thất Nguyệt giặt sạch mặt sau càng thêm bóng loáng tinh tế làn da. Mắt đều thẳng. Thất Nguyệt, cái này xà phòng thơm cũng thật tốt quá, ngươi giặt sạch lúc sau, mặt thoạt nhìn càng trắng. Cái này không chỉ có thể rửa mặt, còn có thể tắm rửa, có thể giặt quần áo, gội đầu đâu. A Lan cổ lệ đang muốn nói cái gì, bùng một tiếng, bắn khởi bọt nước suýt nữa xối mấy người một thân. Hách ba. Lệ Hoa mắt sắc mà nhìn đến bạn lữ nhà mình có chút ấu tể khí hành vi, bất đắc dĩ mà hô. Bỏ vừa. Thất Nguyệt nhìn đến ngày thường săn thú đến trạng vạng mới trở về thú nhân xuất hiện ở chỗ này, không chỉ có chút kinh ngạc. Hôm nay trước tiên đánh rất nhiều con mồi, cho nên đại gia liền sớm chút đã trở lại. Bỏ vừa tiếp nhận Thất Nguyệt trong tay ra thú, ôn nhu mà nói. Bỏ vừa, hôm nay Thất Nguyệt lại làm ra một cái tẩy đồ vật, thật xinh đẹp, rất dễ nghe, hơn nữa thực dùng tốt. Thu thập vừa vào trong nước liền phạm nhị bạn lữ nhà mình, Lệ Hoa xoay người liền cùng Bỏ vừa nói. Thất Nguyệt giỏi quá. Dưới ánh mặt trời, thú nhân khỏe mắt ôn nhu thiếu chút nữa làm người xa vào ở trong đó. Lệ Hoa, nếu không chúng ta thử xem xà phòng thơm tắm rửa có thể hay không rửa sạch sẽ đi. Nhìn trước mắt Bỏ vừa, Thất Nguyệt nhớ tới giúp khuê mật ra xà xù mạ tắm rửa bộ dáng, đột nhiên tay ngứa ngáy. Tắm rửa. Tại đây, A Lan đối với Thất Nguyệt nói có điểm không thể lý giải. Ấn lạc, Bỏ vừa hóa thành thú hình. Giúp ta thử xem xả phòng thơm được không? Thất Nguyệt tuyệt không thừa nhận tưởng loát lông xù xù bạn trai, mới để yêu cầu này. Hảo, bất quá chỉ cho ngươi một người giúp ta tẩy, hơn nữa chỉ có thể giúp ta tẩy. Bò hùa nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó giãn ra mặt mày, cười nói. Ngay kế tỉnh lại, Thất Nguyệt ôm chăn ngây ngô cười, trải qua tối hôm qua sự, tối hôm qua Thất Nguyệt trong ngộng đều là bò hùa tuấn mỹ mặt, cùng mặt mày say lòng người ôn nhu. Nàng vô vô gương mặt. Đứng dậy đi rồi đi xuống, đơn giản mà rửa mặt lúc sau, đi bên cạnh thạch động đánh thức ba khố. Mùa đông chỉ kém hơn 20 cái tiểu nguyệt ngày liền phải tới rồi, trong khoảng thời gian này, trong tộc đại bộ phận thú nhân đều ra ngoài săn thú, tuy rằng khố động đồ ăn hoàn toàn cũng đủ tộc nhân hảo hảo mà quá một cái mùa đông, nhưng là ai đều sẽ không ngại đồ ăn nhiều, hơn nữa hiện tại có Thất Nguyệt giáo thụ chứa đựng biện pháp, hiện tại các tộc nhân mỗi người đều đặc có động lực đi tìm thực vật. Cùng ba khố đơn giản mà ăn bỏ vừa lưu lại đồ ăn, Thất Nguyệt cong sọt lôi kéo đồng dạng cong giỏ che ba khố cùng nhau hướng bộ lạc cửa đi đến. Khe sương sớm còn chưa tan đi, hoa mỹ ánh bình minh hạ, đất trống đã tụ không ít người. Mọi người nhìn đến Thất Nguyệt đều hiền lành mà chào hỏi. Từ chính mắt nhìn thấy thân tích, xác định Thất Nguyệt thần thú sứ giả thân phận sau, tộc nhân đối nàng càng thêm mà thân thiết lên. Thất Nguyệt đều mỉm cười mà nhất nhất đáp lại. Rốt cuộc ở một đám người chung, thấy được A Lan, Lý Hoa, Lệ Hoa bọn họ thân ảnh. Thất Nguyệt, ngươi cấp dược thật thần kỳ, ba lỗ hảo hơn phân nửa, chỉ cần lại nghỉ ngơi đoạn thời gian. Ta mẹ nói hôm nay buổi tối thỉnh ngươi cùng bò vừa tới nhà của ta ăn cơm. Nhìn đến Thất Nguyệt, A Lan mắt sáng ngời, đón đi lên vui vẻ mà nói. Hảo A. Thất Nguyệt cười nói. Người đến đông đủ, lần này vẫn là Hắc Sơn cùng tạp địch mang đội. Một đám người con cái sọt hoặc vác rổ. Ra bộ lạc dọc theo bờ sông cánh rừng đi tới. Gió thu thổi qua, cùng với trầm trọng sàn sạt thanh, trên đỉnh đầu khô vàng lá cây sôi nổi nhiều mà bay xuống xuống dưới, mang theo một cổ cỏ cây thanh hương, dưới chân là mềm như bông lá cây, yên lặng cánh rừng chỉ dư ồn ào tiếng người nói. Thất Nguyệt một mặt nghe A Lan các nàng đối thoại, một mặt đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Rậm rạp trong rừng, giống loài phong phú. Tiếng cánh rừng ngắn ngủn một đoạn thời gian. Thất Nguyệt đã thấy được màu xám phì con thỏ, cái đuôi xóa tung mà giống đem dù tựa ở nhánh cây thượng chạy tới chạy lui sóc, là lướt tiểu xảo các loại chim chóc, còn có xà. Nhìn cách đó không xa chậm du bò sát ở trong bụi cỏ xà, Thất Nguyệt cứng lại rồi, nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là loại này hoặc không lưu thu động vật máu lạnh. Lý Hoa, bên kia có xà. Thất Nguyệt giữ chặt Lý Hoa, thanh âm run rẩy mà nói. Xà. Ở đâu, ở đâu? Vừa vặn có thể kêu Hắc Sơn Đại Thúc đánh chết mang về, nướng ăn luôn. Ngoài dự đoán phản ứng, Lý Hoa nghe được có xà, mãn đầu góc chính là trước kia bạ cả có thứ cho nàng nướng thịt rắn, kia hương vị làm Lý Hoa hiện tại nhớ tới thẳng nuốt nước miếng. Ở bên kia chẳng lẽ đây là đồ tham ăn tinh thần sao, nghe được cái gì, đệ nhất nghĩ đến chính là ăn. Nhìn theo Lý Hoa thí điên mà đi tìm Hắc Sơn Đại Thúc, sau đó lại lẳng lặng mà nhìn hai người hưng phấn mà khu chào xà, Thất Nguyệt cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Nói, lang thích ăn xà. Thanh âm bí mật mang theo Lý Hoa tiếng hoan hô truyền đến. Thất Nguyệt nổi ra gà mà nhìn Hắc Sơn Đại Thúc đem đánh chết xà cầm ở trong tay. Xà cùng trên địa cầu một loại bình thường không độc xà lớn lên rất giống, bất quá rất dài, đại khái 2 mét nhiều, cánh tay thô. Trà sắt trên tay nổi ra gà, Thất Nguyệt cưỡng bách chính mình chuyển qua mắt, đi đến A Lan cùng Lệ Hoa trung gian. Bờ sông phong lược quá một mảnh màu vàng cỏ lau đãng, thon dài rậm rạp cỏ lau theo gió lay động. Đột nhiên một trận cạc cạc thanh truyền đến, mấy chục chỉ to mọng vịt hoang dạng động vật, đột nhiên bay ra tới, biên đều, biên vòng quanh cỏ lau đãng đánh cách vòng hướng nơi xa bay đi. Thất Nguyệt nhìn này đó cùng vịt hoang lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc động vật, não lộ trình toàn là Bắc Kinh vịt nướng, vịt sao địa, lão vịt canh, thiên ma vịt. A Lan, nơi này vịt hoang thật nhiều. Vịt hoang là cạc cạc thú đi, này phụ cận thật nhiều, bất quá nó không thể ăn. Có cổ mùi lạ. A Lan nhíu nhíu mày nói, đầy mặt tim đập nhanh mà nói. Xem ra đứa nhỏ ngốc này khẳng định ăn qua, hơn nữa hương vị phỏng trừng khó có thể hình dung. Mùi lạ. Vịt trừ bỏ vịt thiên vị, còn có thể có cái gì hương vị? Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm quyết định đến lúc đó muốn sóng ngươi chảo mấy chỉ trở về, thử xem, có phải hay không cùng địa cầu không giống nhau. Đội ngũ ở cỏ lau đãng cách đó không xa trong rừng ngừng lại. Hôm nay sẽ trời mưa, chúng ta liền ở chỗ này viên viên quả đi. Phụ trách đội ngũ trung niên giống cái lớn tiếng nói. Thất Nguyệt nhìn trước mắt tảng lớn cảnh sắc, cả người bị thật lớn kinh hỉ bao phủ, màn lụa xanh, cao lớn thô trắng côn, thon dài phiên lá, đỏ thâm tuệ, hồng dâu béo đô đô bắp. Thất Nguyệt, cùng đi à, bất quá phải cẩn thận mặt trên mau mau, dán lên trên người sẽ đặc biệt không thoải mái. Lý Hoa mấy người nhìn đến Thất Nguyệt đứng ở bên cạnh, mở miệng nói. Hảo. Thất Nguyệt Thúy Thanh nhường đến, nhấc chân hướng tiểu ba khố ở địa phương đi đến. Con có nửa người cao cái sọt nho nhỏ nhân nhi ngưỡng đầu nhìn cách hắn đỉnh đầu lao cao bắp, vẫn không nhúc nhích. Nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu, lại là đầy mặt hủy khuất. Thất Nguyệt tỉ tỉ, nó quá cao, ta trích không đến. Hủy khuất tiểu nại âm manh Thất Nguyệt tâm thẳng run. Không chế được muốn đem tiểu nhân bế lên tới thân thân xoa xoa. Nàng rôi tay xoa xoa tiểu nhân nhi mềm mại phát đỉnh, an ủi nói, bắp chi gian có rất nhiều rau dại, tiểu ba khố có thể thải chút rau dại trở về a. Ba khố, bên kia có thật nhiều cỏ dại, chúng ta đi thải đi. Mấy cái tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái từ bắp côn gian chui ra tới, hương phấn mà kêu tiểu đồng bọn. Thất Nguyệt nhìn trước mắt một đống củ cải nhỏ, trước mắt sáng ngời. Ngân lang tộc gen thật không phải cái, trước nay đến này. Liền chưa thấy qua bộ lạc có lớn lên xấu, tiểu bằng hữu cũng là một đám manh lộc cầu. Lần này bởi vì ở bộ lạc phụ cận, mà đi tới gần mùa đông tới nhật tử, sở hữu trong bộ lạc tiểu thú nhân cùng hơi chút lớn một chút tiểu tử tính đều bị trở thành nho nhỏ sức lao động, ra tới thải cỏ dại vì bộ lạc ra một phần lực. Nay đàn củ cải nhỏ, lớn nhất chính là ngày hôm qua ở bờ sông đưa cá cho chính mình ha kho, đương nhiên hắn tiểu thanh mai cũng ở. Nhìn theo này tiểu ba khố cùng bọn họ biến mất ở trong ruộng bắp, Thất Nguyệt lúc này mới nghiêm túc mà bẻ bắp. Nguyên thủy đại lục cái gì đều so địa cầu đại, này côn thượng bắp đều sắp có địa cầu hai cái đại, nàng vừa mới xé rách một cái bắp bao con động, vàng óng ánh, viên viên no đủ bắp viên nhìn đặc biệt khả quan, hơn nữa mỗi viên đều rất lớn, nhưng là không được hoàn mỹ chính là, bắp có điểm già rồi. Thất Nguyệt nhanh chóng mà đem bắp toàn bộ một phiết, vốn éo, động tác sạch sẽ lưu loát. Một cái hoàn chỉnh bắp thực mau bẻ xuống dưới. Thác từ nhỏ giúp mãi mãi bẻ bắp phúc, Thất Nguyệt đối với bẻ bắp rất có một bộ, chỉ chốc lát, Thất Nguyệt người cái sọt liền chứa đầy đại cái bắp. Ở nàng phản hồi bắp mà biên trên đường. Thất Nguyệt gặp chính nghiêm túc một cái từ bắp đồng thượng khấu bắp viên A-Lan. Người đang làm gì? Thất Nguyệt đầy đầu hát tuyến hỏi. Trích viên viên quả A, đến cố lên hái được, bằng không đều phải bị những cái đó điều ăn. A-lan lo lắng mà nhìn ở bắp trên mặt đất không xoay quanh chim chóc, trên tay nhanh hơn tốc độ. Thất Nguyệt nhìn nhìn phụ cận, phát hiện ly đến cách đó không xa những cái đó giống cái cũng đều là như vậy trích bắp, mỗi người đều ở cố sức khấu bắp viên. Một bên moi, một bên đem trong tay bắp viên ném đến trong sọt, mà trên mặt đất hoặc nhiều hoặc ít lẩu một chút. Các ngươi vì cái gì không toàn bộ bẻ xuống dưới, mang về bộ lạc, lại lột, hoặc không lột. Hoàn toàn không nghĩ tới quá phương pháp này. Ngươi xem ta trực tiếp đem chúng nó toàn bộ hái xuống, lại làm thú nhân nhanh chóng đưa trở về, nhiều đưa rất nhiều lần, không thể so các ngươi nhiều. Nhìn A-lan có chút mê mang mặt, Thất Nguyệt thở dài, lại lần nữa dùng đơn giản dễ hiểu nói ra. Đúng vậy, chúng ta như thế không nghĩ tới. A-lan mắt sáng ngời, không hề cùng bắp viên làm đấu tranh, bắt đầu thử bẻ bắp. Thất Nguyệt lắc đầu, lột ra bắp cán đi ra ngoài. Tới rồi mà duyên biên, nàng đem bắp toàn đổ ra tới. Dọc theo bắp mà bên cạnh một bên thải bắp viên, một bên lưu tâm bốn phía hoàn cảnh tạp địch thấy được Thất Nguyệt cùng nàng trong tầm tay một đám hoàn chỉnh cổ nhưỡng nhưỡng mang côn viên viên quả. Tạp địch đại thúc, có thể lại đây hạ sao, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chú ý tới cách đó không xa lao thú nhân, Thất Nguyệt tính toán làm lao thú nhân đi cùng đoàn người nói trích bắp chính xác phương pháp, nếu không chiếu các nàng kia biện pháp, năm nào tháng nào mới có thể đem nơi này bắp mang về. Tạp địch đi qua, nghi hoặc mà nhìn nàng bên chân túi bắp, Thất Nguyệt, này đó viên viên quả cây gậy không thể ăn, trích trở về vô dụng. Thất Nguyệt, tạp địch đại thúc, ngươi không cảm thấy ta như vậy trích so các ngươi tốc độ mau rất nhiều sao. Hơn nữa bắp ngạch viên viên quả như vậy sau trích trở về có thể bảo tồn thật lâu. Thất Nguyệt bắt đầu nói các nàng bộ lạc thải bắp phương pháp cùng lúc sau bảo trì. Theo Thất Nguyệt nói càng nhiều, hắn cũng bắt đầu ý thức Thất Nguyệt cái loại này phương pháp chỗ tốt, khác không nói, ít nhất viên viên quả cuối cùng thải đến số lượng sẽ nhiều rất nhiều, hơn nữa cũng không cần giống như trước giống nhau, đại bộ phận viên viên quả bị điều lãng phí. Tạp địch ý thức được cái này, vội vàng cùng Thất Nguyệt nói thanh, liền thoán tiến trong ruộng bắp, tìm phụ trách lần này thu thập đội giống cái. Nhìn đệ cắt bức thiết bóng dáng, Thất Nguyệt cười cười, bắt đầu ở ven thu thập bắp. Qua không lâu, Thất Nguyệt cái sọt sắp chất đầy khi, trong ruộng bắp ra tới không ít giống cái, trên mặt đất biên đổ một đống hoàn chỉnh thanh y lìa bắp. Hai cái tuổi trẻ thú nhân vội vàng đem bắp bỏ vào mau cùng bọn họ giống nhau cao đại giỏ tre, chứa đầy cái sọt, vắt hai cái chất đầy bắp đại rổ. Hai vị thú nhân liền ở Thất Nguyệt kính nể trong ánh mắt bước đi như bay mà chạy xa. Thất Nguyệt, ngươi biện pháp thật tốt, năm nay có thể ăn viên viên quả có thể ăn cái no rồi. Lý Hoa hoạt bát không ít thanh âm xuyên thấu qua mấy cái bắp côn chuyển đến. Hiện tại viên viên quả già rồi, nếu sớm một chút trích đến lời nói, hương vị sẽ càng tốt. Thất Nguyệt tiếc nuối mà nói. Khi còn nhỏ, Gia Gia mãi mãi liền thích nấu bắp ăn, đi theo Gia Gia mãi mãi bên người không ít thời gian Thất Nguyệt thâm chịu bọn họ ảnh hưởng, đối bắp rất là yêu thích, đặc biệt khi bất lão không nộn thời kỳ bắp, hương hương nhu nhu, mỹ vị cực kỳ. Thật sự sao? Ta cũng chưa ăn qua. Ảm đạm thanh âm truyền đến mỗi lần bộ lạc đều sẽ chỉ ở viên viên quả biến ngạnh dễ dàng hái xuống khi, mới có thể đến bên này thu thập. Là xem nó biến ngạnh hảo lột mới đến sao. Mọi người tốc độ thực mau, tới gần chính ngọ, hơn phân nửa bắp bị hái được xuống dưới. Trên mặt đất cũng chất đầy vài tòa tiểu sơn dường như bắp. Trung quanh bắt đầu âm trầm, Hắc Sơn ngẩng đầu nhìn thiên, nhíu mày, không trung mây đen dày đặc, ngẫu nhiên có mấy chỗ mây đen khe hở, đạm kim cột sáng bắn hạ. Ở một mảnh âm trầm trung phá lệ mà lóa mắt. Mau trời mưa, đại gia cong lên bắp chuẩn bị đi trở về, Hà Lỗ mang theo tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái mau ra đây, chuẩn bị đi trở về. Hắc Sơn lớn tiếng mà hô. Bắp mà một trận run rẩy, mọi người đều đi ra.